ngươi phóng huyết ngọc khôi liền phải mắng xuất khẩu, chỉ là nhìn đến người nọ lúc sau, nuốt xuống câu nói kế tiếp. Là Dương gia nhị trưởng lão Dương Mậu. Đây chính là thực lực ở D5 cổ võ giả. Mặt khác một bên, khiêng một phen trọng kiếm khoanh chân mà ngồi một cái thấp bé trung niên nhân cũng lộ ra châm trọc thần sắc, nói, nguyên lai đó chính là mấy ngày nay thanh danh đại trấn săn huyết giả, nghe nói còn giết huyết ngọc hành, thật không nghĩ tới à, huyết gia trưởng lão cư nhiên thua ở một cái mao cũng chưa trường tề hài tử trên người, thật là mất mặt. Huyết ngọc khôi sắc mặt đỏ lên. Thiết lỗi, ngươi có phải hay không tưởng luận bàn một chút? Huyết gia tam trưởng lão trầm giọng quát. Hảo A, vừa lúc tay ngứa đầu. Hai người phía trước không khí tức khắc kiêu ngạo hương ngạnh lên. Huyết gia, đừng quên nơi này là ai địa bàn, đối mặt tam gia khiêu chiến. Ngươi thật muốn đánh. Đừng huyết bắn đương trường, thi cốt vô tổn. Một cái bên hông treo roi hơn 30 tuổi nữ tử lạnh giọng mở miệng nói. Hầu gia, hầu Dương tiểu. Không chỉ như thế, bên cạnh còn có hai cái dê đoạn. Cư nhiên có hai cái là Bắc Hải bốn thành giữa phó thành chủ. Những người này, tuy rằng làm theo ý mình, bọn họ cùng huyết gia lập trường, tự nhiên bất đồng. Bọn họ là nhân loại liên minh. Huyết gia là hắc ám liên minh. Vốn dĩ chính là đối lập, chỉ là mọi người đều không nghĩ đại động can qua, không có chỗ tốt mà thôi. Huyết gia ba người, sắc mặt xanh mét, kia tam trưởng lão chỉ có thể nén giận, không dám lại thả ra lời nói tới. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều nghi hoặc, những người này như thế nào toàn tới nơi này. Kỳ thật bản thân võ thần mộ đối bọn họ đích xác không có gì chỗ tốt, nhưng là huyết sa ba ngày phía trước bị giết, lại cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Huyết sa là huyết gia hiện tại thiên tài, là gia tộc bọn họ bảo bối, kết quả liền như vậy ngoài ý muốn bị giết rớt. Huyết gia lại là một đám tàn nhẫn độc ác. Vạn nhất hoài nghi là bọn họ động tay, tới tàn sát mặt khác gia tộc hy vọng đâu. Còn đừng nói, huyết lâm hàn thật đúng là như vậy nghĩ tới. Vì thế, tam đại gia tộc tất cả đều phái dê đoạn cao thủ tới rồi, lại cũng không nghĩ tới, lúc sau lại đã xảy ra liên tiếp sự tình, huyết gia sẽ không tới giết bọn hắn đệ tử, bọn họ cũng không dám trở về, thậm chí vẫn luôn trộm chú ý chuyện này. Ai có thể nghĩ đến, kết quả cuối cùng, hồi là như thế này. Này săn huyết giả, cư nhiên là 20 tuổi dưới. Hiện tại võ thần mộ giữa, đều không có 20 tuổi dưới người, chúng ta lần này vất vả tiến đến, chẳng phải là bồi thái tử đọc sách. Võ thần mộ nội khẳng định tranh đoạt kịch liệt, chỉ hy vọng này săn huyết giả, không cần lạm sát kẻ vô tội, còn hảo hắn săn giết huyết ra người, có thợ săn tiền thưởng thân phận, hẳn là không phải hắc ám liên minh người đi. Mọi người tâm tư khác nhau, nhưng là tất cả đều suy nghĩ Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong bước vào sơn môn giữa, cũng là tầm mắt biến đổi. Chương 289 Long huyết vụ nghịch thiên cơ duyên. Tần Phong vừa tiến vào, nghe được chính là một mảnh kêu thảm thiết thanh âm. Chỉ là này kêu thảm thiết chung không có kinh sợ, chỉ có đau đớn. Tập trung nhìn vào, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên là một mảnh đỏ như máu sương mù. Bất quá tuy rằng có đỏ như máu sương mù, lại cũng có thể nhìn đến chung quanh cảnh tượng. Đây là một cái thật lớn quảng trường giống nhau đại điện, trên mặt đất đều là phiến đá xanh, bên cạnh trống trải. Có màu bạc quang mang hiện lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại còn có trời xanh mây trắng. Ngoại giới đã là hoàng hôn, nơi này thời gian, tự thành nhất thể. Tần Phong nhìn về phía trước, xuyên thấu qua huyết vụ, người trước mặt ảnh sai sai, nhưng là xa nhất chỗ, lại thấy được một cái thật lớn thạch long. Nay thạch long thật sự là quá khổng lồ, ước chừng có 40 mét cao, 20 mét khoan. Thạch long trong miệng thốt ra máu tươi, giống như một cái thác nước. Rơi vào một cái suối phun giống nhau hồ nước giữa, mà phun xạ ra tới giọt nước sôi nổi hóa thành huyết vụ. Bất quá này huyết vụ khuyết tán phạm vi cũng là từ nùng đến đạm bạc. Hiện tại, phát ra kêu thảm thiết người đều là phía trước người, đầy đất lăn lộn, về phía sau thối lui. Ngay cả Tần Phong bên người đều có người, một đám khoanh chân mà ngồi, sắc mặt đỏ lên, làn da thấm huyết. Nghịch thiên cơ duyên. Tần Phong hít sâu một hơi. Này huyết vụ tuyệt đối không phải cái gì nguy hại nhân thân thể đồ vật, tương phản, là thứ tốt. Tần Phong thậm chí được đến quá tam bình nhỏ, cũng bị cường hóa quá thân thể. Là long huyết vũ khí. Bất quá lấy Tần Phong thực lực, này đó sương mù hiện tại với hắn mà nói, căn bản cường hóa không được nửa phần. Hơn nữa, Tần Phong cũng không có thời gian đi quản này đó. Hắn nhanh chóng khoanh chân mà ngồi, nội coi đan điền. Lúc này đan điền lực biển mây không ngừng quay cuồng, thậm chí vượt qua đan điền nội cực hạn, cơ hồ muốn nổ mạnh cảm giác. Dị năng, cắn nuốt. Nội lực nhanh chóng bị nuốt rớt. Trừ bỏ chính mình có được 40 tầng nội lực, mặt khác 60 tầng nhanh chóng bị kinh mạch hấp thu, mở rộng thân thể, dư thừa lại lần nữa trả về. Không thể không nói, Triệu Anh Nghĩa nội lực quá mức ngưng thật, này một đợt nội lực trả về lúc sau, cư nhiên sinh sôi cấp Tần Phong gia tăng rồi tầng 20 biển mây nội lực. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại đã là đỉnh e đoạn cổ võ giả 6 lần, có thể so được với dê 6 đoạn cổ võ giả. Hô! Sinh tử nguy cơ, thu hoạch cũng thật lớn. Tần Phong nhìn lướt qua phía trước ở Triệu Anh Nghĩa trên người được đến tiền tài, theo sau hít hà một hơi. Chỉ là vội vàng đảo qua, liền cảm thấy ít nhất 6-7 chục tỷ không nói, Tần Phong càng là thấy được một ít bảo bối, giá trị phi thường, xa xa không thể dùng tiền tài cân nhắc. Triệu Anh Nghĩa là tinh anh, cường giả, cùng bình thường dê đoạn cổ võ giả tự nhiên bất đồng, hiện giờ, lại vì người khác làm áo cưới. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong lại thay đổi lịch sử. Vốn dĩ bị chết người không có chết, đời sau tung hoành tiêu giao người, ngược lại bị Tần Phong giết. Chỉ hy vọng, ta này chỉ kích động lịch sử con bướm, làm được hiệu ứng bướm bướm, đều là tốt đi. Hắc ám thế lực suy nhược, đại biểu cho càng nhiều nhân loại liên minh tiềm lực tân tú trưởng thành. Nghĩ vậy, Tần Phong khỏe miệng hơi hơi câu cười. Tần Phong mở to mắt, tu luyện thời gian chớp mắt qua đi một giờ, Tần Phong người chung quanh, rõ ràng thiếu rất nhiều. Những người này đều đang không ngừng đi tới. Võ thần bài phát ước chừng 5.000 cái, có thể nghĩ, này quảng trường nội nhân số, bất quá bọn họ đều tụ tập ở quảng trường bên cạnh, không có hướng Thạch Long Phương hướng đi, bởi vì nơi đó huyết vụ càng đậm, thậm chí tiếp cận 50 mét, đều khả năng bị thạch hình rồng thành huyết sắc thác nước phun đến. Võ thần mộ từ sáng sớm 6 giờ mở ra, 5.000 người được đến võ thần bài người liền tiến vào trong đó, bởi vì không có tranh đoạt. Bọn họ cũng không có phát sinh mâu thuẫn, đến bây giờ, bọn họ đã trải qua một ngày tu luyện. Thừa nhận long huyết cường hóa người, tự nhiên đi ở phía trước. Tần Phong nhấc chân liền đi, cảm nhận được chung quanh long huyết cường hóa tự thân, làn da hơi hơi phát ngứa, lại hiển nhiên không có lúc trước long ngạc thú cường hóa tự thân như vậy kích thích. Lúc ấy hắn mới bất quá là E3 đoạn, hiện tại cũng đã là E8 đoạn. Tần Phong tiếp tục đi tới, người chung quanh nhìn hắn, ánh mắt mang theo kinh dị. Rốt cuộc, người này bước chân quá nhanh, hắn đều không cảm thấy đau không. Này đó huyết vụ tự nhiên không thể đối Tần Phong có cái gì ảnh hưởng, hắn thực đi mau tới rồi 5.000 người giữa đằng trước, nơi này cư nhiên chỉ linh tinh mấy chục cá nhân. Bất quá, mỗi một cái, Tần Phong đều nhận thức. Bắc Hải tứ đại gia tộc, tương lai nhân loại liên minh giữa cường giả, hiện tại thiên tài. Còn có một ít, là Hắc Ám liên minh quỷ tài. Một đám đều có đại địa vị. Đương nhiên, nơi này còn có một cái danh điều chưa biết thiếu niên. Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo thượng thân không có mặc quần áo, hạ thân chỉ xuyên một cái vận động quần, trên người cơ bắp một cổ co rụt lại, đang không ngừng cường hóa, ở hắn trên vai, hoàng kim kiến hậu cũng ở một hô một hấp, hấp thu trong không khí huyết vụ. Long tộc thập phần cường đại, đối bất luận cái gì sinh vật, đều có tăng cường tác dụng. Long huyết năng lượng rất cao, dung hợp lực cũng cường, là vạn vật chủng tộc đều có thể hấp thu tồn tại. Lúc này Chu Hạo trải qua một ngày hấp thu, cư nhiên ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn, tới F5 đoạn năng lực giả, không chỉ như thế, thân thể cường hóa độ, cùng qua đi so, cường gấp 2. Như vậy tăng phúc, đối rất nhiều người tới nói, đều là nghịch thiên tu luyện. Bất quá này cũng khó trách, Tần Phong đối với Chu Hạo trợ giúp, không kém gì những cái đó đại gia tộc con cháu. Rốt cuộc, Tần Phong chỉ cần bồi dưỡng Chu Hạo một cái, không cần bồi dưỡng một số lớn người. Đại gia tộc một dưỡng mấy chục cái, không thấy được so Chu Hạo tài nguyên nhiều. Hiện tại, này đó tài nguyên, cũng hiển lộ ra tác dụng. Chu Hạo trải qua long huyết cường hóa, tự nhiên so những người khác muốn thích ứng long huyết, thiên phú không tồi, tự nhiên ở trong đám người nổi bật vị trí. Chỉ là hắn sở ngồi xếp bằng phương hướng chung quanh không có người, thậm chí mặt khác mấy cái người thiếu niên, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Những người đó phía sau đều có một ít người đi theo, không phải gia tộc người, chính là cùng cái thành thị người. Như thế, có vẻ Chu Hạo thế đơn lực cô. Thần Phong trực tiếp đi hướng Chu Hạo bên người. Chu Hạo tức khắc cảnh giác mở mắt ra, nhìn đến Thần Phong lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Thần Phong hiện tại chật vật không thôi, quần áo rách nát, trên mặt mang theo mặt nạ cũng xám xịt. Chu Hạo cảnh giác giữa còn mang theo nghi hoặc, nét bởi vì hắn cảm thấy cái này mặt nạ nam nhân hình thể có chút quen thuộc. Mà lúc này, Tần Phong cũng vừa đi, một bên kéo xuống chính mình rách nát đồ tác chiến, dứt khoát cùng Chu Hạo giống nhau trần trụi thượng thân. Theo sau ngồi ở Chu Hạo 5 mét ngoại vị trí này cũng không tính xa xôi. Tần Phong cũng không nói gì, chỉ là cởi ra đồ tác chiến giữa, lan ra đây một cái lông xù xù công đức động vật. Ba điều cái đuôi, tuyết trắng da lông, màu bạc con ngươi. Chu Hạo tức khắc trước mắt sáng ngời. Tần Phong lặng yên hướng Chu Hạo vị trí gật đầu một cái, ở những người khác xem ra, cũng chính là chào hỏi một cái, Chu Hạo lại biết đối phương thân phận. Đừng nói chuyện, coi như không quen biết ta, một hồi nếu xuất hiện cạnh tranh sự tình, liền hướng ta dựa sát. Tần Phong nội lực truyền âm. Hắn nội lực hồn hậu, là ở đây người giữa mạnh nhất, tự nhiên không sợ những người khác nghe trộm. Chu Hạo làm bộ mặt vô biểu tình, quay lại đầu, thậm chí cũng chưa dám đáp lại Tần Phong. Chương 290 võ thần mộ đệ một quan. Tần Phong xem Chu Hạo nhắm mắt tu luyện, cũng không có lại phân phó cái gì. Võ thần mộ giữa, hiện tại hiển nhiên không có nguy hiểm. Tần Phong cũng nắm chặt thời gian, bắt đầu vận chuyển hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết hấp thu trong thiên địa linh khí, chung quanh huyết vụ càng là mãnh liệt chiều Tần Phong đánh úp lại. Tần Phong thân hình thượng, bị huyết vụ bao trùm, cư nhiên trong chớp mắt đã bị làn da hấp thu đi vào. Tần Phong cắn nuốt dị năng, cũng ở vận chuyển, chỉ là những người khác căn bản không biết, nếu không Tần Phong nguyên bản hấp thu tốc độ, cũng không có nhanh như vậy. Nay một đường đi tới Tần Phong bị không ít thương, lúc này ở long huyết khổng lồ năng lượng hạ, sôi nổi chữa trị, thân thể khôi phục mạnh nhất trạng thái. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong dị năng điên cuồng lại tham lam cắn nuốt chung quanh long huyết vũ khí. Thực mau, Tần Phong chung quanh xuất hiện lốc xoáy, thậm chí kia xương mủ đều bị Tần Phong hút đi. Dị năng không ngừng cường hóa Tần Phong thân thể. Thực mau, chung quanh xương mủ dày đặc, cư nhiên bị Tần Phong trở thành hư không. Tần Phong giữa mày hơi nhíu, mở hai mắt. Lúc này, chẳng những là hắn, nguyên bản tu luyện mọi người, cũng đều mở mắt, quan sát chung quanh, càng là có người phát hiện Tần Phong nơi này bất đồng. Bọn họ tức khắc kinh ngạc một chút, sau đó đôi Tần Phong tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Tới nơi này, đều là vì cạnh tranh. Nếu trong đó một cái biểu hiện đến xuất chúng, tự nhiên là trở thành địch nhân lớn nhất. Bất quá Tần Phong nhưng không rảnh cùng bọn họ cạnh tranh. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục về phía trước đi đến. Nơi này đã thỏa mãn không được hắn. Vốn dĩ, nơi này là đông đảo đứng đầu thiên tài cực hạn, chính là đối Tần Phong tới nói, còn xa xa không đủ. Tần Phong tiếp tục đi phía trước đi, cắn nuốt dị năng không ngừng nuốt rất những cái đó huyết vụ, cơ hồ đem hắn biến thành một cái huyết người, thân thể không ngừng bị cường hóa, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tần Phong như vậy điên cuồng hành vi, trực tiếp dẫn tới chung quanh huyết vụ độ dày hạ thấp, thậm chí cũng không thể thỏa mãn những người khác tu luyện. Đuổi kịp. Sao lại thế này? Tới như vậy một cái nghịch thiên người. Hắn là ai? Tần Phong kia mặt nạ hình thức, đến là làm rất nhiều người cảm thấy đoán được một ít, nhưng là bọn họ lại có không dám xác nhận. Rốt cuộc, này quá vừa khéo. Ba ngày trước giết huyết xa, khiêu khích huyết ra săn huyết giả, sao có thể xuất hiện ở chỗ này, đối phương không phải có e đoạn sao? Chỉ là vô luận bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này bọn họ bước chân lại không co dừng lại, đi theo Tần Phong cùng nhau hướng trong đi. Tần Phong thực đi mau tới rồi khoảng cách thạch long 50 mét vị trí, thật lớn long đầu phun máu tươi, cơ hồ cùng thác nước giống nhau, máu loang giống như giọt mưa giống nhau, đánh vào trên mặt đất, lại theo kỳ quái hoa văn, lại một lần nữa chạy xuôi đến thạch long phía dưới hồ nước giữa. Này giọt nước cùng lúc trước Tần Phong gặp được long ngạc thú long huyết quán chú không đến so, hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện, này long huyết cấp bậc cũng chỉ là e đoạn, có thể bị ép đoạn hấp thu, nhanh chóng để cao thể chất. Nếu là ép đoạn, đầu tiên không có như vậy nhược long chi huyết mạch dị thú, nếu là dê đoạn, này đó thiếu niên đã sớm nổ tan xác mà chết. Võ thần mộ là võ thần tuyển chọn hậu duệ địa phương, lại không phải tà ma ngoại đạo, sẽ không muốn nhân tính mệnh. Tần Phong thực đi mau tới rồi hồ nước bên cạnh, nơi này cư nhiên có một cái bạch ngọc cầu thang. Tần Phong đi ra phía trước, thấy được hồ nước bên cạnh chữ viết. Long huyết tới thân 10 tức bất động, nhưng đi vào. Tần Phong ý thức lực ngoại phóng, xuyên thấu qua huyết sắc thác nước, phát hiện ở cục đá đầu phía sau, cư nhiên là một cái thật lớn thân hình ở giữa, cư nhiên có một cái sơn động. Đây là võ thần mộ cửa thứ nhất. Võ thần mộ quảng trịu môn đồ, hy vọng có thể đạt được y bắt truyền nhân, bất quá Tần Phong biết lần này mở ra lúc sau, mỗi cách một năm đều sẽ mở ra một lần, thông quan khảo nghiệm, chẳng sợ chỉ là ở cửa thứ nhất dừng lại một tháng, cũng có thể thu hoạch thật lớn. Long huyết, tiểu gì chân quý. Ở phía sau tới, võ thần bài càng là bị xảo tới rồi giá trên trời. Thần phong đỉnh huyết vũ, bước lên bạch ngọc cầu thang. Nay bạch ngọc cầu thang tới bên cạnh lúc sau, lại là xuống phía dưới đi đến, sau đó mấy cái cục đá lộ ra huyết chỉ mặt nước, dùng để lót chân, chỉ là lúc này máu loang cọ rửa, thật đúng là không nhất định có người có thể chạm được. Nhưng là thực hiển nhiên, cái này không nhất định giữa, tuyệt đối không bao gồm Tần Phong. Long huyết cường hóa Tần Phong thân thể, nhưng là hắn bản thân chính là e đoạn vương giả cấp dị thú thân thể cường độ, như thế cọ rửa, cũng không thể làm Tần Phong cảm thấy nổ mạnh giống nhau đau đớn. Đến đây đi, đều tới. Tần Phong điên cuồng phát động cắn nuốt dị năng. Máu loang cọ rửa Tần Phong thân hình, không ngừng cường hóa. Tần Phong thân thể cường độ kế tiếp bò lên. Vốn dĩ này dọc theo đường đi, giết như vậy nhiều cổ võ giả, thân thể cũng có một ít tăng cường, nhưng là hiển nhiên không đủ. Hiện giờ, này máu loang vừa lúc. Tần Phong điên cuồng hấp thu. Mặt khác thiên tài các thiếu niên, lại chỉ có thể tạm dừng tại hậu phương, tạm thời nhìn không tới Tần Phong bộ dáng. Nhưng là rất nhiều người đều nóng nảy. Hắn có thể qua đi, ta như thế nào không thể? Đi. Long huyết như vậy bảo vật, như thế nào có thể làm hắn một người được đến? Như vậy nghĩ, những người này đều điên cuồng đi tới. Mà đau nhức cũng đi theo không ngừng truyền đến, long huyết cố nhiên có thể cường hóa tự thân, nhưng là đau đớn khó nhịn điểm này, lại là mạnh nhất. Cho nên bọn họ sợ thừa nhận không được thân thể tắc nước. Nét. Ở phía trước, tất cả mọi người tuần tự tiệm tiến, cũng là vì, không có người đánh vỡ này một cái cân bằng. Ai thành tưởng Tần Phong xuất hiện, những người này đều nóng nảy. Hảo, ta cũng tới. Chu Hạo cũng bắt đầu đi phía trước đi. Long huyết bùm bùm dừng ở Chu Hạo trên người, tức khắc chuyển đến đau nhức. Làn da cơ bắp thật giống như là trải qua quá vô số vận động, sinh ra đau nhức nhức mỏi, này ở sau khi thức tỉnh, đã rất khó thể nghiệm tới rồi. A. Chu Hạo giống giận lên. Vâng. Tựa hồ cảm ứng được Chu Hạo thống khổ, Hoàng Kim Kiến Hậu tức khắc từ Chu Hạo trên vai bò xuống dưới, nháy mắt phóng đại thân hình. Nó đứng ở Chu Hạo mặt trên, chắn lao nhanh nước mưa, làm Chu Hạo có thở dốc thời gian. Không cần, Tiểu Hoàng, tránh ra. Chu Hạo cả người run rẩy, khoanh chân mà ngồi, tiếp tục vận hành nội lực. Tiểu Hoàng né tránh, đồng thời cũng ở tham lam hấp thu này đó long huyết. Dị thú thừa nhận năng lực, so nhân loại cường quá nhiều. Những người khác nhưng không có Chu Hạo như vậy may mắn, có khế ước thú hộ giá hộ tống, thậm chí bởi vì quá đau mà ngất xỉu, không có nội lực duy trì, long huyết cường đại lực lượng vô pháp phóng thích, thậm chí sẽ làm kinh mạch thác loạn. Cho nên, không phải ngất xỉu, liền có thể không thừa nhận đau đớn cường hóa thân thể, không có may mắn như vậy sự. Phản bổ thuật. Chu Hạo cảm giác được Tiểu Hoàng trong cơ thể năng lượng, vận dụng phản bổ thuật tới gia tốc chính mình thể lực vận chuyển, càng mau hấp thu long huyết. Một người một thú cộng đồng tiến bộ, tự nhiên so những người khác tốc độ càng mau, hấp thu càng cường. Dần dần, tựa hồ đau đớn đến chết lặng, cư nhiên cảm giác không quá đau. Bất chi bất giác, thực lực cư nhiên tăng lên tới F6 đoạn. Một ngày thời gian, Chu Hạo cư nhiên liền thăng 2 đoạn, làm người hâm mộ. Đi. Chu Hạo tiếp tục đi phía trước đi một ít, không biết khi nào, chung quanh thác nước tựa hồ thu nhỏ. Chương 291 Tịnh Liên Bùn Hoa. Long đầu thác nước phía dưới, Tần Phong sớm đã qua 10 tức thời gian, kỳ thật này đại khái chính là 1 phút mà thôi. Nhưng là Tần Phong cũng không có đi. Tần Phong quanh thân, bao phủ mắt thường có thể thấy màu đen quang mang. Cắn nuốt dị năng toàn diện bùng nổ. Liền giống như Tần Phong cắn nuốt rất những cái đó dị thú huyết nhục, liền có thể cường hóa thân thể giống nhau. Này đó máu sôi nổi bị Tần Phong cắn nuốt, có thể không ngừng gia tăng hắn thân thể cường độ. Máu bị Tần Phong hấp thu, thậm chí ở Tần Phong trên người, xuất hiện một ít xử lý huyết mạch, lại thực mau bị long đầu thác nước vọt tới huyết chỉ giữa. Mà lúc này, Bạch Ly cũng từ Tần Phong trên người nhảy xuống, quanh thân lập lòe kỳ dị quang mang, tựa hồ ngăn cách nơi này không gian. Mà theo sau, nàng đầu cũng tiến sâu nước cao giữa, từng ngụm uống long huyết. Tần Phong cùng Bạch Ly hai cái nuốt chửng hải uống, này máu tươi liền tính lại nhiều, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Bùm bùm. Tần Phong thân thể một trận nổ mạnh vang lên giòn minh, hơi thở không thể che giấu bùng nổ. E9 đoạn. Nay cổ hơi thở, không có biện pháp che giấu, dù sao cũng là ở tấn chức giai đoạn, lập tức thổi quét đương trường. Tất cả mọi người cảm giác được này cổ uy áp. Những người đó, tất cả đều ngốc lăng đương trường. E9 đoạn. Sao có thể? Này, vì cái gì? Chẳng lẽ người này? Săn huyết giả, hắn tuyệt đối là săn huyết giả, sát huyết ra huyết xa ra hỏa kia. Một đám cổ võ thế gia những thiên tài, rốt cuộc suy đoán ra Tần Phong thân phận. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy truyền thừa lấy với chính mình cắm vai mà qua. Duy nhất dư lại, giật mình cũng không tuyệt vọng người, chính là Chu Hạo. Không phải đâu. Tần Phong cư nhiên đã E9 đoạn. Chu Hạo cũng khiếp sợ, rốt cuộc Tần Phong thực lực tuy rằng cường, chính là vẫn luôn không có tiến hành cấp bậc nghiệm chứng, E đoạn năng lực giả huy chương, vẫn là phúc thành ban phát đâu. Hiện tại, mấy tháng thời gian mà thôi, Tần Phong cư nhiên đều đã E đoạn. Quả thực không thể tin được. Mà lúc này, theo Tần Phong tiến giai, long đầu nội phun ra máu loãng cũng càng ngày càng nhỏ, nguyên bản là ước chừng 10 mét nhiều thô dòng nước, hiện tại chỉ còn lại có 3 mét, khí thế tức khắc hể vải không ít. Mà theo Tần Phong hấp thu đi máu loãng càng ngày càng nhiều, phun xạ đi ra ngoài long huyết vũ tích tự nhiên liền ít đi, này cũng dẫn tới, nguyên bản bị ngăn trở bên ngoài thiên tài các thiếu niên, sôi nổi tiến đến. Bất qua mấy chục mét khoảng cách, bọn họ thực mau liền đến long tuyển bên cạnh, nhìn cơ hồ khô khốc long tuyển, cùng đứng ở trên tảng đá người. Đúng là Tần Phong. Không chỉ như thế, những người này còn thấy được hồ nước bên cạnh chữ viết. Ở long huyết giữa căng quá 10 tức, mới có thể bước vào bên trong tin tức. Long huyết đều không có nhiều ít, không biết có tính không số. Chính là hiện tại săn huyết giả bá chiếm đâu. Thiên A, vì cái gì như vậy cường người, cư nhiên còn cùng chúng ta tới tranh đoạt tài nguyên. Những người này thiên tài thiếu niên tất cả đều tân sinh oán nghiệm, lại giận mà không dám nói gì. Bất quá Tần Phong còn ở máu loang giữa, cột nước bị nuốt chửng đến càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 2 mét phẩm chất, thậm chí chiếu vào Tần Phong trên người, đều không bằng vừa mới như vậy toàn diện cùng thống khoái. Thân thể lực lượng cơ hồ nổ mạnh. Nghe được mặt sau nghị luận, Tần Phong cũng giữa mày một trọn. Tuy rằng nói, hiện tại những người này bất quá là 16-17 tuổi, Tần Phong có được 26-27 tuổi tâm lý tuổi, hẳn là tôn lão ai ấu mới đúng. Chính là, 10 năm lúc sau, những người này có thực lực so Tần Phong cường, có so Tần Phong được. Những người này cùng Tần Phong đồng dạng là bạn cùng lứa tuổi. Lại tới một lần, cơ duyên một lần nữa phân phối, Tần Phong tự nhiên tranh đoạt một phen. Trước kia không cơ hội, như thế nào không hiện tại tranh thủ. Nghĩ vậy, Tần Phong tăng lớn lực độ, trước mắt dòng nước đã chỉ còn lại có 1 mét nhiều thô. Chu Hạo, một hồi ta đi thời điểm, ngươi trực tiếp đi lên, làm tiểu hoàng ngăn cản những người khác. Tần Phong dùng nội lực truyền âm. Như vậy nói, Tần Phong đã vèo một chút, biến mất ở máu loãng thác nước phía dưới, bước vào long bụng cửa động nội. Mà theo Tần Phong như vậy vừa đi, những người khác lập tức kinh ngạc. Chu Hạo cái thứ nhất tiến lên, bước lên bạch ngọc cầu thang. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Xuống dưới. Một cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên giống giận, chụp tới Chu Hạo, muốn đem đối phương lộng xuống dưới. Tiểu Hoàng. Đi. Chu Hạo lập tức chỉ một chút kia thiếu niên, Hoàng Kim Kiến Hậu thân hình ầm ầm đâm hướng đối phương. Đáng giận. Kia thiếu niên nào dám đối kháng ép đoạn thú vương, liền tính là thiên tài, một mình đấu thú vương chuyện như vậy, cũng không phải ai đều có thể làm được. Chu Hạo bước lên bạch ngọc thang, đứng ở cự thạch phía trên, long huyết đánh sâu vào hắn toàn thân. A, đau đớn khó nhịn. Cũng may Tần Phong phía trước đã hấp thu rất nhiều máu loãng, hiện tại này loại nhỏ thác nước lực đánh vào cũng không tính rất mạnh, Chu Hạo đứng lại chân. Chỉ là hắn hiện tại động tác cùng thần sắc, thống khổ khó làm, hơn nữa Hoàng Kim Kiến Hổ ngăn trở, nhưng cái đó thiếu niên tất cả đều không dám đi tới. Chu Hạo thân thể tiến hóa đến bay nhanh. Rốt cuộc, Tần Phong E8 đoạn vương giả thân thể, chẳng sợ điên cuồng hấp thu long huyết, tăng lên đến cũng thực thông thả. Nhưng là Chu Hạo chỉ có F6 đoạn. Lý luận đi lên nói, này long huyết có thể đem Chu Hạo đề cao đến F đoạn ngang nhau thú đem, đã là cực hạn, rốt cuộc Chu Hạo không có Tần Phong như vậy cắn nuốt dị năng chủ động thủ đoạn. Nhịn 10 tức thời gian, Chu Hạo chỉ cảm thấy thân thể cường đại vô cùng. Thân thể so với người bình thường, thậm chí mạnh hơn mấy lần. Hắn hiện tại, không sai biệt lắm tới rồi ngang nhau dị thú đem thể chế. Cũng chính là có được đơn độc đối kháng ép đoạn thú đem tư bản. Ha ha. Chu Hạo cười ha hả, tiếp tục đứng ở máu loãng hạ cọ rửa, không rời đi. Những người khác nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất luận cái gì biện pháp, cũng may Chu Hạo đứng ở nơi đó, tựa hồ không hấp thu nhiều ít máu loãng, cái này làm cho bọn họ yên tâm không ít. Rốt cuộc yêu nghiệt chỉ có một săn huyết giả là được. Mà lúc này bị người hận đến nghiến răng nghiến lợi Tần Phong, xuyên qua long bụng hành lang lúc sau, cư nhiên tiến vào một mảnh hoa viên giữa. Nô! Bạch Ly hận không thể lập tức dùng tay che lại cái mũi của mình, nàng cảm giác được một trận mùi hôi. Khó nghe đến muốn chết. Thần Phong lại hai mắt sáng ngời. Ti! Này hoa viên giữa, chỉ chúng một loại thực vật, lại đồng dạng là linh hoa. Thịnh Liên! Thịnh Liên thập phần kỳ lạ, ra nước bùn mà không nhiễm, tác dụng càng là nghịch thiên, đối cổ võ giả tới nói, quả thực là thiên kim khó cầu. Dùng để tinh lọc thân thể. Võ thần quả nhiên tưởng chu đáo. Long huyết tiến hóa tuy rằng có thể làm thân thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng là luôn có một ít tạp chất vô pháp cùng nhân thể kết hợp, chỉ cần dùng ăn tinh luyện, còn có thể tẩy tủy phát cốt, làm cổ võ giả thể chế càng thêm thông thấu. Hơn nữa, thịnh liên đối người thường tác dụng cũng rất lớn. Đối người thường sử dụng, hoàn toàn có thể cho không có cổ võ thể chế người, thân thể thông thấu, bài trừ tạp chất, kinh mạch thẳng đường, trở thành cổ võ giả. Có thể nghĩ, đối với một ít phú hào cường giả tới nói, này đó tịnh liên tác dụng rất mạnh. Hoa viên bên cạnh, lại lần nữa tạo khởi một cái tấm bia đá, mặt trên biểu hiện ra yêu cầu tới. Tịnh liên chỉ có thể dùng ngọc đánh, mỗi người một lần, không thể tham nhiều. Nhìn như đơn giản, trên thực tế phi thường khó khăn. Linh thảo linh hoa, nhưng không nhất định đều là không có nguy hiểm. Ám mang thảo đều có thể phản công nhân loại, tịnh liên càng là không yếu. Chương 292 bãi hàng vỉa hè. Tịnh liên ra nước bùn mà không nhiễm, này đó nước bùn cũng không phải là bình thường bùn, mà là ẩn chứa độc tố. Một khi bị tiếp cận hoặc là cọ đến trên người mình, độc tố chấm tích, sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Cho nên, đừng nhìn hoa sen phồn thịnh, này nước bùn bùn hoa, là tuyệt đối không thể tới gần, nếu không chỉ là khí vị liền sẽ hạ độc được người. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, nhặt lên đặt ở đài thượng Ngọc Châu. Trên mặt lại thập phần nhẹ nhàng. Bạch Ly đứng ở Tần Phong trên vai, mở miệng nói, hạt châu thượng có không gian đạo tiêu, ngươi hiện tại đã khởi động, nếu lại đi lấy khác hạt châu, sẽ truyền ra đi. Ân. Võ thần mộ có chính mình quy tắc, từ xưa tới nay hiệp nghĩa chi đạo, đều là tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lật lọng, thất tín bội nghĩa, cho nên Tần Phong tự nhiên biết, tuyệt đối muốn dựa theo võ thần mộ quy tắc đi. Một cái là đủ rồi. Đối với Tần Phong tới nói, này quá đơn giản. Thần Phong đem nội lực rót vào đến Ngọc Châu giữa. Đi. Thần Phong trong tay vùng, quán chú nội lực Ngọc Châu liền mệnh chung nơi xa nước bùn giữa một cái hoa sen. Phanh. Kia tịnh liên lập tức nổ mạnh khai, chia 5 x 7, va chạm hướng mặt khác đài sen đi lên. Không chỉ như thế, kia Ngọc Châu cũng không có tiếp tục dừng lại bước chân, mà là phát huy ra dư uy, lại lần nữa mệnh chung cái thứ hai. Theo sau. Lại là cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, cơ hồ hình thành một cái thẳng tắp. Tịnh liên hoa chỉ ước chừng 100 mét, càng là mặt sau, tự nhiên liền càng khó bắt được. Bất quá Tần Phong một cái Ngọc Châu ước chừng đánh nát 5 cái tịnh liên, theo sau tịnh liên chia 5 x 7, lại lần nữa va chạm mặt khác tịnh liên trên người, khổng lồ nội lực đem những cái đó tịnh liên lại lần nữa đâm thoái. Bị lần thứ hai đả kích đến tịnh liên đồng dạng rách nát, trang hướng bốn phía. Bất quá lần này dư lực tựa hồ không cường, chỉ là đánh vào đài sen thượng, đâm ra vô số hạt sen. Tháp tháp tháp tháp tháp. Sớm đã thục thấu hạt sen bay lên thiên, mê người thanh hương truyền ra. Thần Phong lần này lại lần nữa vận dụng nội lực. Hấp tinh quyết, hấp lực. Này đó bay đến không trung hạt sen tức khắc nạp vào Tần Phong trong lòng ngực, cơ hồ hình thành một cái đại cầu. Này một kích, cơ hồ đem tịnh liên buồn hoa nội thập phần chi 8-9 bỏ vào trong ngực. Nội lực thổi quét giữa, còn có mấy cái lá sen cũng bị túm lại đây. Thần Phong đem lá sen phô trên mặt đất, những cái đó hạt sen sôi nổi chồng chất ở bên nhau, cư nhiên chiếm cứ mười mấy cái lá sen. Tại ngoại giới, mỗi một viên giá trị ước chừng 5.000 vạn, một viên là có thể làm người thèm nhỏ dãi tịnh liên hạt sen. Thần Phong cư nhiên thu đi rồi 1.000 nhiều viên. Tuy rằng này đối e đoạn năng lực giả tới nói, cũng chính là 500 triệu thu hoạch. Nhưng là bên ngoài những cái đó thiếu niên nếu là nhìn đến, chỉ sợ đến điên rồi. Thần Phong khoanh chân mà ngồi. Ngươi cũng ăn chút đi, rất nhiều. Bạch Ly So có hứng thú từ Tần Phong trên vai nhảy xuống, túm khởi một cái hạt sen nuốt vào trong miệng. Thanh thúy thơm ngọt, thập phần ăn ngon. Tần Phong cũng cầm lấy một phen, bắt đầu ăn lên, một cổ mát lạnh dòng khí dung nhập tự thân, tựa hồ ở cọ rửa thân thể của mình. Chỉ chốc lát, Tần Phong liền cảm thấy thân thể ra hãn, một tầng tầng màu đen dầu mỡ lộ ra tới. Tịnh liên hiệu quả đã phát huy ra tới. Tịnh liên đại khái xem như linh thảo giữa tác dụng ở e đoạn tả hưu, Tần Phong hiện giờ đã là vương giả cấp dị thú thân thể, một viên tự nhiên không thể giải quyết cái gì. Từng viên tiến bụng, Tần Phong cảm giác trong cơ thể có năng lượng không ngừng cọ rửa. Nhiều ra tới dầu mỡ cư nhiên càng ngày càng nhiều. Cũng may này hoa viên không chỉ có tịnh liên bồn hoa, còn có một tòa dòng suối nhỏ chảy mà qua, Tần Phong ý thức lực điều động suối nước, cọ rửa thân thể. Một bên ăn một bên tẩy, lăn lộn nửa giờ, hạt sen đều ăn vào đi 100 nhiều viên. Tần Phong chỉ cảm thấy đến thể sắc và tinh thần đều thuần khiết vô cấu, thanh minh vô cùng. Phía trước giết chóc tựa hồ tùy theo đi xa, bao trùm ở hắn tâm linh thượng một tia lệ khí lặng yên hóa giải. Tâm cảnh thượng, cư nhiên tăng lên một mảng lớn. Hào một cái tịnh liên. Tần Phong thật cảm thấy đây là cái bảo bối, trách không được giá cả như vậy cao. Liên ở ngay lúc này, thông đạo nội vang lên tiếng bước chân, một thân đỏ đậm Chu Hạo đi đến. Tần Phong tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Hạo hiện tại thân thể trạng huống, cư nhiên đã thành tiểu thú đem thân thể. Chu Hạo tự nhiên cũng thấy được Tần Phong, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn. Bất quá thực mau, hắn tầm mắt liền dừng ở trên mặt đất bảy hạt sen thượng. Chu Hạo ngửi được trong không khí thanh hương, lại nhìn thoáng qua nơi xa tản ra tanh tưởi tịnh liên trì. Này, này không phải là tịnh liên hạt sen đi. Như thế nào nhiều như vậy? Ngươi như bây giờ cùng cái bãi hàng vỉa hè dường như. Chu Hạo tức khắc nói. Tần Phong dở khóc dở cười, này bị Chu Hạo hình dung, chính mình cũng quá kém. Chỉ là nhìn kỹ xem chính mình, thật đúng là không sai biệt lắm, trên người quần áo tự nhiên là không có, quần cũng hoạt phá không ít, vì hấp thu long huyết, vừa mới Tần Phong là để chân trần. Hiện giờ, tựa hồ chỉ biến thành một cái rách tung tóe sửa chữa sau quần đùi, cảm giác cả người đều nghèo đến rụng răng. Cố tình, võ thần mộ là không thể mở ra không gian phủ văn trang bị, nếu không nói, long huyết một người một mét, cũng đủ bị 5.000 người dọn không. Đương nhiên, Bạch Ly là có thể mở ra không gian, nhưng là lấy ra quần áo tới, chẳng phải là làm người hoài nghi. Còn hảo ta mang đồ vật tới. Chu Hạo dỡ xuống phía sau tác chiến ba lô. Tần Phong lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạo kia ba lô. Ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật tới? Ha ha, ta có dự kiến trước a. Chu Hạo đem chính mình tác chiến ba lô mở ra, bên trong cư nhiên đều là điệp lên mồm to túi. Các loại áp xúc dị thú thịt khô lương khô, còn có phong bế thủy tinh hộ, cùng với lớn lớn bé bé bình. Này bình nguyên bản là trống không, đại bộ tiểu, là giã ngoại tác chiến trang bị giữa dùng để chịu tải chất lỏng trang bị, Chu Hạo mang theo 10 cái, hiện tại đều mở ra, bên trong tất cả đều là máu, bao vây cũng từ phía trước một cái biến thành 3 cái, hiện tại đều ở hoàng kim kiến hậu trên người bộ. Không cần tưởng, những cái đó tất cả đều là long huyết. Ngươi hành A. Kiếm được a. Thần Phong cũng chưa nghĩ đến điểm này, có chút kinh dị, nở nụ cười. Chu Hạo ha ha cười, nét kia đương nhiên, ta chính là chuẩn bị sung túc mới đến, bằng không ai biết sẽ gặp được cái gì. Thần Phong gật gật đầu, không sai, lần này thu hoạch không tồi, cũng đủ ngươi tới e đoạn. Ta tiến vào phía trước bị người đuổi giết, đồ vật chưa kịp sửa sang lại. Chủ yếu là cũng không cần sửa sang lại, Bạch Ly là có thể mở ra không gian. Chu Hạo vừa nghe đến Tần Phong nói, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, vội vàng hỏi, đúng rồi Tần Phong, ngươi sao lại thế này? Cùng huyết gia giằng co. Vừa rồi ngươi nói đuổi giết, là huyết gia người. Việc này đến là một chốc một lát giải thích không rõ, không chỉ như thế, Tần Phong ý thức lực cũng quét tới rồi bên ngoài có người tới. Tần Phong vội vàng cấp Chu Hạo đánh một cái thủ thế, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên mở miệng khàn khàn nói, bằng hữu, mua ngươi một cái túi thế nào? Một viên tịnh liên tử. Theo kịp thiếu niên là hầu ra một thiên tài, hầu phóng. Chu Hạo bá chiếm đài nửa giờ mới rời đi, dòng nước không có yếu bớt nhiều ít, rốt cuộc Chu Hạo mang đến khí cụ cũng không tính quá nhiều, trang cũng không trang nhiều ít. Chương 293 Tần Phong ăn thịt người khác nghe hương. Chu Hạo không biết, hắn rời khỏi sau, những người khác phản đến khiêm tốn đi lên. Rốt cuộc, long huyết quán chú thân thể cũng không phải ai đều có thể thừa. Như thế, thực lực mạnh nhất hầu phong cái thứ nhất thí thủy, chỉ kiên trì một phút, cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp vọt vào trong thông đạo. Lúc này nghe được Tần Phong nói, Hầu Phong quả thực muốn cười. Một cái Tịnh Liên tử đổi túi. Có lầm hay không, bán chính là hàng giả đi. Như vậy nghĩ, hắn tầm mắt cũng rõ ràng lên, thấy được ngồi xếp bằng trên mặt đất giống cái khất cái giống nhau, chỉ có mặt nạ còn hoàn hảo Tần Phong. Cùng với, Tần Phong trước người một đống lớn Tịnh Liên tử. Dầm. Hầu Phong gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chu Hạo đồng thời cảm giác được Hầu Phong giật mình, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Tịnh Liên hạt sen thứ này Hầu Phong cũng gặp qua, là đơn viên trang ở tinh mỹ thủy tinh hộp giữa, bán đầu giá cả liền 3.000 vạn, cuối cùng thành giao giới 6.000 tam. Nhiều như vậy, liền tính là Bắc Hải mạnh nhất tứ đại gia tộc chung dòng chính con cháu, Hầu Phong đều cảm thấy đôi mắt không đủ dùng. Hầu Phong hiện tại thật muốn xông lên đi hỏi một chút, đối phương còn bán hạt sen sao. Hiện tại thật hối hận, vì cái gì phía trước không đối Chu Hạo động thủ, nếu không cái thứ nhất đến, chính là hắn. Chu Hạo bên kia xem Hầu Phong sắc mặt thay đổi bất ngờ, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, hắn vội vàng băng trụ biểu tình, đối Tần Phong thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân, không cần, không cần, tiểu nhân cũng không dám lấy, ngươi muốn nhiều ít trực tiếp lấy là được. Đây là một cái ép đoạn năng lực giả đối e đoạn ứng có ý tưởng. Tần Phong cũng cảm thấy Chu Hạo đầu góc chuyển mau, nguyên bản là thật muốn cấp Chu Hạo một ít hạt sen, hiện tại lại không thể như thế. Tần Phong tiếp tục khàn khàn thanh âm nói, ân, một hồi ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi. Cảm ơn cảm ơn. Chu Hạo vội vàng cầm túi cấp Tần Phong, tặng ba cái nắn phong tài liệu giữ tươi túi, Tần Phong đem hạt sen cất vào đi, 900 nhiều hạt sen phân than trên mặt đất thoạt nhìn rất nhiều, dừng ở giữ tươi túi, ba cái vừa lúc. Chu Hạo cấp Tần Phong túi cũng là một cái giản dị tác chiến ba lô, xách ở trên tay vừa vặn tốt. Hai người diễn nửa ngày diễn, cũng coi như là dùng mặt khác thân phận thông đồng. Người đi xem một chút kia tấm bia đá, lấy Ngọc Châu đánh Tịnh Liên tử. Tần Phong nói. Chu Hạo đem Tần Phong cho hắn một viên Tịnh Liên tử thủ hạ, sau đó đi tới Tịnh Liên buồn hoa bên cạnh. Hầu Phong vốn dĩ bỏ lỡ cơ hội còn ở hối hận không thôi, hiện tại lại phát hiện kinh hỉ. Nguyên lai hắn Tịnh Liên tử là như vậy tới. Hầu Phong hai mắt sáng ngời. Chu Hạo cùng Hầu Phong đồng thời đi tới buồn hoa bên cạnh, nhìn mặt trên văn tự. Chỉ là vội vàng đảo qua, Hầu Phong liền nắm lên một cái ngọc châu, ngưng thần tinh khí, quan sát một chút những cái đó Tịnh Liên tử. Chỉ là một lát, hắn liền mày nhăn lại, càng xem càng nôn nóng. Bởi vì hắn phát hiện, khoảng cách gần nhất hoa sen nội, cư nhiên đều không có hạt sen, lại còn có vị trí, dứt khoát bị chịu rớt cánh hoa, hoặc là bị thiệt hại. Tưởng cũng biết, này đó đều là ai dám. Hầu Phong đều có chút tuyệt vọng. Lần này gia tộc làm ta tiến đến, sẽ không cuối cùng cái gì đều vớt không đến đi. Này săn huyết giả quá đáng giận. Hầu Phong tức giận đến không được. Mà lúc này, Thần Phong cũng ở cùng Chu Hạo làm chỉ đạo. Đem nội lực truyền vào Ngọc Châu giữa, có thể đập ở đài sen thượng, đem hạt sen chấn ra tới. Các ngươi nội lực có chút nhược, nhưng là đủ để đập một lần lúc sau, bán ngược đến mặt khác đài sen thượng, thu hóa hạt sen. Mấu chốt nhất chính là hạt sen như thế nào lấy về tới. Cũng không phải là tất cả mọi người có hấp tinh quyết. Đương nhiên, nội lực có thể làm được cách không lấy vật, nhưng là nếu trước tiên không có chuẩn bị, hấp tấp chi gian, liền mất đi tốt nhất thời cơ, hạt sen rớt ở nước bùn giữa, tự nhiên liền phế đi. Chu Hạo quan sát một phen, cùng Hầu Phong so, Chu Hạo hiển nhiên còn có mặt khác ưu thế. Ý thức lực. Bởi vì ăn ý thức quả, lại cùng Hoàng Kim kiến hổ khế ước, Chu Hạo ý thức lực không ngừng tăng lên, hiện tại đã tới ép đoạn. Thực lực kéo dài đi ra ngoài đảo qua, Chu Hạo so Hầu Phong dẫn đầu biết nơi nào có hạt sen, trong tay Ngọc Châu tức khắc bắn ra đi ra ngoài. Vèo. Ngọc Châu đánh vào hơn 30 mễ ngoại một cái hoàn hảo đài sen thượng, đồng thời một cái chiết xạ, phản hồi đến 20 mét nội, sau đó lại bắn trở về, đánh vào 25 mễ chỗ một chỗ đài sen thượng. Tháp tháp tháp tháp tháp. Một kích, cư nhiên mệnh chung 5 cái đài sen. Bất quá Tịnh Liên hạt sen thập phần thiếu. Một cái đài sen giữa chỉ có 5 cái, ban đầu Chu Hạo lực độ còn có thể đánh ra 5 cái, đến cuối cùng một cái đài sen, chỉ có một bắn ra tới. Hạt sen bắn ra tới cũng không phải thẳng tắp hướng về phía trước, thậm chí có bay ra hơn 40 mễ, nội lực mạnh nhất cũng cường không ra nơi đó à. Thu. Chu Hạo nội lực một hút, những cái đó hạt sen đều sôi nổi phản hồi, bất quá còn có 5-6 cái phi xa, căn bản với không tới. Đáng tiếc. Hầu Yên Tâm đau nói, tuy rằng không phải chính mình ra tay, nhưng là những cái đó chính là tiền A, này 5-6 cái, chính là 300 triệu nhiều. Chỉ là ở ngay lúc này, Chu Hạo khỏe miệng mang cười, ý thức lực bùng nổ. Kia mấy cái nguyên bản muốn phi xa Tịnh Liên tử, đều thu trở về. Hầu Phóng ngây ra một lúc, lúc này mới nhớ tới, Chu Hạo có thể khế ước dị thú, ý thức lực hẳn là cũng không yếu. Đây đều là cái gì yêu nghiệt, Hầu Phóng đều cảm thấy tuyệt vọng. Không tồi. Thần Phong gật gật đầu, hướng Chu Hạo tán một tiếng. Chu Hạo cũng là đắc ý ha ha cười. Cảm ơn đại nhân chỉ điểm. Này Chu Hạo còn trang nghiện rồi. Chu Hạo đi trở về đến Tần Phong bên người, khoanh chân mà ngồi, nắm một tiểu đem Tịnh Liên tử bắt đầu nuốt rớt. Bất quá Chu Hạo nhưng không có cùng Tần Phong như vậy ăn cây đậu giống nhau ăn Tịnh Liên tử, mà là cẩn thận nuốt rớt một cái, cảm giác năng lượng cọ rửa thân thể của mình, lại nuốt rớt một cái. Tần Phong tiếp tục củng cố chính mình vừa mới tăng lên tâm cảnh, nội tâm giữa vô hỉ vô bi. Hầu trả về ở do dự, bất quá này một phút thời gian, sơn động giữa lại ra tới một người, hiển nhiên là thông qua long đầu thác nước lại một thiên tài thiếu niên. Người nọ đến là không thấy được phía trước đồ sộ cảnh tượng, nhưng là Chu Hạo trước người hạ sen lại làm hắn mở to hai mắt nhìn, nếu không phải Hoàng Kim Kiến Hậu ở, hắn chỉ sợ cũng muốn đi đoạt lấy. Thức mau, người này cũng chú ý tới Hầu Phóng, còn có chính là Tịnh Liên Bồn Hoa. Hầu Phóng nhìn đến có người tới, biết kéo đến càng lâu, đối chính mình càng là bất lợi, rốt cuộc trầm hạ tâm, vèo một chút ném ra Ngọc Châu. Lạch cạch. Ngọc Châu va chạm ở một cái hạt sen thượng, có chiết xạ đến một cái khác phương hướng, đánh trúng một cái, theo sau cái thứ ba, Ngọc Châu dừng ở nước bùn giữa. Hơn nữa, này ba cái đài sen, cư nhiên chỉ có cái thứ hai đánh trúng có hạt sen, khoảng cách Hầu Phóng đã là 30 mét. Cũng may Ngọc Châu đánh trúng cái thứ hai hạt sen là lộn trở lại tới, hạt sen bay ra phương hướng là Hầu Phóng cái này phương hướng, lướt qua 10 mấy mét, khoảng cách Hầu Phóng càng gần một ít. Lại đây, nội lực bùng nổ, cách không lấy vật. Năm cái hạt sen bị hắn nắm ở trong tay. Tuy rằng nói không có Tần Phong như vậy biến thái, không có Chu Hạo đánh đến nhiều, nhưng là cũng coi như có thể, Hầu yên tâm vừa lòng đủ. Mà cái thứ tư tới rồi thiên tài, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đối với hắn tới nói, này quy tắc tựa hồ có điểm biến thái, thật sự không hảo nắm giữ. Hắn không biết, kỳ thật nơi này một chút cũng không khó. Chỉ là người nào đó đem nơi này biến khó khăn mà thôi. Tần Phong ăn một khối thịt heo, trừ bỏ Chu Hạo Hầu Phóng, những người khác đừng nói ăn canh, chỉ có thể là nghe nghe hương vị. Chương 294 mộng tưởng hão huyền đều không phải là vô pháp thực hiện. Nửa giờ lúc sau, Chu Hạo cũng hấp thu xong rồi Tịnh Liên hạt sen, trên người tất cả đều là nước bùn, so Tần Phong nhiều ra rất nhiều. Chu Hạo cũng ở nước sông hung hăng giặt sạch một lần, trở ra thời điểm. Làn da đều trắng một tầng. Cảm giác ta đều biến thành tiểu bạch mặt, không biết hiện tại xoái không xoái. Cái gì đều mang theo, chính là không mang gương. Chu Hạo đối với suối nước chiếu một chút, còn tưởng cùng Tần Phong khoe khoang, làm Tần Phong phát biểu một chút dám tưởng. Vừa chuyển đầu nhìn về phía Tần Phong mang theo mặt nạ, Chu Hạo vội vàng đem lời nói nuốt xuống đi, thiếu chút nữa không nghẹn ra nội thương. Mà lúc này, từ thông đạo nội đi ra người càng ngày càng nhiều. Nhưng là đối mặt Tịnh Liên Bồn Hoa, bọn họ lại hết đường xoay sở. Thông qua cửa thứ nhất thí nghiệm người, đến bây giờ có 30 người, nhân số còn ở gia tăng, thậm chí bên ngoài đã biến thành một mảnh hỗn loạn, đều ở cướp đoạt long huyết. Này 30 người xem như thiên tài giữa tinh anh, đều là 20 tuổi dưới ép đoạn năng lực giả. Này võ thần truyền thừa, thật là quá khó khăn. Vừa mới long huyết còn tính danh tác, nhưng là Tịnh Liên nơi này, khoảng cách xa như vậy. Chúng ta nội lực như thế nào làm được? Các ngươi phát hiện không có, này đó đài sen còn thực mới mẻ, Tịnh Liên vô tử suy sụp, này đó hiển nhiên là vừa rồi bị lấy đi. Ai lấy? Nói lời này người mới vừa mở miệng, liền ngậm miệng lại, đồng thời tầm mắt như có như không dừng ở Tần Phong trên người. Ở đây nội lực mạnh nhất, thực lực mạnh nhất người. Ai có thể có ai? Không chỉ như thế, Tần Phong trước người còn nhiều một cái ba lô, tưởng cũng biết. Nơi này là cái gì? Tính, nơi này phạm vi rất lớn, có lẽ còn có mặt khác kỳ ngộ, đi địa phương khác tra xét một chút đi. Này đó thiên tài thập phần thất vọng, đều tứ tán mà đi, thậm chí có một loại ngàn vạn không cần gặp được Tần Phong cảm giác. Người đi theo ta. Tần Phong khàn khàn thanh âm nói, cố ý làm bộ lanh khốc. Chu Hạo vội vàng đuổi kịp Tần Phong. Hoa viên giữa có không ít bạch ngọc thạch lộ, bất quá phương hướng bất đồng. đi thông địa phương cũng không giống nhau, Tần Phong lựa chọn một phương hướng đi tới. Nơi này linh khí thực đùng, vừa rồi có Tịnh Liên tử, hiện tại có phải hay không còn có mặt khác? Chu Hạo nói, lúc này chung quanh không có gì người, huống chi hai người đã xem như kết bạn, chỉ là không thể biểu hiện đến quá quen thuộc. Có lẽ là cấp cái ngọt táo, đánh cái bàn tay. Thần Phong nói, Chu Hạo không minh bạch có ý tứ gì, nhưng là chung quanh cảnh sắc lại dần dần nổi lên biến hóa. Một cổ hữu hương truyền đến. Độc. Thần Phong tức khắc nhíu mày. Chu Hạo vội vàng che lại cái mũi, nhưng là này độc tố lại vô cùng bất nhập. Đi mau. Thần Phong trầm giọng nói. Hai người nhanh hơn bước chân, chỉ là càng đi, độc tố tựa hồ càng dày đặc, Chu Hạo đầu cư nhiên cũng có chút hôn mê. Trong mông lung, Chu Hạo lâm vào một mảnh mơ hồ giữa, chung quanh hết thể giống như đều là chân thật. Chu Hạo cư nhiên nhìn đến chính mình từ võ thần mộ giữa đi ra, được đến truyền thừa, tấn chức é đoạn, tòa ủng tuyệt bút tiền tài. Chuột! Thần Phong vừa thấy Chu Hạo liền trúng độc. Cũng may, Tịnh Liên hạt sen có đuổi độc công năng, Thần Phong mở ra chính mình ba lô, tìm kiếm hạt sen. Chỉ là lúc này, Chu Hạo đột nhiên ở Thần Phong trước mặt nửa quỳ xuống dưới, trên tay còn nâng thứ gì? Manh manh, bổn thiếu gia hiện tại nhưng có tiền. Thừa bác nơi tụ tập nhà giàu số 1 thì thế nào, ta hiện tại so cha ngươi có tiền, gả ta. Thần Phong tức khắc bật cười. Bất quá Chu Hạo hiện tại con ngươi còn tính thanh tỉnh, hẳn là chúng độc không thâm. Bang! Thần Phong một cái tắt chụp ở Chu Hạo trên đầu, nói, đừng làm mộng tưởng hão huyền. Chu Hạo bị Thần Phong ra tay đánh gãy, nháy mắt thanh tỉnh lên, loạn trọn đầu. Sao lại thế này? Vừa rồi đó là ảo giác. Chu Hạo mở to hai mắt nhìn, kỳ thật hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác đó là cảnh trong mơ, hắn cũng không có toàn bộ trầm mê giữa. Rốt cuộc loại này mộng, Chu Hạo mỗi ngày nghĩ đâu? Chu Hạo, không thấy ra tới, ngươi đối Lục Manh học tỷ, dễ tình đâm sâu a. Thần Phong cố ý nói học tỷ hai chữ, trêu đùa Chu Hạo. Chu Hạo tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt, cư nhiên bị Thần Phong phát hiện chính mình bí mật. Ai, ta chính là ngẫm lại lạc. Ngươi không cũng nói là mộng tưởng hão huyền sao? Tần Phong lại sắc mặt nghiêm túc lên, tuy rằng mặt nạ che đậy, nhưng là hắn ngữ khí, lại thập phần kiên định. Hôm nay việc này là mộng tưởng hão huyền, nhưng là cái này mộng, chờ ngươi trở về thời điểm, liền thực hiện, đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi còn trẻ, cho ngươi thời gian, không cần một năm, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Tần Phong trọng sinh xoay chuyển Chu Hạo tử vong. Hiện tại Chu Hạo, tương lai tiền đồ vô lượng. Chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Có lẽ Chu Hạo bởi vì gia đình không tốt, hiện tại tự thi, nhưng là chỉ cần chịu nỗ lực, chịu treo lên, hắn là có thể đạt được chính mình muốn hết thảy. Chu Hạo cũng không biết nghe không nghe đi vào Tần Phong nói, nở nụ cười, cái gì gọi là ta còn trẻ, nói được ngươi 7-80 tuổi giống nhau, đi đi đi, đừng ở chỗ này hấp độc khí, một hồi ta lại trúng độc, bắt đầu làm khái hậu cùng mộng đẹp. Tần Phong nhuẩn miệng cười. Đi thôi. Hai người tiếp tục nhanh hơn bước chân, nhưng là càng đi càng xa, vòng mấy cái lộ, cư nhiên gặp gỡ phía trước dẫn đầu tiến vào hoa viên giữa người. Người nọ hai mắt đỏ đậm, nét nhìn đến Tần Phong lúc sau, cư nhiên cười ha ha lên. Săn huyết giả, ngươi cũng là ta thủ hạ bại tướng, mau đem hạt sen đều giao ra đây đi. Ha ha ha ha. Người nọ nói, trong tay múa may vũ khí, hướng Tần Phong đánh lại đây. Tần Phong đều lười đến né tránh kia vũ khí. Một chân đá ra, ở giữa người nọ bụng. Hoa! Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, từ trước đến nay thời điểm phương hướng bay ngược đi ra ngoài. Theo sau mồm to hộp máu. Nam mơ cũng muốn có cái hạn độ, nếu không nói, chính là chết không có chỗ chôn. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Đau nhức tự nhiên làm đối phương tỉnh táo lại, lại nhìn đến Tần Phong lúc sau, thân thể cũng run bần bật. Thực xin lỗi, là ta hồ đồ. Người nọ nhanh chân liền chạy. Chỉ sợ Tần Phong truy lại đây. Tần Phong ý thức lực mở rộng, thực mau liền phát hiện tiến vào một ít cổ võ giả đều trúng ảo thuật. Có chém giết, có cười to, có cư nhiên ở khóc giống. Còn có một ít cư nhiên chạy về Tịnh Liên bên cạnh ao, cười to nói, ha ha, ta cư nhiên tìm được rồi Ngọc Bài, còn có một lần cơ hội. Chỉ là hắn trộm tới Ngọc Châu lúc sau, lại nháy mắt bị không gian phủ văn đưa ra võ thần mộ, bỏ lỡ lần này cơ duyên. Hạt sen ngươi lại lấy 10 cái, một hồi cảm giác mơ hồ liền ăn một cái. Tần Phong âm thầm lắc đầu, cũng sợ Chu Hạo lại lần nữa lâm vào cảnh trong mơ. Hảo, lần này tốc độ nhanh lên, chúng ta sớm một chút đi ra ngoài đến hảo. Ân, đi thôi. Này đó hương khí cùng sương mù chính là từ cây cối giữa xuất hiện, Tần Phong không lựa chọn đường nhỏ, hơn nữa ý thức lực cường đại, kỳ thật Tần Phong là biết lộ tuyến. Hai người bước nhanh đi tới, thực mau liền thông qua hoa viên, tiến vào một cái cổng vòm. Cổng vòm phía sau, xuất hiện một mặt tường, hai sườn đều có thông đạo. Có thể tới đây giả, đã có nhập môn tư cách. Trên cửa, còn khắc họa chữ phồn thể tích, không phải phía trước đơn giản một câu. Chương 295 Hoành Long Bí Pháp. Này viết đến cái gì? Như vậy phức tạp. Làm Chu Hạo nhận ra tới một hàng tự khả năng, nhưng là nhiều như vậy tự, hắn nhìn liền quăng mắt, phân biệt đến cũng lao lực, bất quá hắn biết Tần Phong cổ võ chữ hắn học được không tồi, dứt khoát hỏi Tần Phong. Long huyết cường hóa thân thể, đồng thời khảo nghiệm tiến đến cướp lấy truyền thừa các thiếu niên thiên phú, thực lực. Tần Phong lại chỉ một chút đá phiến thượng vị trí, phía trước hoa viên nội gieo trồng chính là tham nghiệm hoa, yêu cầu tịnh liên mới có thể thông qua, khảo nghiệm chính là tâm cảnh. Hai quan đều qua, mới tính nhập môn. Tần Phong tổng kết. Này xem như quá quan. Không bằng nói là phát phúc lợi. Chu Hạo giật mình lên, long huyết cùng tịnh liên hạt sen, nhưng đều là bảo bối A. Đối chúng ta tới nói rất mạnh đồ vật, đối võ thần, có lẽ không tính cái gì. Tần Phong nói. Hảo đi. Chu Hạo gật đầu. Tần Phong lại lần nữa nói, nhập môn. Liền có thể học điểm võ kỹ. Chu Hạo trước mắt tức khắc sáng ngời, cái gì võ kỹ? Tần Phong hơi hơi mỉm cười, á đoạn võ kỹ, Hoành Long Bí Pháp. Cái gì? Chu Hạo đôi mắt, đều sáng lên. Á đoạn võ kỹ, quả thực là cổ võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Nổi tiếng nhất thân thể khổ luyện thuật trí nhất, Hoành Long, sản xuất địa phương chính là võ thần mộ. Đây là đời sau tương đương phổ cập một cái bí thuật, truyền lưu phi thường quảng. Nhưng là, tới rồi Tần Phong tử vong kia một năm, cái này khổ luyện thuật, cũng không có toàn bộ bày ra tới, bởi vì không có người đạt tới yêu cầu. A đoạn võ kỹ, tu luyện đại viên mãn, có thể đối kháng A đoạn địch nhân, đây mới là A đoạn võ kỹ. Tỷ như Tần Phong cấp Chu Hạo nội công, tối cao có thể tu luyện đến B đoạn. Hấp tinh quyết có thể tới S đoạn, cũng chỉ là mọi người phỏng đoán. Rốt cuộc lúc trước có được hấp tinh quyết lưu mánh, thẳng tiến không lùi, thậm chí lập tức muốn đi vào S đoạn. Đi A, mau đi xem một chút. Chu Hạo đã gấp không chờ nổi. Tần Phong gật gật đầu, đi theo Chu Hạo vòng khai vách tường, tới mặt sau địa phương. Nơi này cư nhiên là một cái thật lớn thạch thất. Thạch thất phía trước, có 6 phiến đại môn, bên trái cái thứ nhất trên cửa, khắc họa đồ án, hiển nhiên chính là võ kỹ đồ. Mặt trên tư thế thập phần cổ quái. Còn có nội lực vận hành hướng đi. Yêu cầu này nội lực như xương mù đoàn, chúng ta đều có thể luyện, giống như đệ nhị giai đoạn muốn thông qua thí nghiệm. Chu Hạo nói, ân, hẳn là đẩy ra đệ nhị phiên môn, liền nhưng học tập đệ nhị giai đoạn, khổ luyện thuật, tự nhiên là yêu cầu lực lượng. Còn chờ cái gì, nhanh lên bắt đầu đi. Chu Hạo gấp không chờ nổi tu luyện lên. Tần Phong một đi theo luyện tập, trên thực tế hắn ở đời trước, cũng tiếp xúc quá Hoành Long Bí Pháp. Nhưng là chỉ là F, E, D đoạn bí pháp, C đoạn trở lên buôn bán thưa thớt, đến nỗi B đoạn, căn bản không có người được đến, càng miễn bản cuối cùng A đoạn quy tắc chung. Cho nên ở phía sau tới, thậm chí có người chuyên môn giúp đỡ thiên tài, tiến đến võ thần mộ, cướp lấy Hoành Long Bí Pháp điển tịch. Mà lúc này, trọng sinh trở về, Tần Phong tiên tri người sớm giác ngộ, tự nhiên luyện tập đến bay nhanh. Chỉ là 10 phút, Tần Phong liền đem Hoành Long Bí Pháp tu luyện một lần. Hắn thể chế cường hãn, ép đoạn bí pháp đi một vòng vẫn là thực mau. Tư thế này thái cổ quái, kinh mạch vận hành phương thức cũng bị long huyết cường hóa giống nhau đau đớn, này khổ luyện công phu chính là không hảo luyện. Chu Hạo nhe răng trợn mắt, bất quá lại nghỉ ngơi một hồi, thực mau lại lần nữa luyện tập. Liên như vậy đoạn thời gian, lại có người xuất hiện ở mật thất giữa. Cư nhiên là Hầu Phóng. Làm cái thứ ba tới tịnh liên buồn hoa người, hắn được đến 5 cái hạt sen. An qua lúc sau tuy rằng tiến vào ảo giác trình độ so Chu Hạo thâm, lại cũng thực mau tỉnh táo lại, đi rồi một trận lúc sau, tới nơi này. Nhìn đến Hoành Long Bí Pháp, hắn cũng là kích động không thôi. Rốt cuộc đây chính là bị tiêu chí có thể trở thành A đoạn cổ võ chiêu thức. Tần Phong nội lực truyền âm cấp Chu Hạo, ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta đi cửa thứ hai thử xem. Chu Hạo hướng Tần Phong gật đầu một cái, Tần Phong lúc này mới đứng dậy, hướng đệ nhị phiến môn đi đến. Không cần cái gì lực lượng, Tần Phong một tay liền đẩy ra cửa đá. Vừa mới đạt tới Hầu Phóng nhìn Tần Phong rời đi, miệng đều khép không được. Hắn đã học xong rồi. Hầu Phóng hỏi Chu Hạo. Dù sao cũng là cùng nhau trải qua quá hai con người, Chu Hạo cùng Tần Phong lại là bạn tốt, tự nhiên có chung vinh dự, phi thường đắc ý nói, đương nhiên. Hắn rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Hầu Phóng nhịn không được nói. Ta cũng không rõ lắm. Chu Hạo trả lời, hắn rõ ràng thật sự, bất quá này liền không thể nói cho Hầu Thả. Chu Hạo ra vẻ cao thâm nói, có một số người, chính là thiên chi kiêu tử, không phải người thường có thể so sánh được với. Hầu Phóng từ nhỏ đã bị khen là thiên tài, 18 tuổi liền đến đạt F4 đoạn, liền giống như kia thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện Nam Thần Cao Lăng Hàn giống nhau, bị chịu chú mục. Đột nhiên tới cái càng yêu nghiệt, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước bị đả kích, Hầu Phóng chỉ cảm thấy chính mình thật là hết ngồi đáy giếng. Tính, không nghĩ, tu luyện đi. Hầu Phóng cũng ngồi xuống, đối với cái thứ nhất đá phiến tu luyện. 20 phút lúc sau, trong nhà lại nhiều hai người, Tần Phong từ đệ nhị phiến môn giữa đi ra, đi hướng cái thứ ba cửa đá giữa, đồng dạng là một tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ở ngồi bốn người trong mắt đều xuất hiện kinh ngạc. Tần Phong biến mất ở đệ tam phiến môn lúc sau. Hoành Long tầng thứ nhất ta đã luyện tập đến không sai biệt lắm, có lẽ có thể thử xem tầng thứ hai, tóm lại trước đem bí tịch bắt được tay. Một cái sau lại cổ võ giả thiếu niên nghĩ vậy, đứng lên đi hướng đệ nhị phiến môn, đôi tay bao trùm ở trên cửa, dùng sức đẩy. Cửa đá cư nhiên không chút sức mẻ. A, kia thiếu niên dùng ra ăn mãi thoải mái, cũng vô pháp lay động. Không chỉ như thế, là trên cửa ngân quang chợt lóe, kia thiếu niên tái xuất hiện. Cư nhiên là ở cửa đá 10 mét ngoại, kết quả còn ở đi phía trước dùng sức, tức khắc quăng ngã một cái cầu gầm thực. Này động tác thập phần buồn cười, Chu Hạo cùng một người khác không nhịn cười lên. Chỉ là Hầu Phóng không cười, căn bản cười không nổi, hắn chính là nhìn Tần Phong một tay liền đẩy ra môn. Ta tới. Một cái khác thiếu niên đứng lên, chạy tới cửa, đồng dạng dùng sức, nhưng mà tiếp xúc đại môn lúc sau, lại sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng cười không nổi. Hắn không có tiếp tục tiến hành, mà là lui về phía sau. Hầu thiếu, nếu không ngươi thử xem. Ngươi nọ dò hỏi Hầu Phóng. Hầu Phóng lại không dám thử. Tính, ta còn là hảo hảo tu luyện đi. Lại đi qua nửa giờ chấm nét trong thạch thất người tăng nhiều, đã tới 10 cái. Kéo kẹt. Tần Phong từ cái thứ ba cửa đá giữa đi ra, cứ việc trên người hắn thoạt nhìn nghèo túng vô cùng, lại đạm nhiên đi tới đạo thứ tư trên cửa, đôi tay dùng sức. Kéo kẹt. Cửa đá lại khai. Tam giờ lúc sau, Thần Phong đi ra, đẩy ra thứ 5 phiến môn. Trong thạch thất, hơn 20 cá nhân mắt trông mong nhìn hắn. 5 giờ lúc sau, trong thạch thất nhân số tới hơn 30 người. Những người này có rất nhiều long đầu thác nước bên kia cái sau vượt cái trước người. Hiện giờ khoảng cách võ thần mộ mở ra đã qua đi 20 nhiều giờ. Mọi người đều mơ màng sắp ngủ. Đạo thứ 5 cửa đá mở ra, Thần Phong đi tới thứ 6 sơn môn trước. Chương 296 bí cảnh khống chế thạch. Thần Phong ánh mắt tỏa sáng. Hoành Long bí pháp, bạo. Thần Phong đống nhiên phát động bí thuật, thân thể lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Vâng. Thật lớn thanh âm ở trong thạch thất bùng nổ, đem nguyên bản mơ màng sắp ngủ người tất cả đều bừng tỉnh lại đây. Theo sau, bọn họ liền thấy được Thần Phong, biến mất ở đạo thứ 6 cửa đá nội thân ảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều buồn ngủ toàn vô. Há hốc mồm nhìn phong bế thượng cửa đá. Không biết tầng thứ 6 có bao nhiêu cường, tổng cảm giác hiện tại, thiếu một ít cái gì. Thần Phong nghĩ, tuy rằng Hoành Long bí pháp tu luyện đến cuối cùng, đại viên mãn khả năng sẽ đối kháng A đoạn dị thú, tu luyện khởi điểm lại không cần quá cao. Một tầng chỉ cần ép đoạn liền có thể tu luyện. Hai tầng yêu cầu thân thể cường độ tới F3 thú binh, ba tầng yêu cầu F6 thú đem, Chu Hạo hiện tại liền có thể nếm thử một chút. Đây cũng là đỉnh cấp thiên tài ở võ thần mộ giữa, tốt nhất thu hoạch. Lúc sau yêu cầu, tự nhiên càng ngày càng cao, biến thành E5 đoạn thú binh, E8 đoạn thú đem, tầng thứ 6 càng là trực tiếp yêu cầu D5 đoạn thú đem. Nhưng là Tần Phong lại cảm thấy, nếu đơn thuần chỉ là như vậy, Hoành Long bí pháp biểu hiện ra ngoài, lại có điểm yếu đi. Tần Phong đi phía trước đi tới, đi qua đại khái 10 mét nội thông đạo, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Không hề là phía trước thạch thất tối tăm ánh sáng lưu hòa. Này gian thạch thất lớn hơn nữa. Thạch thất chung quanh được khảm dạ minh châu, đem nơi này chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Một cái hình chữ nhật bàn thờ bày biện ở Tần Phong trước mặt, cái bàn phía sau là một cái trang ngọc, sinh động nếu sinh, có thể thấy được tới là một cái trung niên vĩ ngạn nam tử. Võ thần. Ngay sau đó, nội lực cẩn chứa thanh âm, truyền ra tới. Tam bái tôn Ngô Vi Sư, kế thừa Ngô Chi Y Thế Bác. Nhưng đến Ngô Chi suốt đời sở học, nhưng phát huy bổn môn, cũng có thể tiêu giao tự tại, tùy ngươi tâm nguyện, không bắt buộc. Võ thần nói không ngừng truyền đến, Tần Phong tầm mắt, cũng dừng ở bàn thờ thượng thạch hộp giữa. Thạch bên trong hộp, chỉ sợ cũng là võ thần không gian phủ văn trang bị. Thạch hộp thượng có bí pháp, đụng vào lúc sau liền truyền ra đi. Bạch Ly đột nhiên mở miệng nói. Tần Phong nhướng mày. Cái đệm thượng có bí pháp mặt khác một nửa, đụng vào lúc sau, lại lấy hộp liền sẽ không khởi động không gian phù văn. Ngươi nếu là không nghĩ, ta liền cho ngươi trực tiếp hủy diệt hộp thượng phù văn. Bạch Ly nói. Không quan hệ, nếu muốn bắt nhân ra chỗ tốt, cấp tiền bối dập đầu, cũng không tính cái gì. Được đến võ thần chỗ tốt, cấp tổ tiên bái tế một chút, Tần Phong đến là không có gì áp lực. Tần Phong thực mau quỳ lạy, lúc này mới đi cầm kia thạch hộp, cục đá hộp nội. Bày biện đúng là một cái vòng cổ. Vòng cổ thượng, một viên trứng ngông lớn nhỏ màu xám bạc cục đá, lộ ra mỹ lệ quan mang. Bí cảnh không chế thạch. Thần Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Thứ này, là trực tiếp có thể khống chế toàn bộ võ thần bí cảnh. Thần Phong nắm lấy này cục đá, trong lúc nhất thời, thật giống như là khai thượng đế chi mắt, có thể nhìn đến toàn bộ không gian chung hết thảy. Long đầu thác nước phương hướng, còn có 4.000 nhiều người đang ở tu luyện. Mà tiến vào đến Tịnh Liên buồn hoa người, cũng bất quá là 500 nhiều, lại tất cả đều bị lạc ở hoa viên nội. Khắc họa hoành long bí pháp trong mật thất, cư nhiên cũng có hơn 40 người. Hơn nữa, Chu Hạo lúc này vừa lúc đẩy ra tầng thứ 2 thạch thất môn, tiến vào đến trong đó. Tới, Tần Phong ý thức lực vừa động, chính mình cùng tầng thứ 2 trong thạch thất Chu Hạo, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Chu Hạo hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy tầm mắt một hoa. Lại mở, trước mặt cư nhiên xuất hiện một cái nguy nga đại điện, mặt trên viết ba cái chữ to. Võ thần điện. Chu Hạo há to miệng, theo sau mừng rỡ như điên. Ta rửa, không phải đâu. Chẳng lẽ ta tư chất hơn người, võ thần xem ta thuận mắt, tính toán chuyển cho ta tuyệt thế võ kỹ. Cho nên cố ý để cho ta tới võ thần điện. Thần Phong ở phía sau nghe, quả thực vô ngữ. Đừng có nằm ngộng, ngươi tưởng được đến Mỹ. Chu Hạo tức khắc quay đầu lại. Liền thấy được Tần Phong. Ai? Tần Phong ngươi như thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cũng bị võ thần lựa chọn? Tần Phong quả thực dở khóc dở cười, cái gì bị võ thần lựa chọn, là ta mang ngươi tới. Tần Phong vây vây tay trung bí cảnh khống chế thạch, giải thích một chút cái này cục đá tác dụng. Vậy ngươi chẳng phải là trở thành võ thần truyền nhân. Này bí cảnh sau này chính là của ngươi. Chu Hạo kinh hỉ không thôi. Không sai. Về sau có thể bồi dưỡng Tịnh Liên, mỗi năm thu vào cũng thập phần đại, hơn nữa này võ thần trong điện, còn có cái gì đâu. Võ thần điện tự nhiên không phải cái thùng giống, bao gồm võ kỹ các, phòng tu luyện, bí bảo khố từ từ. Bí bảo khố nội không có gì thứ tốt, đều là e đoạn tả hữu, Tần Phong đều không dùng được, cao giai đoạn, đều bị võ thần buôn bán chế tác bí cảnh. Rốt cuộc bí cảnh đều là từ không gian tài liệu chế tác mà thành. Không gian tài liệu lại thập phần sang quý. Nhưng là võ kỹ các cùng phòng tu luyện lại là hoàn hảo. Ân, mau đi xem một chút, bất quá này võ thần bí cảnh giữa còn có người khác, cửa thứ nhất người chỉ sợ còn ở đoạt long huyết, cửa thứ hai còn ở đoạt tịnh liên hạt sen, trước đem bọn họ làm ra đi, này về sau chính là ngươi bảo bối. Chu Hạo kích động lên. Tần Phong lại trầm ngâm một chút, nói, lại quá mấy giờ lại đến, đột nhiên đem mọi người truyền tống đi ra ngoài. Không khỏi có người hoài nghi cái gì, chờ đến sáng sớm 6 giờ lại lộng, bọn họ cho rằng võ thần mộ mở ra chỉ có một ngày, ngược lại sẽ không hoài nghi. Đúng vậy, như vậy cũng hảo, muộn thanh phát đại tài. Hơn nữa một hồi 6 giờ đồng hồ, chúng ta cũng đi ra ngoài, ai cũng không biết người cầm võ thần mộ không gian không chế thạch. Thần Phong câu môi cười, hắn cũng là như vậy tưởng. Đáng thương này đó tới tham gia võ thần truyền thừa người, rốt cuộc đời trước. Bọn họ chính là ở chỗ này tu luyện một tháng, mới cuối cùng bị không gian phủ văn bài xích rời đi. Mà hiện tại, này hết thể đều tiện nghi Tần Phong. Đương nhiên, được lợi người còn có một cái Chu Hạo. Hai người đi hướng võ thần điện, đi trước võ kỹ các, rốt cuộc Tần Phong cũng muốn biết Hoành Long bí pháp quyển thứ 6 là bộ dáng gì. Trong tàng kinh các, nhất thấy được cũng là quan trọng nhất vị trí, bày biện tam quyển sách. Hoành Long Bí Pháp, Hoành Long Ẩu Đả Quyết, Long Hành Thuật. Tam bổn phận hay là khổ luyện cơ sở, võ kỹ ẩu đả, còn có khinh công. Một bộ trung tâm thư toàn bộ toàn. Nét. Hiện tại Tần Phong liền tính muốn bồi dưỡng tâm phúc, phát triển thế lực, đều không lo võ kỹ. Tuy rằng đối mặt khác hai vốn cũng cảm thấy hứng thú, Tần Phong vẫn là phiên Hoành Long Bí Thư, mở ra lúc sau cư nhiên quyển thứ nhất liền cùng phía trước nhìn đến không giống nhau. Này võ thần cũng coi như là cáo giả xảo quyệt, này Hoành Long Bí Pháp cư nhiên yêu cầu dùng long huyết đương thuốc tắm tiến hành tu luyện, nếu không chỉ có thể học tập cái da lông, hiệu quả cũng đại suy giảm. Chu Hạo nói, ân, bất quá bình thường, bên ngoài như vậy nhiều người học tập Hoành Long Thuật, cũng chỉ là nhập môn đệ tử. Nhập môn đệ tử học tập gia lông, chỉ có hạch tâm đệ tử, mới có thể học được thật bản lĩnh. Ta đây hiện tại sẽ không cũng biến thành hạch tâm đệ tử. Người trước nhập môn, chẳng phải là ta sư huynh. Chu Hạo cười nói. Tần Phong cười nói, đến là không tồi, trước kia ngươi sinh nhật so với ta đại một tháng, còn tính toán làm ta kêu ca ca ngươi đâu, hiện tại liền biến sư huynh, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Hạo tức khắc không nhận chướng, ta đây nhưng không đa bái. Chương 297 nội lực hóa dịch. Hai người hứng thú bừng bừng lại nhìn mặt khác hai buồn bí tịch, Hoành Long Ẩu Đả cư nhiên là trảo công, không thích hợp Tần Phong, nhưng là Long Hành Thuật là khinh công, vừa lúc thích hợp Tần Phong. Long Hành quyết đối thân thể yêu cầu tuy rằng rất cao, nhưng là tốc độ thực mau, là trực lai trực vãng võ kỹ, cấp bậc cũng là A đoạn. Không thể không nói, này đến là Tần Phong hiện tại nhất yêu cầu. Võ kỹ các nội còn có mặt khác võ kỹ. Nhưng là cổ võ giả sợ nhất tham nhiều nhai không lạ, tốt nhất tam buồn ở trước mắt, mặt khác tự nhiên sẽ không lựa chọn. Mấy thứ này, về sau có thể dùng để bồi dưỡng Phong lên nơi tụ tập những người khác. Tần Phong cùng Chu Hạo đều ký lục tam buồn công pháp, nguyên thủy phiên bản đặt ở võ kỹ các giữa không có động. Theo sau, bọn họ đi trước phòng tu luyện. Phòng tu luyện là một gian gian phòng nhỏ, bên trong bỏ thêm vào vô số thiên nhiên năng lượng thạch, tràn ngập thiên địa chi gian năng lượng. Càng là mặt sau phòng, năng lượng càng là nổ mạnh, cũng thích hợp càng cao cấp bậc nhân tu luyện. Lớn nhất kia kiện phòng tu luyện, tựa hồ là võ thần chuyên dụng, cư nhiên có một cái thật lớn ước chừng 2 mét thành 2 mét năng lượng giường đá. Giường đá phát ra thiên địa năng lượng cơ hồ hình thành mắt thường có thể thấy được biển mây, chính là đoạn cổ võ giả ở mặt trên tu luyện, chỉ sợ là tiến triển cực nhanh. Ta liền tại đây kiện đi, thích hợp nội lực như mây hải, tăng lên một tầng, năng lượng khẳng định mau. Hảo, một hồi ta lại tìm ngươi, không cần tu luyện đến quá sâu. Không thành vấn đề. Chu Hạo bắt đầu tu luyện, càng cao cấp phòng tu luyện tự nhiên càng tốt, nhưng là hấp thu không được như vậy nhiều năng lượng nói, ngược lại sẽ cảm thấy áp lực, khó chịu, hơi chút cường một chút không có gì, nhưng là tuyệt đối không thể cường quá nhiều. Tần Phong lại trực tiếp lựa chọn võ thần chuyên trúc phòng tu luyện. Vừa tiến vào trong đó, biển mây giống nhau nội lực, bắt đầu hướng Tần Phong điên cuồng dũng mãnh vào. Tới hảo, có như vậy bảo vật, tấn chức giai đoạn, cũng là chớp mắt sự tình. Thần Phong khoanh chân mà ngồi, theo sau cắn nuốt dị năng bùng nổ. Kia che trời lấp đất biển mây giống nhau năng lượng, toàn bộ bị Tần Phong giữa mày hấp thu, lại tẩm bổ Tần Phong toàn thân kinh mạch, lắng động lại đến Tần Phong đan điền chỗ. Thức mau, đan điền nội biển mây, không ngừng gia tăng. Lúc này đây, không có nổ mạnh giống nhau chứng đau, một tầng mây tầng hải tích lũy, đều là Tần Phong tu luyện mà đến. Vô cùng ngưng thật. Hắn như vậy cuồng chịu linh lực, phòng nội biển mây năng lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cho dù là A đoạn cổ võ giả, lợi dụng này năng lượng giường đá tu luyện, cũng là tích lũy tháng ngày. Thần Phong đến hảo, tính toán một hơi bất thời giờ. Hắn đan điền nội, biển mây không ngừng gia tăng. 70 tầng, 80 tầng, 90 tầng. Đan điền tràn ngập nội lực. Hấp tinh quyết. Thần Phong đông nhiên thúc giục hấp tinh quyết, tiến hành tiến giai. Những người khác 10 tầng biển mây nội lực, đọng lại một đoàn thủy, cũng có thể bởi vì nội lực rời rạc, ngưng tụ thời điểm lại làm không được gáp xúc thủy đoàn, do đó tiến hóa thất bại. Dê đoạn cùng đoạn, hoàn toàn là một cái đường ranh giới. Nguy hiểm phi thường đại. Vô pháp phá tan này một quan cổ võ giả, chỗ nào cũng có. Thậm chí có thể nói, 100 đoạn năng lực giả giữa, chỉ có một có thể tiến hóa đến dê đoạn. Hiện giờ, Thần Phong đã ở đánh sâu vào. Nội lực áp xúc. Vâng. 99 tầng đỉnh cấp biển mây, tựa hồ bị một cái bàn tay to nắm, hướng vào phía trong nắm chặt. Ngay sau đó, biển mây trung tâm, tức khắc xuất hiện một đoàn thủy. Nay thủy cơ hồ là trong chớp mắt liền mở rộng, hình thành một bãi, từ biển mây trung tâm chìm xuống, tới đan điền cái đáy. Dế đoạn, nội lực như dịch. Nội lực phát sinh chất biến hóa, nội lực thủy đoàn còn ở ngưng tụ, 99 mây tầng hải, nháy mắt hóa thành 10 đoàn thủy. Nay 10 đoàn thủy không có dung hợp ở bên nhau, chính là than tại nội lực đan điền cái đáy. Nếu dung hợp, Tần Phong nội lực chỉ sợ cũng tới xê đoạn, lúc ấy, nội lực như đàm, càng là cứng hãn. Bất quá tu luyện hấp tinh quyết, 9 lần cho người khác nội lực, làm Tần Phong tự nhiên không có khả năng làm ra chỉ vì cái trước mắt sự tình. Hắn không phải lưu mãnh, có cắn nuốt dị năng ở, trải vớt nội lực thập phần dễ dàng, tự nhiên không cần mạnh mẽ tiến hóa phòng ngừa nội lực nổ mạnh. Hô! Tần Phong mở to mắt, vừa lòng hơi hơi mỉm cười. Chỉ là lúc này, Tần Phong ngồi xuống, nguyên bản tản ra thiên địa năng lượng giường đá phát ra răng rắc một tiếng. Cư nhiên từ trung gian nứt ra rồi một cái khe hở, năng lượng thạch cũng ảm đạm không ánh sáng. Ai? Tần Phong nhìn đến này, năng lượng giường đá cư nhiên bị chính mình cuồng chịu năng lượng vỡ vụn, tức khắc đau lòng lên. Xem ra về sau thật dài thời gian không thể dùng. Tần Phong bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thán cắn nuốt dị năng bá đạo, may mắn hắn tấn chức giai đoạn nội lực lúc sau, liền đình chỉ tu luyện, bằng không này giường đá chỉ sợ sẽ cùng Tần Phong trước kia hấp thu những cái đó tài liệu giống nhau, hóa thành cho tàn. Mà lúc này, thời gian cũng đã mau đến sáng sớm. Tần Phong duỗi một chút eo, cả người bùn bùn rung động. Tuy rằng nội lực tới giai đoạn, nhưng là Tần Phong vẫn là E9 đoạn thân thể cường độ, Tần Phong cố ý che giấu nói, đến là sẽ không bại lộ tự thân thực lực. Chờ ta đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm huyết ra người, chấn động. Tần Phong trong mắt, hiện lên một tia sát khí. Lúc này, võ thần ngoài điện, thủ một ngày cường giả nhóm hoặc là khoanh chân mà ngồi, hoặc là ở lều trại giữa nghỉ ngơi. Cổ võ giả không có dị năng giả cùng súng ống giả như vậy nhược, bọn họ thân thể cường tráng, cũng không để ý màn trời chiếu đất. Đặc biệt là, võ thần ngoài điện năng lượng, như thế thuần tịnh. Chỉ là thức mau, này đó cổ võ giả liền nhíu mày, mở hai mắt. Tầm mắt giữa, võ thần ngoài điện thiên địa năng lượng đều ở thu hồi, võ thần điện như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất ở không trung. Ba ba ba ba ba ba. Một cái cá nhân ảnh, xuất hiện ở hoang dã giữa. Đúng là những cái đó tiến vào võ thần trong điện các thiếu niên. Lúc này bọn họ khí huyết tràn đầy, như long như hổ. Một đám đều tựa hồ rất có thu hoạch. Sao lại thế này? Ta như thế nào rời đi? Đây là nào? A, đầu đau quá. Vừa mới đó là ảo giác. Này liền kết thúc. Hoành Long bí pháp ta còn không có đếm thử tầng thứ hai đâu. Các thiếu niên toàn bộ ồ lên. Tiến vào cửa thứ ba mật thất người, ước chừng 50 nhiều, hiện tại đều hối hận không thôi. Bọn họ đều nếm thử mở ra cái thứ hai cửa đá. Nhưng là cửa thứ nhất long huyết rèn luyện thân thể tiến hành đến quá hấp tốc, bọn họ đều không có tu luyện đến ưng có thực lực. Một lần võ thần bí cảnh, những người này cư nhiên chỉ học được một quyển Hoành Long bí pháp. Bất quá thực mau, bọn họ liền phản ứng lại đây, vẫn là có người học tập tới rồi. Săn huyết giả. Hắn ở đâu, hắn cũng ra tới. Hắn được đến Hoành Long bí pháp 6 cuốn. Mọi người ánh mắt, nét tất cả đều nóng rát tập trung ở Tần Phong trên người. Một tháng đế thời tiết còn thực lạnh, Tần Phong trần trụi nửa người trên, hạ thân cũ nát quần đùi, dưới chân liền đôi giày đều không có, thật sự là quá chật vật. Hắn giơ tay chỉ, một cái áo choàng xuất hiện ở hắn trong tay, run lên áo choàng, cái ở chính mình trên người. Theo sau, Tần Phong nhấc chân muốn đi. Trong đám người, Hầu Phóng đột nhiên hô to một tiếng, tam thúc, săn huyết giả trên người có tịnh liên hạt sen, ít nhất 1000 tả hữu. Đương nhiên, Hầu Phóng không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng là hắn không ngại nói nhiều điểm. Thiên tài kiêu ngạo bị đánh vỡ, phía trước ngăn trở săn huyết giả như vậy một tòa núi lớn, không siêu việt hắn, Hầu Phóng chỉ cảm thấy vĩnh viễn vô pháp tiến bộ. Dứt khoát làm săn huyết giả ngã xuống đi. Hầu Phóng một tiếng gầm rú, tức khắc hấp dẫn sở hữu giai đoạn cổ võ giả chú ý. Chương 298 nên đến phiên ta. Chỉ là vội vàng tính toán một chút giá cả. Bọn họ liền biết nơi này có thể có bao nhiêu tiền. Thậm chí là huyết ngọc hành giá trị con người 4-5 lần. Huyết gia trưởng lão, hai mắt huyết hồng. Săn huyết giả, cho ta chết. Huyết gia lưu trưởng lão cái thứ nhất nhịn không được, vọt tới Tần Phong bên người, một trưởng chụp được. Hóa huyết thành sương mù. cuồng bạo nội lực mang theo huyết khí truyền đến, lan đến hơn 30 mễ. Thần Phong giơ tay nên đón. Hoành Long ẩu đả, Long đánh ra. Hoành Long ẩu đả Tần Phong chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, đi học tới rồi Long đánh ra. Long đánh ra thập phần đơn giản, nhưng là dùng Tần Phong này E9 đoạn thú vương thân thể phóng xuất ra đi, bí mật mang theo khổng lồ nội lực, tuyệt đối uy lực thật lớn. Hóa huyết thành xương mù dẫn đầu rơi xuống, bao trùm trong phạm vi, Tần Phong chung quanh đứng người thiếu niên, toàn bộ kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành huyết vụ. Bao gồm phía trước chỉ vào Tần Phong, vạch trần Tần Phong thu hoạch hồi phóng. Còn làm tốt tị hiểm, Tần Phong khởi động bí cảnh khống chế thạch thời điểm, đem Chu Hạo Ly chính mình rất xa tránh cho hoài nghi, nếu không hiện tại Tần Phong liền phải bại lộ cùng Chu Hạo quan hệ. Đến nỗi những người khác, Tần Phong nhưng không tính toán cứu. Những người đó xem chính mình ánh mắt, mang theo tham lam cùng sát ý. Mặt thế giữa, cường giả vi tôn, người thích hướng được thì sống sót, một đường tranh phong chém giết, cuối cùng sống sót, mới là mạnh nhất. Không có như vậy nhiều thương hại. Vâng! Long đánh ra chống cự ở huyết trên tay, một đạo kim quang phát ra ra tới, nháy mắt xuyên thấu kia huyết trưởng. Theo sau, bí mật mang theo ngưng thật nội lực, một trưởng này trực tiếp xuyên thấu huyết tay. Ầm ầm dừng ở kia huyết gia trưởng lão trên người. Thật lớn lực đạo đem kia trưởng lão đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Một cái huyết tuyến phun ra đi, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong. Bang! Huyết gia trưởng lão ngã trên mặt đất, nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Tần Phong thân ảnh chợt lóe, một chân dẫm lên kia huyết gia trưởng lão trên người, lạnh lùng nhìn huyết ngọc khôi cùng huyết gia tam trưởng lão. Phía trước các ngươi truy tà truy thật sự sảng. Hiện tại, nên ta đi. Tần Phong như vậy nói, trên thực tế, là dùng hấp tinh quyết nhanh chóng hấp thu lục trưởng lão nội lực, ý thức lực quét một lần, túm hạ này lục trưởng lão bên hông một cái màu bạc eo truy. Lúc này, huyết ngọc khôi cùng tam trưởng lão mới rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, biết đã xảy ra cái gì. Lão lục, lục ca, hai người tất cả đều thương xót không thôi. Bọn họ tuy rằng đều là trưởng lão, lại cũng là cùng bối phận người, thậm chí là huynh đệ. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình phát triển đến nhanh như vậy, phía trước đã chết một cái thất trưởng lão, hiện tại liền lục trưởng lão đều đã chết. Săn huyết giả, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tam trưởng lão tức khắc nội lực bao táp, D7 đoạn thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Người này, tự nhiên càng cường. Nếu là phía trước đến Tần Phong, tuyệt đối vô pháp đối kháng này tam trưởng lão. Chỉ là võ thần truyền thừa lúc sau, Tần Phong thực lực lại lần nữa tiêu thăng. Nội lực cũng tới giai đoạn, lại dựa vào hấp tinh quyết đan điền gấp 10 lần dung lượng, nội lực thủy đoàn tới 10 đoàn, so này tam trưởng lão còn muốn nhiều. Như thế, đánh bừa nói, Tần Phong không hề sợ hãi. Vâng! Tần Phong quanh thân hiện lên nội lực cương khí, kia cương khí phòng hộ cháo tròn trịa vô cùng, trong suốt rõ ràng, hình như là một tầng chất lỏng bao bọc lấy Tần Phong giống nhau. Mặt khác giai đoạn cổ võ giả nhìn đến nơi này, tất cả đều chấn động. Nội lực như dịch. Hắn tân chức giai đoạn. Sao có thể, hắn không phải mới 20 tuổi không đến sao? Từ đâu ra yêu nghiệt? Mọi người tất cả đều kinh ngạc liên tục. Phía trước còn động tâm không thôi Thiết Lỗi, Hầu Dương Tiểu, Dương Mậu, hiện tại lại trên mặt phong vân biến hóa, đều ở do dự muốn hay không ra tay. Chỉ là bọn hắn đang ở do dự thời điểm, trong sân lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Chết đi! Tần Phong bắt được cơ hội. Trên tay đột nhiên bao phủ một tầng kim sắc quang mang, ngay sau đó, đã một trưởng xuyên thấu kia tam trưởng lão ngực. Phúc! Kim sắc quang mang nhập vào cơ thể mà ra, tam trưởng lão phía sau lưng tức khắc nổ tung huyết hoa. Huyết ra tam trưởng lão chết. Lần này khoảng cách gần, Thần Phong trực tiếp hấp thu đối phương nội lực. Ngay sau đó, hắn ánh mắt, đã tỏa định ở huyết ngọc khôi trên người. Huyết ngọc khôi cả người run lên, chẳng sợ trong lòng lại phẫn nộ. Hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Thần Phong thực lực, so trên video tăng cường quá nhiều. Này rất có thể là võ thần mộ giữa được đến cái gì bảo bối. Vô luận là cái gì, hiện tại Tần Phong, quá không dễ chọc. Trốn, cần thiết chạy thoát. Huyết Ngọc Khôi như vậy nghĩ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết hướng mặt, cảm thấy nhục nhã nan kham. Huyết Ngọc Khôi không phải giống nhau huyết gia trưởng lão, hắn chính là hiện tại huyết gia đại lý gia chủ. Uy nghiêm quán. Cư nhiên đột nhiên bị người giống như chó nhà có tang giống nhau đuổi theo chạy, tưởng cũng biết trong lòng có bao nhiêu nghẹn quất. A, chạy đi đâu? Thần Phong lại không tính toán buông tha đối phương. Huyết Ngọc Khôi ở phía trước chạy, Thần Phong lại bỗng nhiên đuổi theo đi. Huyết Ngọc Hành vốn là thực tự tin ném rất Tần Phong, bởi vì một ngày phía trước, Tần Phong biểu hiện ra ngoài khinh công kỹ xảo còn thực vụng về. Chỉ là hiện tại, Tần Phong tốc độ lại bạo tăng lên. Giống như một tiếng rồng ngâm gào thét, khinh công tuyệt luân. Tần Phong thực mau đuổi theo thượng Huyết Ngọc Khôi. Cho ta chết. Tần Phong một tay chảo ra, đâm thủng Huyết Ngọc Khôi nội lực cương khí. Huyết Ngọc Khôi lướt ngang trốn tránh. Vâng. Một trường chụp trên vai, một đạo chói mắt màu bạc quang mang xuất hiện. Huyết Ngọc Khôi trên người phù văn trang bị, ít nhất là thú vương cấp. Nội lực nhanh chóng bị suy yếu, Thần Phong thịt trưởng lại chụp được tới. Vô cản xù chấm nét. Huyết Ngọc Khôi xoay người, nội lực rót ở tại đôi tay, phản kích Thần Phong. Tiếp ta một trường. Huyết Ngọc Khôi giữ tợn khuôn mặt, tựa hồ muốn thừa dịp Thần Phong quanh thân không có nội lực thời điểm, đánh bại đối phương. Bang. Song trưởng tương đối, lại là thật lớn lực đạo, truyền vào Huyết Ngọc Khôi trong tay. Huyết Ngọc Khôi đôi tay tức khắc huyết nhục mơ hồ lên. Thần Phong đôi tay, đồng dạng máu tươi đầm địa. Bất quá này đó chỉ là bị thương ngoài da. A. Huyết Ngọc Khôi kêu thảm thiết. Giống như bị thú vương một trưởng đánh vào trong tay, Huyết Ngọc Khôi hai điều cánh tay toàn nổ tung. Khủng bố lực đạo làm này hai cái cánh tay, tức khắc phế bỏ. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Tần Phong trong cơ thể nội lực lại lần nữa điều động, ầm ầm một trưởng bùng nổ, nhắm ngay Huyết Ngọc Khôi đỉnh đầu. Huyết Ngọc Khôi đôi tay nâng lên, muốn chống đỡ được Tần Phong. Chỉ là làm như vậy, tất cả đều là phí công. Giang giác. Hai cái cánh tay hoàn toàn dập nát, Tần Phong bàn tay chụp được tới. Hoành Long, Long đánh ra. Giờ khắc này, Tần Phong thật giống như là một cái thật lớn Long, Long chảo từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đem Huyết Ngọc Khôi cái này còn kiến trụ được. Nguyên bản, bọn họ đều là bằng vào khinh công giao thủ, còn ở di động giữa, lúc này, hai người toàn bộ dừng ở một cái thấp bé đỉnh núi thượng. Thật lớn kim sắc long chảo hư ảnh dừng ở cái này đỉnh núi, tính cả Huyết Ngọc Khôi cùng nhau. Ầm vang. Một trận đất rung núi chuyển, đỉnh núi nứt toạc, đất rung núi chuyển. Tựa hồ đỉnh núi thượng, đều xuất hiện một cái thật lớn chảo ấn. Ở Tần Phong dưới trưởng Huyết Ngọc Khôi. Có nội lực bao vây, trực tiếp chui vào mặt đất. Tần Phong đứng ở bị chính mình cường đại lực phá hoại đánh ra tới cự hố giữa, nhìn Huyết Ngọc Khôi thất khiếu đổ máu, lay lắc thèm xuyễn. Ta, Huyết gia, sẽ không. Buông tha ngươi. Huyết Ngọc Khôi cơ hồ gian nan phun ra mấy chữ này. Chương 299 ích lợi cũng đủ, lập trường biến hóa. Tần Phong tươi cười, lại lạnh băng vô cùng. Ai buông tha ai, còn không biết đâu. Người tin hay không? Ta hiện tại liền có thể vọt tới Huyết gia, đem các ngươi cả nhà diệt môn. Tần Phong cười lạnh. Huyết Ngọc Khôi giận trừng Tần Phong, chỉ là máu tươi dán lại đôi mắt, hắn có chút không mở ra được. Trước mắt biến thành màu đen, ở Tần Phong đem tay đặt ở hắn đầu thượng thời điểm, hoàn toàn lâm vào hắc ám. Huyết Ngọc Khôi, chết. Huyết gia đuổi giết mà ra tam đại trưởng lão, chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn chết ở bên ngoài. Này nói ra đi. Chỉ sợ đều không có người dám tin tưởng. Huống chi lần này chết, vẫn là Huyết gia đại lý gia chủ. Nơi xa, nguyên bản chiến thần mộ phương hướng, mặt khác tam đại gia tộc người, chỉ cảm thấy không rét mà run. Hầu tiểu thư, ngươi còn tính toán ra tay sao? Thiết Lôi trầm giọng nói. Hầu Dương Kiều ánh mắt hơi hơi đong đưa, lại hiển nhiên là ở dao động. Tính, ta là không tính toán chọc người như vậy, không đến mức vì ích lợi, liền đáp thượng chính mình tánh mạng a. Dương Mậu lắc đầu, quan trọng nhất chính là, san huyết giả không có làm sai cái gì, hắn đều ở chém giết huyết gia, mà huyết gia là hắc ám thế gia, từ xưa chính tà không đội trời chung, cổ võ giả càng là phân đến nhất rõ ràng. Hầu Dương Kiều lại cắn răng, chẳng lẽ ta gia tộc dòng chính tử vong, liền như vậy bạch bạch tính sao? Dương Mậu trầm giọng nói, Hầu trưởng lão, ngươi phải nghĩ kỹ, giết ngươi Hầu gia dòng chính người, là huyết gia trưởng lão. San huyết giả đã giúp ngươi báo thủ. Là hắn liên lụy, huống chi, hắn rõ ràng có bản lĩnh cứu ta gia tộc người. Không thể nói lý. Dương Mậu cảm thấy không thể cùng nữ nhân này nói tiếp, tiếp đón Dương gia thiên tài thiếu niên còn có những người khác, đi theo hắn rời đi. Thiết Lôi lúc này cũng trầm mặc xuống dưới. Thiết Lôi đối 1000 cái tịnh liên hạt sen thập phần động tâm, nhưng cũng biết, Tần Phong là dựa vào bản lĩnh bắt được, bọn họ động thủ, tự nhiên chính là cường thủ hào đoạt. Mà Hầu Dương Kiều gia tộc nội đệ tử tử vong, cũng không phải Tần Phong sai, chẳng sợ Tần Phong có thể đi cứu những người đó, nhưng là Hầu gia đệ tử trước cáo trạng trước đây, mượn đao giết người mục đích như vậy rõ ràng, xuất hiện nguy hiểm, Tần Phong cũng không có nghĩa vụ đi cứu hắn. Hầu tiểu thư, ta không phải không tham dự, lần này huyết gia đã chết nhiều người như vậy, còn muốn dung chuyển một trận, ta tính toán bê quan tu luyện, gần nhất sự tình, liền không cần tìm ta. Hầu Dương Kiều tự nhiên không cam lòng, nàng một người, lại là đánh không lại Tần Phong. Thiết lỗi, đừng quên, Lý gia chính là cùng các ngươi nhiều thế hệ giao hảo, hiện tại Lý tộc trưởng đều chết ở người này trong tay, các ngươi liền như vậy tính. Thiết lỗi dừng một chút, trong lúc nhất thời có điểm do dự. Lý gia tộc trưởng chi tử, hoành động như mông thành. Lý gia mấy cái không học vẫn không nghề nghiệp hậu đại, lúc này đều đi tới võ thần mộ bên, hy vọng Thiết lỗi hỗ trợ làm chủ, đánh giết Tần Phong. Chỉ là vừa mới nhìn đến Tần Phong như vậy cường hãn, một đám toàn dọa phá gan, tự nhiên không dám nói lời nào. Hiện tại, Hầu Dương Kiều một câu, tự nhiên làm cho bọn họ tâm tư đều sinh động lên. 1000 viên tịnh liên hạt sen, kia giá cả chỉ sợ là bọn họ lý ra tài sản vài lần, bắt được, cũng đủ bọn họ tiêu xài. Nghĩ vậy, bọn họ tất cả đều nhìn về phía Thiết lỗi. Thiết trưởng lão, chúng ta lão gia tử, năm đó chính là đã cứu các ngươi tộc trưởng. Đúng vậy, lão gia tử chết không nhắm mắt, không thể như vậy tính. Thiết trưởng lão, xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, thỉnh ngài ra tay a. Trong lúc nhất thời, Thiết lỗi thế khó xử. Mà liên ở bọn họ do dự thời điểm, đám kia tiến đến tham gia võ thần mộ tranh đoạt truyền thừa thiên tài các thiếu niên, lại mỗi người kích động không thôi. Bọn họ một đám mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn nơi xa đỉnh núi. Kia đỉnh núi, tựa hồ ngạnh sinh sinh bị đè cho bằng mười mấy mét. Dê đoạn cường giả, sinh sôi bị săn huyết giả giết chết. Này hết thảy, làm cho bọn họ càng là không dám tin tưởng. Cao cấp cổ võ giả chiến đấu, sẽ làm bọn họ được lợi không ít. Dung chuyển nội lực thổi quét lại đây, chẳng sợ thổi đến bọn họ ngã trái ngã phải, lại đồng dạng là làm cho bọn họ đối cao cấp cổ võ giả một loại hiểu biết. Làm cho bọn họ tâm cảnh cùng đối võ học cảnh giới, bay nhanh để cao. Bọn họ cả người run rẩy, đó là kích động. Rốt cuộc, săn huyết giả cùng bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Săn huyết giả phía trước nhiều lợi hại, bọn họ không rõ ràng lắm, hiện tại nhiều lợi hại, bọn họ lại xem ở trong mắt. Bọn họ đều nghĩ tới một vấn đề. Săn huyết giả dùng chính là chiêu thức gì? Nay không phải là ngang trời bí thư quyển thứ 6 nội dung đi, hắn vừa rồi ra mấy chiêu, thân ảnh đều cùng Hoành Long bên trong phát lực tương tự. Hảo cường, không hổ là có thể vận dụng đến A đoạn công pháp. Bọn họ đều cho rằng, Tần Phong hiện tại lợi hại, là bởi vì Tần Phong đạt được Hoành Long bí pháp. Những cái đó thiếu niên hâm mộ không thôi, chỉ hận chính mình vì cái gì không có bực này cơ duyên. Nguyên bản đều chuẩn bị rời đi giai đoạn cổ võ giả nghe được này đó thiếu niên đối thoại, thần sắc sửng sốt, một người lập tức hỏi, các ngươi ở võ thần mộ giữa, thu hoạch cái gì? A đoạn công pháp. Một ít thiếu niên mờ mịt, bọn họ liền cửa thứ hai đều không co qua đi. Căn bản không biết cái gì bí pháp. Mà một ít thiếu niên ánh mắt né tránh, bị kia cổ võ giả chất vấn, sợ tới mức không dám trả lời. Tiểu tử, nhanh lên nói. Kia dê đoạn năng lực giả lạnh giọng quát. Ngươi cho ta thiết ra không người. Thiết lôi trầm giọng nói, vừa rồi kia bị chất vấn thiếu niên, đúng là thiết ra người. Trưởng lão. Kia thiết ra thiếu niên tức khắc tìm được rồi thân nhân, vội vàng chạy đến thiết lôi bên người, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, bên trong tình huống như thế nào, mau nói. Thiết lôi trầm giọng nói, trong tay trường thương sử tại trên mặt đất, ở sáng sớm dương quang trung, tản ra một tầng màu bạc quang mang, làm những người khác không dám lộn xộn. Kia thiếu niên lập tức đem tình huống bên trong nói, cuối cùng tổng kết nói, phía trước Hầu Phong nói được hẳn là không sai, chúng ta đi lúc sau, tịnh liên hạt sen đã sớm không có, tiến vào cửa thứ 3 học tập Hoành Long bí pháp, chỉ có săn huyết giả tiến vào thứ 6 cái cửa đá nội. Khẳng định học tập hoàn chỉnh khổ luyện bí pháp. Ở đây dê đoạn cổ võ giả, tất cả đều động dung. Mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin tích tích tích vang lên, một đạo tin tức nhanh chóng truyền đến. Đi trước, bọn họ biết ngươi đạt được Hoành Long bí pháp hoàn chỉnh cuốn, ở đánh mưu ma trước quỷ đâu. Là Chu Hạo. Ngươi sấn loạn đi trước, những người đó cũng nhìn đến ngươi tiến vào cửa thứ hai, bí pháp quyển thứ hai tu luyện viên mãn, là có thể cùng e đoạn chống lại. Có một ít người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi cẩn thận. Chu Hạo vội vàng trả lời một tiếng, cẩn thận nghĩ đến, Chu Hạo hiện tại kỳ thật so Tần Phong nguy hiểm nhiều. Tần Phong hiện tại thực lực ở giai đoạn, ở đây liền tính cùng nhau thượng, cũng không làm gì được hắn, chính là Chu Hạo lại là không được. Nhiều mấy cái e đoạn, nét cho dù có Hoàng Kim Kiến Hậu bảo hộ, hắn cũng nguy hiểm. Cũng may, hiện tại ánh mắt mọi người đều ở Tần Phong trên người, không có để ý trong đám người nhiều một thiếu niên. Tần Phong ánh mắt lạnh xuống dưới, duỗi tay nhấn một cái. Hấp tinh quyết. Nội lực bùng nổ, Tần Phong theo huyết ngọc khôi đỉnh đầu, đem đối phương nội lực hấp thu ra tới, cùng loạn nội lực nghịch lưu, đã phá tan đối phương đại não, huyết ngọc khôi chết không nhắm mắt. Hấp lực. Bàn tay mang theo nội lực, đem huyết ngọc khôi từ trên mặt đất rút ra tới, Tần Phong thu đi rồi đối phương phủ văn trang bị. Mà lúc này, từng đạo thân ảnh, thi triển khinh công, đem Tần Phong vây quanh. Cầm đầu, đúng là Hầu Dương Tiểu cùng Thiết Lỗi. Hầu gia, Thiết gia. Tần Phong ánh mắt lạnh băng. Chương 300 ai có thể trở ta, cuốn ba song. Hai cái dê đoạn cường giả vây quanh Tần Phong, không chỉ như thế, mặt khác dê đoạn cường giả cũng lại đây xem náo nhiệt. Kỳ thật, bọn họ đều là đánh Tần Phong A đoạn công pháp chủ ý. Lý ra mấy cái trung niên nhân ngửa đầu đỡ ngực, tựa hồ khí thế mười phần, có nhiều như vậy dê đoạn chống lưng, bọn họ cảm thấy thiên vương lão tử tới, đều phải nhường đường. Săn huyết giả, người giết ta tộc trưởng, hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo. Kia người của Lý gia cả giận nói. Thần Phong thần sắc bất động, thanh âm khàn khàn hỏi, người gia tộc trưởng. Ai? Hắn hơi thở khuyết tán đi ra ngoài, ép tới kia Lý gia người không dám ngẩng đầu. Bất quá là một cái ép bảy đoạn cổ võ giả, cũng dám cùng Tần Phong kêu gào. Không muốn sống nữa. Thiết Lôi tự nhiên không thể làm Tần Phong đè nặng đối phương, vội vàng phóng thích nội lực, bao bọc lấy người nọ. Săn huyết giả, ngươi tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là ngươi không thể bởi vì cùng huyết gia thù riêng, liền lạm sát kẻ vô tội. Ngươi giết Ngưu Mông Thành cổ võ thế gia Lý gia gia chủ, hắn là dê đoạn cổ võ giả, vô luận là đối Ngưu Mông Thành tới nói, vẫn là đối tiền tuyến tới nói, đều là thập phần quan trọng người, trên người có chiến công, vì nhân loại liên minh làm ra quá cống hiến, ngươi không cảm thấy, hẳn là cấp một công đạo sao. Nguyên lai là hắn. Tần Phong nghĩ tới chính mình ở quốc lộ thượng giết chết cái kia láo giả. Tần Phong, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Tốc tốc nhận tội đi. Hầu Dương Kiều lạnh giọng nói. Bất quá Hầu Dương Kiều cũng biết, chính mình tộc nhân sự tình, chỉ sợ không thể truy cứu. Rốt cuộc đạo lý không đứng được chân. Nhưng là Lý gia người chuyện này, lại có thể lấy ra tới làm văn. Thành công lúc sau, lấy Lý gia người thực lực, chiến lợi phẩm lại như thế nào sẽ đến phiên bọn họ nói được tính. Tần Phong không biết Hầu Dương Kiều trong lòng tính toán, nhưng cũng biết, này hết thể đều chỉ là lấy cớ. Chỉ là Tần Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta này một đường giết được người nhiều, đều là muốn giết ta người, như thế nào? Liên bởi vì hắn là Lý gia gia chủ, liền có thể giết ta. Hắn giúp huyết gia trợ trụ vi ngược, như thế nào không có tiếng người thảo Lý gia đâu. Bị chết như vậy nghẹn quất, còn không biết xấu hổ đánh đại nghĩa lá cờ hướng ta ồn ào, khi ta là bánh bao sao. Tần Phong thái độ kiên quyết, trật tự rõ ràng, quay chung quanh Tần Phong người, không thể không thừa nhận Tần Phong nói có đạo lý. Hầu Dương Kiều sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, vốn tưởng rằng Tần Phong chỉ là thực lực cường, nhưng là tuổi nhỏ. Hẳn là mềm lòng thời điểm, tùy tiện nói là có thể nói động, ai ngờ đến, Tần Phong nói, lập tức làm nàng phía trước đánh chủ ý thất bại. Chỉ là nàng thực mau phản ứng lại đây, lại lần nữa mở miệng, săn huyết giả, vô luận như thế nào, người chết vì đại, Lý gia gia chủ là Lý gia duy nhất cây trụ, to như vậy Lý gia không có hán, tự nhiên sụp đổ, ngươi giết người, liền không cần như vậy cường ngạnh, cùng Lý gia nói lời xin lỗi, bồi thường một ít, chuyện này. Chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Bồi thường. Các ngươi tưởng như thế nào bồi thường? Người của Lý gia, tức khắc thần sắc rung lên. Bọn họ chính là tới muốn bồi thường. Mà nhiều như vậy dê đoạn tiến đến trợ trận, tự nhiên cũng là vì cái này. Một cái Lý gia lão giả đi ra, hắn là Lý gia tộc trưởng đệ đệ, người cũng có hơn 60 tuổi, chỉ là bảo dưỡng đến hảo. Bất quá một ngày thời gian trôi qua, nhìn qua cũng lược hiện chật vật. Hơn nữa vừa mới bị Tần Phong mở dọa, thân thể toát ra không ít mồ hôi lạnh, hiện tại bộ dáng không thể nói hảo. Đến là thật sự biểu hiện ra Hầu Dương Kiều nói cái loại này đáng thương cảm giác. Săn huyết giả, gia chủ không gian phủ văn trang bị ở trong tay ngươi, chúng ta phải về tới không quá phận đi. Bất quá gia chủ người đã chết, bao nhiêu tiền, cũng đổi không trở lại người. Gia chủ thực lực cường hãn, võ đạo tri thức bắt nguồn xa, dòng chảy dài. hiện giờ theo hắn tử vong, chỉ sợ đều thất truyền, chúng ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, đem ngươi ở võ thần mộ giữa được đến cổ võ bồi cho chúng ta làm bồi thường đi. Nếu gia chủ bất tử, còn có thể sống thượng 30 năm, một năm ít nhất cũng có 2 tỷ, đây là 600 triệu, ngươi cũng nên cùng nhau chi trả, nếu không có, liền lấy đồ vật tới gán nợ đi. Đừng nói ngươi không có, ngươi giết huyết ra 4 trưởng lão, đồ vật nhiều như vậy, sẽ không điểm này đều không bỏ được ra đi. Kia lão giả một hơi nói xong, chung quanh cư nhiên có người đi theo gật đầu. Thần Phong giận cực phản cười. Ta thật là đời này, chưa thấy qua ngươi như vậy, mặt dày vô sỉ, cậy già lên mặt, tự cho là đúng người. Thần Phong hoàn toàn bị chọc giận. Lý ra người sợ tới mức không dám nói lời nào, nhưng là mặt khác dê đoạn năng lực giả, lúc này tự nhiên sẽ tiến lên. Mấy thứ này, nếu muốn ra tới, phân đến một phần, cũng là đến không. Lợi ích động nhân tâm. Bọn họ cũng không hy vọng, Thần Phong trở nên quá cường. Hơn nữa mấy thứ này, đủ để cho bọn họ cường. Ở mặt thế, tài nguyên rửa tranh rửa đoạn. Săn huyết giả, người của Lý gia nói được không sai, yêu cầu đều hợp tình hợp lý, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Đừng quên, ngươi giết Lý gia gia chủ, Lý gia hoàn toàn có thể chỉ ra và xác nhận ngươi đương tội phạm bị truy nã, treo giải thưởng ngươi. Đến lúc đó, ngươi đã bị trục xuất nhân loại liên minh, này chỉ sợ là ngươi không muốn nhìn đến đi. Đúng vậy, đáp ứng rồi đi, ngươi được đến đủ nhiều. Những người này, tất cả đều tại bức bách Thần Phong. Thần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Mặt thế giữa, thành lập nhân loại liên minh, vẫn là có pháp luật, có đạo đức. Hiện tại, này nhóm người hiển nhiên là ở đạo đức bắt cóc Thần Phong. Đáng tiếc a, bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt, căn bản vô pháp lay động Thần Phong. Bởi vì cường giả vi vương. Cùng cường giả, vĩnh viễn không cần giảng đạo lý. Bởi vì chỉ có cường giả, có thương hại tâm thời điểm, mới có thể giảng đạo lý, mà bức bách cường giả, chỉ có thể có một cái kết cục. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thần Phong mở miệng, chém đinh chặt sát, khí thế cường ngạnh. Nếu ta giết Lý gia gia chủ, các ngươi cũng tới giết ta a. Thần Phong mang theo mặt nạ, nhưng là ai đều có thể nghe ra tới, hắn trong giọng nói trào phúng, thậm chí là cười lạnh. Thần Phong dùng ngón tay điểm những cái đó Lý gia người. Ta sát huyết gia người cũng giết ta, cho nên một hồi các ngươi cùng ta động thủ, ta cũng sẽ không lưu tình. Người của Lý gia toàn bộ sắc mặt tái nhợt, bọn họ làm sao dám cùng Thần Phong động thủ a? Căn bản không phải một cấp bậc. Như thế nào? Không giết. Vậy đừng lãng phí ta thời gian. Thần Phong quay đầu muốn đi. Đứng lại. Hầu Dương Kiều nổi giận quát một tiếng, đáng tiếc Thần Phong căn bản không có dừng lại bước chân. Hầu Dương Kiều trong mắt lập lòe ra một cái ám mang, chờ chính là cơ hội này. Hầu Dương Kiều thúc giục nội lực, công hướng Thần Phong. Không chỉ như thế, mặt khác dê đoạn năng lực giả, cũng liếc nhau, đem Thần Phong bao quanh vây quanh. Ở đây dê đoạn cổ võ giả, ít nhất 11 người. Thần Phong cười lạnh một tiếng, xoay người chính là một trưởng. Hôm nay, ta muốn nhìn, ai có thể ngăn lại ta? Thần Phong gầm lên giận dữ, cường đại thân thể đấu đá lung tung. Cái thứ nhất xông tới Hầu Dương Kiều, bị Thần Phong một trưởng đánh vào trên mặt, bay tứ tung đi ra ngoài, đảo khấu ở trong đất. Gà vươn chó xóm. Thần Phong khinh miệt cười, nội lực cuốn phun, trùng tiêu dựng lên. Hoành Long bí pháp, Long cuốn vân. Thần Phong nội lực trào ra, cư nhiên hình thành một cái kim sắc cự long. Nay cự long có thể so với dị năng hỏa long chi thuật, chỉ là toàn bộ từ nội lực tạo thành, giống như lúc, tản ra cường đại uy áp, xem náo nhiệt Lý gia người hoàn toàn không chịu nổi, tất cả đều bị áp đảo ở trên mặt đất. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, ngũ tạng lục phủ đều bị đập vụn, phun ra máu tươi, sinh mệnh đe dọa. Đi, kim sắc trường long vờn quanh một vòng, hung hăng va chạm ở chung quanh dê đoạn cổ võ giả trên người. Thần Phong điều động 8 nội lực thủy đoàn, giống như dê 8 đoạn cổ võ giả toàn lực một kích, va chạm ở vây quanh hắn cổ võ giả trên người. Ầm ầm ầm rầm rầm. Nội lực cương khí điên cuồng tạc nước, theo sau những cái đó cổ võ giả, giống như rách nát hoa hoa giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Thần Phong là duy nhất đứng ở đương trường người. Hiện tại Thần Phong nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, ai, có thể, chờ, ta. Cuốn tam song, kính thỉnh chờ mong. Quyển thứ tư, 5 giờ phát. Chương 301 săn huyết giả biến mất. Không người nhưng trở. Những người này toàn bộ bị Tần Phong đánh bại trên mặt đất, không ai chạm đến lên. Lúc này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm sai cái gì. Cho rằng người đông thế mạnh, có thể bức bách Tần Phong đi vào khuôn khổ, hiện tại hết thể thoạt nhìn, đều là cái chê cười. Tần Phong nhất chiêu Hoành Long Bí Pháp quyển thứ 3 nội lực võ kỹ, liền đủ để quét ngang đường trường. Cái này võ kỹ, hắn đời trước cũng học tập quá, nội lực vận hành quen cửa quen mẹo, bộc phát ra cường đại uy lực. Những người này vốn tưởng rằng Tần Phong tuy rằng được đến A đoạn võ kỹ, cũng không có không học tập, thực lực hẳn là tăng lên không bao nhiêu, hiện tại mới cảm thấy, 10 phần sai. Hừ! Tần Phong khinh miệt cười lạnh. Lúc này, té ngã ở nơi xa, không có bị Long Quấn Vân đả thương Hầu Dương Tiểu dẫn đầu đứng lên, chỉ là nàng toàn bộ mặt, đều bị Tần Phong đánh sưng lên. Hầu Dương Tiểu trong mắt mang theo hung ác địch ý, nàng sống hơn 40 năm, đã rất nhiều năm không có bị người như vậy đánh quá. Trong lúc nhất thời bi phẫn khó bình, Thần Phong đi phía trước đi rồi một bước. Hầu Dương Kiều theo bản năng cả kinh, vội vàng lui ra phía sau một bước. Theo sau, Hầu Dương Kiều mới ý thức được chính mình làm cái gì, càng là mặt đỏ lên. Nàng khí thế yếu đi, nàng đang sợ Tần Phong. Hầu Dương Kiều không nghĩ thừa nhận sự thật này. Tần Phong lại lần nữa mở miệng, có thời gian ở chỗ này rảo phong rảo vũ, không bằng trở về hảo hảo tu luyện. Nếu lại làm ta phát hiện các ngươi đi theo, tiểu tâm các ngươi mạng chó. Đã xé rách ra mặt, Tần Phong chút nào không cố kỵ bọn họ thể diện. Huống chi, săn huyết giả cái này thân phận, vốn chính là Tần Phong che giấu lên. Về sau cũng sẽ biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, đắc tội những người này, Tần Phong chút nào không sợ. Hầu Dương Kiều không dám phản bác một câu. Tần Phong nên ngang rời đi, sở hữu dê đoạn năng lực giả, tầm mắt đều đi theo giả hắn bóng dáng. Ngay nào đó, người này trở thành xê đoạn, huyết ra tất vong. Thiết Lôi trầm giọng nói, theo sau nhịn không được ngũ tạng lục phủ đau đớn, khí huyết dâng lên. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra tới. Ở đây mọi người, đều bị nội thương. Đến nỗi kia người của Lý gia, sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết. Một ngày lúc sau, Tần Phong đã rời đi Ngưu Nông thành phương hướng, mở ra màu bạc tia chớp, hướng thành phố Thừa Dương phương hướng đi tới. Hắn hơi chút để lại một ít dấu vết, bất quá không có người tiến đến đuổi giết. Không có xê đoạn, ai dám tới truy Tần Phong. Tần Phong hướng thành phố Thừa Dương phương hướng khai, tự nhiên không phải vì bại lộ thân phận, mà là phải vì lần này liên tục chiến đấu đạt được chiến lợi phẩm, che giấu một chút lai lịch. Rốt cuộc mấy thứ này, đều là muốn xuất ra đi xử lý. Đối bên ngoài, Tần Phong chỉ cần làm ra săn huyết giả chạy ra Bắc Hải Bốn Thành, tiến vào Duyên Dương Tam Thành. Cuối cùng đem đồ vật buôn bán cấp thừa Bắc nơi tụ tập ngầm chợ đen bộ dáng, như vậy đủ rồi. Nửa tháng lúc sau đồ vật lấy ra tới ngầm giao dịch, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Tần Phong nhưng không tính toán, thật sự dùng nửa tháng thời gian lên đường. Cùng ngày ban đêm, Tần Phong liền thừa dịp ánh trăng, cùng Bạch Ly hoàn toàn biến mất ở Bắc Hải Bốn Thành trong phạm vi. Từ đây, săn huyết giả tung tích, chỉ sợ trong tương lai, đều sẽ trở thành truyền thuyết. Phong lên nơi tụ tập. Mẫu sơn đỉnh núi, xa hoa nhất biệt thự nội, đột nhiên lập lòe ra màu bạc quang mang, hình thành một cái không gian thông đạo. Một cái khoác màu đen áo choàng bóng người xuất hiện, theo sau, một con màu trắng tam vĩ hồ ly nhảy ra tới. Đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Màu bạc lốc xoáy thông đạo bắt đầu đóng cửa, Tần Phong cũng kéo xuống mặt nạ cùng áo choàng, lộ ra hắn to lớn dáng người. Lúc này đây chiến đấu, thân thể lại lần nữa bị cường hóa, hơn nữa tịnh liên hạt sen tinh luyện. Toàn thân che giấu đắc lực lượng, chỉ là mắt thường nhìn lại, liền cảm thấy làm người kinh ngạc cảm thán cùng làm cho người ta sợ hãi. Tần Phong trên người hơi thở, thật giống như là một cái hồng hoang manh thú. Hô, đột nhiên cảm thấy, về nhà không tồi. Chiến đấu như vậy mấy ngày, trở lại thừa Bắc nơi tụ tập trong nhà, chỉ cảm thấy vô cùng thả lỏng. Tần Phong kéo xuống quần, hảo hảo rửa mặt một phen, chỉ cảm thấy ống thể vui sướng. A. Đột nhiên cảm thấy biến thành người thật tốt, ta đều vài thiên không thể nói chuyện, không thể xuyên váy. Bạch Ly cũng cảm thán lên, mấy ngày nay đều không thể chơi máy truyền tin, đã trải qua nhân loại tin tức nổ mạnh nhuốm đấm, không có internet làm Bạch Ly đều cảm thấy nhàm chán đã chết. Cũng may, này một trận rèn luyện, cuối cùng kết thúc. Thần Phong lấy ra máy truyền tin, liên thông Chu Hạo dãy số. Dãy số thực mau mở ra, Chu Hạo ngồi ở huyền phù chiến xa nội. Nhìn đến Tần Phong sau lưng hoàn cảnh, lập tức cảm thán lên, ngươi đã về nhà. Ngươi dùng không gian đạo tiêu trở về. đại ca ngươi cũng quá xa xỉ. Muốn nhanh chóng phản hồi Phong lên nơi tụ tập, nhanh nhất biện pháp chính là cái này. Chu Hạo tự nhiên sẽ không hoài nghi là Bạch Ly dị năng. Ân, ngươi bên kia thế nào? Có nguy hiểm sao? Nếu không được liền cũng dùng đạo tiêu trở về. Thần Phong nói, ta bên này không có việc gì, tạm thời không có người truy ta, ta vừa lúc ở giã ngoại rèn luyện một phen, nhìn xem có hay không cơ hội đột phá e đoạn. Chỉ có tại giã ngoại rèn luyện, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Thần Phong cũng tán thành gật gật đầu. Cũng là, máy truyền tin bên kia, Chu Hạo lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá hiện tại có rất nhiều người đều liên hệ thượng ta, còn có một ít e đoạn, tưởng từ trong tay ta đủ mua Hoành Long Bí Pháp đệ nhị đoạn. Hoành Long Bí Pháp quyển thứ hai, là e đoạn khổ luyện bí pháp, tự nhiên làm người động tâm. Không có người uy hiếp ngươi đi. Thần Phong nói, không có, Tiểu Hoàng còn ở đâu, nếu là uy hiếp ta hiện tại liền không phải phản hồi trên đường. Thú vương cấp dị thú, những người này vẫn là rất sợ. Ân, vậy bán đi, Hoài Bích có tội, tốt nhất một hơi tìm nhiều người bán. Tuy rằng về sau bọn họ chuyển lưu đi ra ngoài, cũng không đáng ra tiền, nhưng là này vốn dĩ cũng chỉ là đồng tiền, không thể trông cậy vào cái này ăn cả đời. Hành, minh bạch. Chu Hạo ha ha cười, cảm giác chính mình có tiền, e đoạn công pháp, ra giá chính là 100 triệu A. Mua cái 7-8 cá nhân, liền kiếm phiên. Đối với Chu Hạo một cái ép đoạn năng lực giả tới nói, nay kiếm tiền tốc độ, tự nhiên nghịch thiên. Thừa Bắc nơi tụ tập nội Cao Lăng Hàn cũng là ép đoạn, một lần nhiệm vụ mấy trăm vạn, đều kiêu ngạo vô cùng. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn nghiền áp hắn, tự nhiên là cao hứng. Bất quá bọn họ cùng Tần Phong so sánh với, lại vẫn là kém quá nhiều. Lần này Tần Phong thu hoạch, thậm chí đã hơn 100 tỷ. Thậm chí, có không gian không chế thạch, Tần Phong cố định thu vào tự nhiên lại nhiều hám nhất, một năm bồi dưỡng Tịnh Liên hạt sen, liền mấy trăm triệu. Cùng Chu Hạo lại hàn huyên một chút, Tần Phong cũng cắt đứt thông tin, đánh cho Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc nhận được Tần Phong điện thoại còn có điểm ngoài ý muốn. Nét! Khu trưởng, ngươi không phải nói đi bế quan sao? Ân. Tần Phong tự nhiên gật gật đầu, mở miệng nói, ta đã đến giai đoạn. Tiết Hưng Phúc sửng sốt một chút, theo sau đôi mắt trừng thành trung đồng, thanh âm hận không thể phá tan phía chân trời. Cái gì? Hoàn toàn không thể tin được. Tần Phong mới bao lớn? Tính toán đâu ra đấy, mới 17 tuổi mà thôi. Cư nhiên đã tới giai đoạn. Thừa Dương, Phúc Thành, Hải Thành thị trưởng, chỉ sợ mới giai đoạn. Khu trưởng, ngươi không gạt ta đi. Ngươi thật sự đến giai đoạn. Không được, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức đi người bên kia. Tiết Hưng Phúc nhất định phải tự mình nghiệm chứng một chút, rốt cuộc này tin tức thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Chương 302 Đường Sơn Lĩnh Lao Thú Vương. 10 phút sau, Tiết Hưng Phúc quả nhiên đã vọt tới Tần Phong trang viên nội. Tận mắt nhìn thấy Tần Phong phóng thích nội lực như dịch, Tiết Hưng Phúc rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Bất quá ta hiện tại thân thể lực lượng cũng mới vừa tới E9 giả cấp bậc, ý thức lực ở E9 đoạn, yêu cầu tiếp tục rèn luyện. Tần Phong nói, Tần Phong bởi vì cắn nuốt dị năng cường đại, tự nhiên đối chính mình yêu cầu pha cao. Người khác nếu có được Tần Phong thân thể này, tắc yêu cầu thiên truy bách luyện mới có thể. Khu trưởng, không cần đả kích ta có thể chứ. Đối mặt Tần Phong, Thiết Hưng Phúc thật là tự biết xấu hổ. Tần Phong cười, cự tuyệt cái này đề tài, nói, ta vừa rồi cho ngươi đả thông tin, chủ yếu là ta nghĩ ra đi rèn luyện một phen, còn có chính là lần này trở về lúc sau, ta cũng có thể đi 3 tháng trước tuyến, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thiết Hưng Phúc sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Tiền tuyến, đó là nhân loại chân chính cùng dị thú tác chiến địa phương. Bởi vì nơi đó có căn bản vô pháp phong tỏa cái khe, mỗi ngày phun ra nuốt vào dị thú, yêu cầu không ngừng giết chóc, bảo hộ gia viên. Dê đoạn năng lực giả muốn đi tiền tuyến chiến đấu, đạt được huân trường, hơn nữa, tương đương nguy hiểm. Tới dê đoạn, không đại biểu chính là một kiện thực tốt sự tình, chết ở tiền tuyến người, nhiều đến không xuể. Giả thiết Tần Phong ở tiền tuyến sinh ngoài ý muốn, Phong lên nơi tụ tập, cũng liền sẽ lập tức sụp đổ đi. Ta hiểu được, ta sẽ nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Phong lên nơi tụ tập, cần phải có người chống. Ân, cho nên, lần này tới, tính toán cho ngươi cái này. Tần Phong lấy ra một cái ngọc bài. Thiết Hưng Phúc có điểm ngoài ý muốn, võ thần bài. Thứ này ta cũng không dùng được, hơn nữa võ thần mộ không phải đã biến mất sao. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, là biến mất, về sau, võ thần mộ thuộc về chúng ta Phong Lê. Thiết Hưng Phúc lại một lần ngây ngẩn cả người. Khu trưởng, ngươi nói ý tứ, không phải ta lý giải ý tứ đi. Thần Phong cười, lại không có trả lời. Chỉ là lúc này, cũng không cần trả lời. Thiết Hưng Phúc thực mau nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Tuy rằng võ thần mộ kết thúc mới một ngày, nhưng là Chu Hạo làm tiền tuyến nhân viên, lại là Tần Phong hảo bằng hữu, Thiết Hưng Phúc tự nhiên chú ý lên, đồng dạng cũng biết Bắc Hải bốn thành sinh đại sự tình. Mấy thứ này, ở Thiết Hưng Phúc xem ra phi thường xa xôi, thật giống như là mạt thế phía trước, vây xem minh tinh bát quái giống nhau, cùng hắn không phải một cái thế giới, rồi lại tác động nhân tâm. Chỉ là không nghĩ tới, những cái đó sự tình, cùng chính mình có giao thoa. Sát huyết xa, diệt chấp sự. Tự cho là danh săn huyết giả. Dê đoạn huyết gia thất trưởng lao chết vào nải tay. Truy sát lệnh ra, ngàn mặt yêu cơ đền tội, đông đảo e đoạn đuổi giết, sát dê đoạn cứng giả. Tiến võ thần mộ, sát huyết gia đại lý gia chủ, quét ngang cổ võ giả thế gia, nên ngang rời đi. Quả thực chính là truyền thuyết. Mà trong truyền thuyết người, liền ngồi ở chính mình trước mặt. Thiết Hưng Phúc quả thực không biết nói cái gì cho phải. Khu trưởng, vậy ngươi cái này võ thần bài là có thể cho ngươi ở bên trong tu luyện, võ kỹ các cũng tùy tiện vào, chọn thích hợp ngươi học tập đi, bất quá hiện tại không có phương tiện nói cho mọi người, ngươi tới trước đạt e đoạn lại nói. Thần Phong nói, hảo, ta hiểu được. Thiết Hưng Phúc gật đầu. Võ thần bài Chu Hạo trong tay cũng có một cái. Chu Hạo là Tần Phong tín nhiệm nhất người. Thiết Hưng Phúc là Tần Phong nhất nghề chọn người. Nếu nói thủ hạ thực lực trưởng thành lên nói, Tần Phong nhất hy vọng chính là hai người kia. Như vậy, ít nhất Phong lên nơi tụ tập cũng sẽ không có cái gì đặc thù biến hóa. Đúng rồi, khu trưởng, ngươi nói ngươi lại muốn đi ra ngoài rèn luyện, lần này là bởi vì Thiết Hưng Phúc cũng không có nghe được cái gì đặc thù tin tức. Ân, đi đường Sơn Lĩnh. Tần Phong nói, đường Sơn Lĩnh ở Phúc Thành Nam Sườn, khoảng cách thành phố Thừa Dương cùng Hải Thành rất xa, cũng đồng dạng là phân chia Duyên Dương Tam Thành cùng Bắc Hải Bốn Thành giao hàng tuyến. Nơi này dị thú dày đặc, thực vật biến dị đông đảo, nhân loại căn bản là một bước khó đi. Đây là nhân loại vô pháp đặt chân khu vực. Không đến giai đoạn, căn bản vô pháp thăm dò. Không chỉ như thế, mỗi năm còn khả năng có dị thú từ đường Sơn Lĩnh đi ra, công kích Phúc Thành, chỉ là không có hải thú triều phạm vi đại. Một ít Phúc Thành ngoại đặc thù thành lập sơn trại, là có thể ngăn trở. Chỉ là đường Sơn Lĩnh bên trong, lại có một cái khủng bố tồn tại. Thiết Hưng Phúc lúc này cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Hắn làm buôn bán, tin tức tự nhiên thập phần linh thông. A, khu trưởng ngươi cũng tưởng trộn lẫn một chân. Cái kia thú hoàng sự tình. Không sai. Minh bạch. Thiết Hưng Phúc trả lời, nhớ tới gần nhất tin tức. Gần nhất 2 tháng. Đường Sơn Lĩnh nội liên tiếp truyền đến dị động, không ít người tiến đến tra xét, cuối cùng hiện nguyên nhân. Đường Sơn Lĩnh đặc biệt khổng lồ, ở trung ương vị trí, thậm chí dựng dục ra một cái dê đoạn thú hoàng cấp tồn tại. So với thú vương còn muốn càng cường, chỉ có dê đoạn trở lên dị thú, mới có thể tiến hóa mà ra thú hoàng. Thú hoàng cường đại, cơ hồ là trời sụp đất nước. Bất quá đường Sơn Lĩnh nội, còn có mặt khác thú vương tồn tại, chỉ là từng người có địa bàn, nhưng là hiện tại. Thú hoàng muốn chết. Nó quá già rồi. Nay thú hoàng là từ dị vị diện tới, sớm đã không biết sống nhiều ít tuổi, nhìn thấy nó, liền biết nó rất già rồi. Hiện tại, mặt khác thú vương đều muốn giết chết lao thú hoàng, ăn luôn đối phương tinh hoạch, tấn chức thú hoàng. Phúc Thành thành chủ lập tức đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, chủ yếu là sợ sinh ra tân thú hoàng. Lao thú hoàng bởi vì từ từ già đi, ngược lại không muốn đi lại, tân thú hoàng chính trực trắng niên. Vạn nhất trí tuệ rất cao, lại muốn chạy ra đường Sơn Lĩnh, đến nhân loại địa bàn đại khai sát giới. Kia căn bản là cản đều ngăn không được. Đương nhiên, lần này bọn họ cũng ôm chai cò đánh nhau, ngư ông được lợi ý tưởng đi, rốt cuộc thú hoàng trên người tài liệu, thật sự là quá khó được. Hải Thành tân nhiệm thành chủ, Lôi Thần cũng đi nơi này, đây cũng là dẫn tới hắn không có ở Hải Triều Nguyệt ở Hải Thành nguyên nhân. Đến nỗi thành phố Thừa Dương thị trưởng Bách Thiên Dương. Cũng tại đây liệt, Tam Thành toàn viên xuất động, càng miễn bàn Bắc Hải Bốn Thành cũng cắm một chân, bởi vì tài nguyên cùng kinh tế, địa vực vấn đề, Bắc Hải Bốn Thành sinh hoạt năng lực giả thực lực càng cường, cho nên Bắc Hải Bốn Thành đi người, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Như vậy một hồi thịnh thế, Thần Phong sao có thể không tham gia? Tiết Hưng Phúc phía trước không nghĩ tới, hoàn toàn là bởi vì, Tần Phong vừa mới tham gia một đám thiếu niên tranh phong võ thần mộ, hiện tại liền phải tham gia một đám thành thị thị trưởng tranh phong, chiều ngang quá lớn, làm Tiết Hưng Phúc cũng không phản ứng lại đây. Hiện tại, chỉ là cảm thán một chút, Tần Phong triển đến quá nhanh. Nếu như vậy, vocanshu.net ta liền không quấy rầy khu trưởng nghỉ ngơi. Tiết Hưng Phúc đưa ra cáo lui, Tần Phong tự nhiên tặng một chút đối phương. Mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, Tần Phong nằm ở mềm mại thoải mái trên giường lớn, ôm Bạch Ly, hảo hảo ngủ mở giấc. Một đêm vô ngộng, ngày hôm sau Tần Phong ra cửa thời điểm, bị Bạch Ly cưỡng bách mặc vào một bộ riêng đồ tác chiến. Tần Phong nhìn trong gương chính mình, cả người có vẻ đại khí rất nhiều, quần áo không tính hoa lệ, lại có một ít nội tình, điệu thấp có nội hàm, tựa hồ người cũng tuấn lãng vài phần. Đột nhiên cảm thấy trong nhà có cái nữ nhân, mẫu, cũng không tệ lắm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 303 đi trước đường Sơn Lĩnh. Ra trang viên, bên ngoài sớm đã có người chờ, thực lực còn không yếu, là Phong lên nơi tụ tập nội đều không thường nhìn đến e đoạn. Ở đối phương bên cạnh, tắc xuất hiện một cái hoàn toàn khác nhau với huyền phù xe trang bị, mang đôi cánh cùng phi hành cánh máy móc. Huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng. Huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng so huyền phù chiến xa càng cường, thậm chí là một loại khác nhau với huyền phù chiến xa thay đi bộ công cụ. Ở tiền tuyến tắc chiến thời điểm, huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng cũng trở thành một loại tắc chiến công cụ. Yêu cầu ép đoạn súng ống giả mới có thể khống chế, có thể thấy được thứ này tuyệt đối là hy hữu vật phẩm. Tần Phong đi đường Sơn Lĩnh nếu làm huyền phù chiến xa đi, ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian, mà thâm nhập núi lớn giữa, huyền phù chiến xa không dùng tốt, thăm dò đến lao thú vương khu vực, ít nhất yêu cầu 7-8 thiên. Dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Như thế phi thường thời kỳ, tự nhiên sử dụng phi thường thủ đoạn. Tần Phong đinh trúng thành tập đoàn huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, tính toán nên ngang tiến đến đường Sơn Lĩnh. Đương nhiên, giá cả không tiện nghi, một lần liền phải 300 vạn vé máy bay phiếu, còn muốn gánh vác tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, 300 vạn không tính cái gì. Tần khu trưởng, lâu nghe đại danh. Ta là lần này cơ trưởng Kha Hướng Tả. Ngươi hảo. Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Tần khu trưởng lần trước giải quyết chúng ta tập đoàn ở Bình Vận Sinh nguy cơ, ở tập đoàn giữa tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại lại đem Phong lên nơi tụ tập làm cho như thế rực rỡ, thật là làm người hâm mộ. Tần Phong bị đối phương khen tặng, sắc mặt lại không có biến hóa, đạm đạm cười, Kha cơ trưởng như vậy tuổi trẻ liền gia nhập chúng thành tập đoàn, tự nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Tần khu trưởng nếu là thích, tùy thời tới chúng ta chúng thành, hoan nghênh vô cùng. Tần Phong trong lòng cười lạnh, biết đây là Kha Hướng Tả thử chính mình. Rốt cuộc lúc trước, Đàm Việt cũng từng mượn sức quá Tần Phong. Đó là Tần Phong đi Hàn Trấn thời điểm. Chỉ là, Sinh Bình Vận nơi tụ tập sự tình lúc sau, Tần Phong đối chúng thành tập đoàn ấn tượng cũng liền kém rất nhiều. Hơn nữa hắn nhưng không tính toán gia nhập bất luận cái gì tập đoàn, cho người khác làm công. Ha ha, đến lúc đó đến là có thể đi chúng thành làm khách, thời gian không còn sớm, đi thôi. Hảo hảo hảo, Thần khu trưởng thỉnh. Kha Hướng Tả bị huyền chuyển cự tuyệt, cũng không hề để chuyện này, bọn họ làm vận chuyển ngành sản xuất, nhất có thể tiếp xúc đến các nơi dị năng giả, mời người tiến vào chúng thành tập đoàn, là bọn họ sở trường cho hay, cho nên nhiều năm như vậy, chúng thành triển đến càng lúc càng lớn. Chỉ là Tần Phong là không hề có hứng thú. Tắc chiến cơ khởi hành, bay về phía trời cao, Phong lên nơi tụ tập rất nhiều người đều thấy được, nhịn không được ngửa đầu quan khán. Wow, huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng. Là phi cơ trực thăng, ta còn là lần đầu tiên gặp qua. Là từ khu trưởng trang viên giữa xuất hiện, này chẳng phải là khu trưởng. Khu trưởng hiện tại ngầm giao dịch khẳng định kiếm lời thật nhiều tiền, liền tắc chiến cơ đều khai đi lên. Mọi người nhìn huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng bay đi, chỉ cảm thấy Tần Phong tài đại khí thô. Tắc chiến cơ một bước lên trời, độ bay nhanh. Cùng mặt thế phía trước tắc chiến cơ bất đồng. Hiện giờ tác chiến cơ độ bay nhanh, cũng không có thật lớn tạc âm, chỉ cần giả thiết hảo cụ thể hình thành, liền Kha Hướng Tả đều không cần đãi ở phòng điều khiển nội. Tần Phong cũng đang lo lắng, muốn hay không đủ mua một trận chơi chơi. Lần này Tần Phong khu trưởng muốn đi đường Sơn Lĩnh, sẽ không cũng muốn tham gia thú hoàng tranh đoạt đi. Hiện giờ nơi đó cao thủ nhiều như mây, dị thú cường đại vô cùng, ta chỉ là nghe nói, còn không biết có bao nhiêu khủng bố đâu. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là đi xem. Thật hâm mộ Tần khu trưởng, muốn đi xem, cũng là phải có thực lực. A, hai người ngươi tới ta đi, chẳng qua Kha Hướng Tả căn bản không có hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Theo lý thuyết, đường sơn lĩnh như vậy địa phương, ít nhất muốn dê đoạn đi mới được, kết quả Tần Phong lại tiến đến, thật sự làm người tò mò. Huống chi, lúc trước Tần Phong một mình chiến đấu e đoạn vương cấp vệ hồn ma nhân, bọn họ ở phía sau tục cũng lực chú ý Tần Phong, hiện hắn cực kỳ cường hãn, lúc này mới càng có mượn sức tâm. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên không mua trướng. Một giờ thời gian chớp mắt liền đến. Tần Phong đã thấy được đường sơn lĩnh rậm rạp thực vật, còn có những cái đó phóng lên cao biến dị cây cối. Từng đợt khủng bố uy áp, từ trên mặt đất chuyển đến. Kha Hướng Tả cũng không rảnh lo lời nói khách sáo, mục đích địa tới rồi, huống chi nơi này khí áp, thật sự làm người sợ hãi. Tác chiến đổ bộ thấp độ cao. Kha Hướng Tả sắc mặt tái nhợt lên, hắn thật sự không nghĩ tới, nơi này sẽ như vậy nguy hiểm. Khoảng cách như vậy gần, một ít thực lực cường dị thú, khám phá hắc ám phù văn, đã nhận ra cái này tác chiến cơ tồn tại. Cái loại này bị cự thú tỏa định cảm giác, làm Kha Hướng Tả sau lưng đều dâng lên mồ hôi lạnh. Giang giác. Một cây đại thụ đống nhiên sập, Kha Hướng Tả còn không có phản ứng lại đây, nhưng là ngay sau đó, kia đại thụ đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía tác chiến cơ. Kha Hướng Tả sắc mặt đại biến, ấn xuống một cái nút. Vèo. Một viên đạn pháo từ tác chiến cơ phía dưới thả đi xuống, Kha Hướng Tả ý thức lực dung nhập đạn pháo giữa, nháy mắt mệnh trùng kia cây bay lên tới đại thụ. Vèo. Đại thụ ở không trung nổ mạnh, ánh lửa tận trời, rải rơi xuống rừng rậm giữa, nháy mắt khơi dậy tổ ong vỏ vẽ. Một cái thật lớn con rơi bỗng nhiên bay lên trời. Âm một rơi. Dê đoạn dị thú. Kha Hướng Tả muốn điên rồi, hắn vừa định kéo cao phi cơ trực thăng độ cao, liền nghe được Tần Phong thanh âm vang lên. Được rồi, liền đưa đến nơi này đi. Nơi này. Chính là, nơi này quá nguy hiểm. Kha Hướng Tả còn tưởng giải thích một chút cái gì, tình huống như vậy, tác chiến cơ căn bản không có biện pháp rớt xuống. Mở ra cửa khoang, ta chính mình đi ra ngoài liền hảo. Tần Phong nói. Kha Hướng Tả cắn răng. Hắn là thật sự một phút cũng không nghĩ nhiều ngốc đi xuống, chỉ cảm thấy chính mình tùy thời đều khả năng tử vong, dù sao là Tần Phong chính mình yêu cầu, liền tính Tần Phong đã chết, cũng quái không đến hắn trên người. Như vậy nghĩ, Kha Hướng Tả bỗng nhiên ấn xuống cửa khoang mở ra kiện. Gió lạnh gào thét mà đến. Tần Phong ôm Bạch Ly, nháy mắt nhảy xuống đi. Tầm mắt giữa, đã xuất hiện rầm rạp âm một rơi. Loại này sinh vật sinh hoạt ở thật lớn, che trời trên cây. Đổi chiều ở mặt trên, kết bè kết đội, mỗi một con triển khai cánh ước chừng có 3 mét, thực lực càng là cường hãn. Kha Hướng Tả kéo cao phi cơ trực thăng, nhìn Tần Phong thậm chí không có khởi động phi hành cánh cùng dù để nhảy, thẳng tắp xuống phía dưới truy đi. Trong trước mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly đã bị âm mục rơi vây quanh. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong quanh thân, xuất hiện một tầng màn hào quang. Màn hào quang tròn trịa trong suốt, vô cùng rõ ràng. Nội lực hóa dịch tiêu chí. Tần Phong một bàn tay ôm Bạch Ly, mặt khác một bàn tay lấy ra thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Nội lực dung nhập trong đó, đao mang bạo trướng. Hiện giờ nội lực, cùng phía trước xương mù nội lực hiển nhiên bất đồng. Này đao mang thật giống như có thực chất, mang theo ngọn lửa phù văn lúc sau, giống như hừng hực tiêu đốt liệt hỏa. Vâng. Một đạo chém xuống, một con âm mục rơi tức khắc bị bổ ra cánh. Một chân đá trúng một cái âm mục rơi, Tần Phong hạ truy tư thái tạm dừng xuống dưới, kế tiếp, tả đồ hữu tiến, quét ngang bát phương. Mấy ngày nay khả năng liên tục thức đêm, tiểu tư ngực có điểm thoải mái, có điểm mệt, hôm nay nghỉ ngơi một chút, không tu tiên, thiếu càng một trường, ngày mai xem tình huống không nhất định có thể đúng giờ đổi mới, bởi vì chân thật không tồn cảo, muốn viết một trường, đại gia thứ lỗi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 304 người đến là ai? Không chung. Âm mục rơi vờn quanh Tần Phong, lại căn bản không có đối Tần Phong tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại trở thành Tần Phong xuống phía dưới đá cây chân. Thanh vương đao lập lòe ngọn lửa, giống như trường long, xé rách những cái đó âm mục rơi. Bị chặt đứt chảm thoái âm mục rơi thi thể, sôi nổi từ trên bầu trời rơi xuống. Giang giác. Tần Phong một chân đạp ở cổ thụ phía trên, người đã tương đương rơi xuống đất. Còn không có rời đi huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng thượng, Kha Hướng Tả thông qua máy theo dõi, thấy được Tần Phong động tác. Quá cường, hắn vẫn là người sao? Kha Hướng Tả xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi lạnh, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Phong thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí là hắn vô pháp lý giải giai đoạn. Hẳn là tới giai đoạn. Tính, những việc này ta cũng mặc kệ, video chuyển cho tổng bộ, ta là phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Kha Hướng Tả biến mất ở đường sơn lĩnh trên không, mà một bên khác, Tần Phong dừng ở thật lớn cây cối thượng, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Hắc ám bóng ma. Tần Phong hơi thở, biến mất. Âm mục rơi lại táo bạo lên, khắp nơi công kích, tìm không thấy Tần Phong, bọn họ lửa giận như cũ không chỗ tiết, làm cho trong rừng rậm rằng có một hồi lâu chiến đấu, mới dần dần bình ổn. Mà lúc này, che dâu trong rừng rậm người, lại tất cả đều như mày. Là ai lại tới nữa? Tới hai người, như vậy kiêu ngạo. Thực lực cư nhiên không tồi. Hai người kia, như thế nào như vậy quen mắt? Có một ít người không quen biết, có một ít người, lại sớm đã đem Tần Phong cùng Bạch Ly, khắc trong tâm khảm. Tần Phong, Lôi Thần cho rằng chính mình hoa mắt. Hải thú triều đã qua đi hơn 10 ngày, tin tức từ Hải Thành truyền đến, bởi vì tổn thất đông đảo, Lôi Thần phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng là không có biện pháp, tuy rằng Lôi Thần lưng dựa Lôi Đường tập đoàn, nhưng là cũng không có khả năng tùy ý lấy tập đoàn tiền, hỗ trợ trợ cấp Hải Thành. Vốn tưởng rằng là cái kiếm tiền thành thị, chớp mắt liền thiếu hụt. Này hết thảy, tự nhiên là bởi vì Tần Phong. Hắn lộng hỏng rồi phòng hộ đảo. Lôi Thần nghe được Vương Chí lấy về tới đưa tin, hận không thể đem Tần Phong xé nát. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương cư nhiên dám đến đường sân lĩnh. Ha ha, dã ngoại hung hiểm, Tần Phong, ngươi chết ở bên ngoài, nhưng chẳng trách ta. Lôi Thần trong mắt chợt lóe mà qua sát ý. Mà lúc này, Tần Phong giấu ở một cái đại thụ hốc cây nội, ý thức lực lặng yên quét đi ra ngoài. Ân. Tần Phong thần sắc một đốn, cư nhiên hai cái ý thức lực tiến đến tiếp xúc, đương nhiên, cũng là một xúc tức ly. Có một cái dê đoạn dị năng giả, cùng một cái dê đoạn súng ống giả. Tần Phong nghĩ, tổng cộng 11 cá nhân. Đương nhiên, hiện tại tính thượng Tần Phong cùng Bạch Ly, đường sơn lĩnh nội, liền có 13 cá nhân. Này 13 cái dê đoạn năng lực giả, đều là các thành phố lớn người xuất sắc. Tần Phong đã biết trong đó một ít người thân phận, ý thức lực giả quét qua đi, cùng Tần Phong trong đầu ký ức cũng đều đối ứng lên. Thành phố Thừa Dương, Bách Thiên Dương, Hải Thành, Lôi Thần, Phúc Thành, Phó Khải. Không chỉ như thế, Nhu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm, Khánh Thành Diệp Đàn, Ba Hải Thị Địch Bình, Kỳ Hàn Thị Hàn Viễn Trinh cũng sôi nổi xuất hiện. Trong đó, Phúc Thành thành chủ Phó Khải, đúng là một hệ dị năng giả, mà Kỳ Hàn Thị tướng quân Hàn Viễn Trinh, đúng là súng ống giả. Dư lại, tất cả đều là cổ võ giả. Cổ võ giả đơn binh năng lực cường, dị năng giả quá mức hy hữu, súng ống giả thích hợp đại diện tích tác chiến. Tình huống như vậy, tới đường sơn lĩnh đại bộ phận là cổ võ giả, phi thường bình thường. Đến nỗi dư lại 4 cá nhân, Thần Phong hoài nghi là cổ võ thế gia người, trong đó còn có một cái công pháp hơi thở phi thường giống huyết gia. Đáng tiếc, lần này huyết gia người ta là không thể động. Bất quá đối phương bị dị thú giết, hoặc là bị mặt khác thế gia người giết, huyết gia lão tổ, cũng trách không được ta đi. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Nay mười mấy cá nhân, tự nhiên đều bất động thanh sắc, cũng không nghĩ liên hợp sự tình, chỉ còn chờ nhất thích hợp thời cơ ra tay. Chỉ là, Thần Phong nhưng chờ không kịp. Hắn không cần phải đi chờ, còn một hai phải đem này than thủy, quấy đủ. Lão thú hoàng tử vong đại khái liền ở cái này nguyện, như vậy cũng bất quá một tuần. Nhưng là ở đây người, không có một cái lấy được lao thu hoàng tinh hoạch, thậm chí còn đã chết mấy cái. Kia chỉ có thể thuyết minh, là mặt khác thú vương cấp sinh vật, chiếm cứ thượng phong. Thú vương tiểu gì cường đại, tuyệt đối không phải người thường có thể ngăn cản. Những người này có lẽ là tinh anh giữa tinh anh, cũng tuyệt đối không phải thú vương đối thủ. Bọn họ nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, đáng tiếc trai có không có đánh lên tới, bọn họ tự nhiên cũng liền không có thành công. Tần Phong ý thức lực lại lần nữa quét ngang một phen, kỳ thật không cần cỡ nào lao lực, Tần Phong liền tìm tới rồi. Ba cái thu vương cấp tồn tại. Đông Sườn, một cái thật lớn vô cùng hoàng kim mãng, xoay quanh ở một cái thật lớn hướng dương trên sườn núi, một thân ánh vàng rực rỡ vậy làm người quán mắt. Kim Lân Mãng Vương, dê ba đoạn kim mãng vương, ước chừng có 5 o nhiều mễ trưởng, thân thể giữa nhất thô tráng địa phương đường kính 2 mễ, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Như vậy tồn tại, một ngụm một nhân loại, căn bản không nói chơi. Tây Nam phương hướng, một cái thác nước đi ngang qua mà qua, hình thành một cái hồ nước, làm người kỳ quái chính là, này hồ nước thượng cư nhiên kết thành băng, mà ở hồ nước bên cạnh, nằm một con lam tròng trắng mắt hổ. Băng đồng hổ vương. Băng đồng hổ vương là dị chủng, toàn thân trắng tinh, sẽ sử dụng băng hệ dị năng. Nay chỉ băng đồng hổ vương tuyệt đối thưa thất vô cùng, thực lực cũng phi thường cường hãn, chẳng sợ thân thể chiều dài chỉ có 5 mễ dài hơn, như cũ có vương giả khí áp. Một cái cường địch. Tần Phong ý thức lực lại lần nữa di động, ở tây bắc phương hướng, một tảng lớn rừng rậm giữa, xuất hiện một chủng tộc. Hồng đình tinh. Nay đàn trên đầu mang màu đỏ mao mặt quỷ cự tinh kết bè kết đội, ở rừng rậm giữa xuyên qua, cơ hồ là trong rừng một bá. Như vậy địa phương đối với bất kỳ nhân loại nào tới nói, đều là chút nào không dám đặt chân địa phương. Rốt cuộc hồng đỉnh tinh còn sẽ một hệ dị năng. Ở đông đảo hồng đỉnh tinh giữa, một cái thân cao ước chừng có 7, 8 mễ, 3 tầng lâu cao thật lớn tinh tinh ngồi ở một cây cự mục phía trên, tầm mắt lơ đãng đảo qua, đều đang nhìn hướng đường sơn lĩnh tối cao phương hướng. Nơi đó đúng là lao thú hoàng nơi vị trí. Hồng đỉnh tinh vương. Nay chỉ hồng đỉnh tinh vương trí tuệ phi thường không thấp. Đều rất mạnh. Thần Phong hơi nhíu một chút mày, trong đầu mau tự hỏi. Thức mau, hắn liền tỏa định ba cái thú vương giữa kim lân mãng vương. Bởi vì là hai tháng đế, vô cản sủ chấm nét ánh mặt trời còn không chói mắt, nhiệt độ không khí lại có ấm lên. Kim lân mãng vương lười nhác nằm ở một mảnh núi đá phía trên, cả người ánh vàng rực rỡ làm người hoa mắt. Tần Phong bao phủ hắc cám phù văn, vòng qua kim lân mãng vương, cư nhiên tiến vào đến đối phương sơn động giữa. Kim lân mãng vương thân thể quá mức khổng lồ, này huyệt động cũng ít nhất 3 mét nhiều khoan, hơn nữa hiển nhiên là thiên nhiên hình thành. Tần Phong tiến vào bên trong, không đến 50 mét, tức khắc rộng mở thông suốt. Trong bóng đêm có thể thấy mọi vật đôi mắt, làm Tần Phong rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thảy. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 305 Thú Hoàng Bản Thể. Kim lân mãng vương thường xuyên chiếm cứ địa phương, mặt đất đều biến thành bóng loáng kim loại mặt giống nhau, góc giữa, cư nhiên còn xuất hiện một cái so kim lân mãng vương tiểu một chút kim mãng, mặt trên xuất hiện e đoạn hơi thở. Đương nhiên, Tần Phong không hề có hoảng loạn, bởi vì hắn biết, kia kim mãng căn bản không phải vật còn sống, chỉ là một cái xa thoát. Chính là kim lân mãng vương e đoạn thời điểm lui ra tới ra, cung cấp với e đoạn tài liệu. Không chỉ như thế, ở đám kia tạp vật giữa, còn có 3 cái kim sắc trứng. Đến là ngoài ý muốn kinh hỉ. Kim lân mãng vương có thể tự thân sinh sôi nảy nở, này xà gan tự nhiên chính là kim lân mãng vương trứng. Tần Phong vốn dĩ tính toán, chính là lấy đi xà thoát mà thôi, hiện tại tự nhiên này đó đều sẽ không bỏ qua. Tiểu Bạch, chuẩn bị. Tần Phong mở miệng nói. Ân. Bạch Ly gật đầu. Bạch Ly tiến hóa tốc độ không chậm, ở các loại thú vương tinh hạch bồi dưỡng hạ, hiện tại không sai biệt lắm E7 đoạn thú vương thực lực. Nhưng là cùng kim lân mãng vương so sánh với, lại kém quá nhiều. Như thế, hiện tại làm sự tình, đối Bạch Ly tới nói cũng là rất nguy hiểm. Tần Phong đi ra phía trước, dối tay vừa động, nháy mắt xà thoát cùng kim lân xà trứng liền biến mất ở Tần Phong trong tay. Dị thú trứng loại đồ vật này là không thể trang nhập không gian phù văn trang bị giữa, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là Tần Phong còn có được một cái bí cảnh. Như vậy liền có bảo tồn hảo địa phương. Xa thoát cùng 3 cái trứng nháy mắt biến mất, bên ngoài nằm kim lân mãng vương tức khắc sửng sốt. Tần Phong có thể đem chính mình hơi thở che giấu, do đó giấu giếm được kim lân mãng vương, tham nhập huyệt động giữa. Nhưng là, kia dị thú trứng cùng xà thoát hơi thở đều thập phần nùng liệt, đột ngột biến mất, sao có thể không làm cho chú ý. Kim lân mãng vương bỗng nhiên giận dữ. Ti. Phun ra xà tin, kim lân mãng vương vặn vẹo thật lớn thân thể. Cái đuôi đong đưa, một cái cối xay phẩm chất thật lớn cổ thụ bị nó đảo qua, chặn ngang chặt đứt. Trung quanh cuồng phong gào thét, kim lân mãng vương chớp mắt liền vọt tới huyệt động giữa. Đi! Tần Phong một cái phân phó, ngay sau đó, hắn cùng Bạch Ly đã xuất hiện ở huyệt động bên ngoài. Kim lân mãng vương lại đi tới rồi huyệt động giữa, sở hữu hơi thở đều biến mất, bất quá nó bắt giữ tới rồi tàn lưu xuống dưới phù văn. Hắc ám phù văn cùng không gian phù văn. Bén nhọn không vang ở kim lân mãng vương trong miệng bùng nổ, cuối cùng nó vặn vẹo thân hình, xoay người ra huyệt động. Nháy mắt Tần Phong cùng Bạch Ly biến mất hơi thở, kim lân mãng vương điền cuồng truy kích. Dê đoạn thú vương hơi thở, tức khắc xông lên tận trời. Đường sơn lĩnh bên trong, dấu ở bất đồng địa điểm 11 cá nhân, đều cảm giác được cái này hơi thở. Sao lại thế này? Là Kim Lân Mãng Vương. Đã xảy ra sự tình gì? Mọi người tất cả đều giấu ở chỗ tối, nhịn không được quan sát bên ngoài. Lúc này bởi vì Kim Lân Mãng Vương rung chuyển, toàn bộ rừng rậm đều giống như nóng bỏng nước sôi sôi trào lên. Kim Lân Mãng Vương hơi thở làm cấp thấp dị thú sôi nổi kinh hách chạy trốn. Mà như vậy rung chuyển, không ngừng khuyết tán đi ra ngoài, liền tính kia 11 cá nhân, cũng không có biện pháp an tâm che giấu. Một ngọn núi bao thượng, tối cao một cây cổ thụ thượng, Hàn Viễn Trinh giơ lên siêu đại súng ngắm, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm bên ngoài. Thức mau, đông sườn phương hướng, một đạo kim quang ở rừng rậm giữa cấp tốc đi tới, chung quanh cây cối bị đấu đá lung tung, hoàn toàn nghiền áp. Thật giống như là một cái đột nhiên nhiều ra tới kim sắc con sông, chạy ra khỏi một cái đường sông. Cùng những người khác ý thức lực cảm nhận được bất đồng, Hàn Viễn Trinh là dùng mắt thường nhìn đến, lúc này mới cảm thấy càng thêm sợ hãi. Này cự thú thực lực thật sự là quá cường. Súng ngắm về phía trước di động, ở rừng rậm giữa, một đạo thân ảnh đang ở cấp tốc đi trước. Nhìn đến người nọ bộ dáng thời điểm, Hàn Viễn Trinh lập tức liền nhận ra, đó là phía trước từ huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng trên dưới tới người. Nên nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là nói hắn thiếu kiên nhẫn đâu. Này rốt cuộc là đang làm gì? Đang làm gì? Rất nhiều người trong đầu cũng đều là cái này ý tưởng. Mà lúc này, Tần Phong đang ở rừng rậm giữa cấp tốc chạy như điên. Tần Phong quanh thân hắc ám phủ văn đã biến mất, nhưng là Kim Lân Mãng Vương đã tỏa định hắn hơi thở, gắt gao truy kích. Đối phương tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong cấp tốc thúc giục dị năng, tốc độ đồng dạng không chậm, hắn trong ý thức cường đại, không ngừng kế hoạch phía trước lộ tuyến, tranh thủ dùng đại thụ cự thạch ngăn cản mặt sau Kim Lân Mãng Vương truy kích đi lên tốc độ. Hai người đuổi theo thời gian kỳ thật không có nhiều ít, nhưng là chỉ làm người cảm thấy sinh tử thời tốc. Bất quá 3 phút thời gian, bọn họ liền từ một đỉnh núi, tới mặt khác một đỉnh núi giữa. Đỉnh núi này phi thường đại. Không chỉ như thế, trên ngọn núi cháy đen vô cùng, cư nhiên là một tòa trầm tịch núi lửa. Ở núi lửa đỉnh núi vị trí, một cái thật lớn đen nhánh vô cùng tổ chim xuất hiện. Nay tổ chim chỉ sợ ước chừng có một cái sân bóng lớn nhỏ, mỗi một cái thành lập tổ chim nhánh cây. Kỳ thật đều là một cái che trời đại thụ. Đó là thú hoàng xào huyệt. Thần Phong đem chân về phía trước chạy như điên. Kim Lân Mãng Vương hiện tại có chút do dự, hắn thật lớn thân hình xoay quanh ở đèn nhánh trong núi hương vị trí, không nghĩ lại đi tới. Chỉ là Tần Phong nhưng không nghĩ chỉ trộm 3 cái trứng cùng một cái xà thoát liền xong việc. Hắn nháy mắt lấy ra một cái xà trứng, một quyền đánh nứt ra xà trứng sắc ngoài. Lạch cạch. Dê đoạn vương giả cấp bậc xà trứng. Cư nhiên kia cứng rắn vô cùng, Tần Phong một quyền chỉ là đánh nứt, còn không có hoàn toàn đánh nát. Nhưng là ngay sau đó, Tần Phong giơ lên này ước chừng có 1 mét nhiều xà trứng, quẳng lên. Đi! Xà trứng mang theo gào thét tiếng gió, bay về phía lao thú hoàng xào huyệt. Kim Lân Mãng Vương chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tần Phong thể tích, ở Kim Lân Mãng Vương xem ra, thậm chí không thuộc về chính mình chuỗi đồ ăn nội, rốt cuộc nó quá nhỏ, đều không đủ chính mình điền dạ dày. Hiện tại, cái này con kiến giống nhau tồn tại, cư nhiên ở khiêu khích chính mình. Liên cung một cái rồi bỏ, luôn là quấy rầy nhân loại giống nhau, người này nhất định sẽ tìm được, đánh chết cái này rồi bỏ không thể. Hiện tại, Kim Lân Mãng Vương chính là cái này ý tưởng. Không có chút nào do dự, Kim Lân Mãng Vương bụng đong đưa, đấu đá lung tung nhằm phía Tần Phong phương hướng. Tần Phong dưới chân liền lóe, chạy thoát mà ra. Mà liền ở ngay lúc này, chung quanh đột nhiên bị một mảnh màu lam vây quanh. Này phiến màu lam vô cùng lóa mắt. Tựa hồ toàn bộ không trung đều bị này màu lam bao phủ. Cực nóng từ chung quanh dâng lên. Đi! Không phải thập phần thanh thúy, nhưng là có vẻ vô cùng lâu dài thanh âm truyền đến, một cái thật lớn sinh vật từ xào huyệt giữa đi ra. Kim Lân cự mãng không hề truy kích Tần Phong, mà là nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Tần Phong chạy như điên đi ra ngoài 100 mét, đồng dạng quay đầu. Nhìn về phía đỉnh núi, một cái màu xanh xám sinh vật xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Lại nói tiếp, cái này sinh vật nhìn qua thật sự không phải thật xinh đẹp, chẳng sợ thân hình bao vây 5-6 mét thật lớn ngọn lửa, cũng vô pháp che giấu nó trên người, không hề xinh đẹp lông chim. Đây là một con ước chừng có 20 mét lớn lên khổng tước. Nó trên trán làm dán gục xuống bẹp mau, thân hình thượng bao trùm lông tóc cũng thưa thớt vô cùng, nguyên bản hẳn là xinh đẹp vô cùng cái đuôi thượng, cư nhiên chỉ mang theo 7-8 cái thật dài duy nhất, chẳng sợ này duy nhất đơn độc lấy ra tới, vô cùng lóa mắt, huyến lệ dị thường, cũng vô pháp che giấu nó thân hình. Nó buồn có thể càng thêm mỹ mạo, nhưng là hiện tại nó, từ từ già đi. Lam Diễm Khổng Tức Hoàng, Đường Linh Sơn Láo Thú Hoàng. Chương 306 Thú Vương Đều Động. Lúc này, ở Lam Diễm Khổng Tức Hoàng cổ vị trí, còn có mấy cái màu lam lông chim gục xuống, cũng lộ ra tảng lớn gà da làng da. Ở Lam Diễm Khổng Tức Hoàng trên cổ, cư nhiên xuất hiện một mảnh lòng trắng trứng, theo Lam Diễm Khổng Tức Hoàng trên người ngọn lửa thiêu đốt, kia lòng trắng trứng nhanh chóng thục thấu, thậm chí lộ ra thơm ngào ngạt hương vị. Lam Diễm Khổng Tức Hoàng túi đầu, mổ một chút, đem này thục thấu trứng dịch ăn tới rồi trong miệng. Lúc này, ở giữa sườn núi xoay quanh Kim Lân Mãng Vương, hai mắt đều phải trừng đi ra ngoài giống nhau. Thật lớn thân hình tựa hồ đều đi theo run rẩy. Đi. Một tiếng trường mình truyền ra, một cổ ý thức lực cũng đi theo khuyết tán đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ là loài chim ngôn ngữ, nhưng là mọi người tựa hồ đều cảm giác được, cái này ý thức lực giữa hàng nghĩa. Trường trùng, ngươi xem ta muốn chết. Tặng cuối cùng một cơm tới. Hiền hách, kia cũng không cần phải, đưa chính mình trứng đi. Kim Lân Mãng Vương hai mắt buộc phát ra một đạo kim quang, ầm ầm nện ở Lam Diễm Khổng Tức Hoàng xào huyệt phía trên. Vâng! Xào huyệt một góc nháy mắt bị tập trung, bạo phá mở ra. Lam Diễm Khổng Tức Hoàng không có nói cái gì nữa, nhưng là trên người 5 mét ngọn lửa, nháy mắt bạo trướng tới rồi 10 mét. Nó sinh khí. Đi! Lam Diễm Khổng Tức Hoàng phát ra giống giận, ta còn chưa có chết đâu. Hoàng giả uy nghiêm, làm Lam Diễm Khổng Tức Hoàng cảm thấy Kim Lân Mãng Vương là ở khiêu khích. Nó bỗng nhiên giơ lên đầu, theo sau lại một rũ xuống tới, hướng về phía Kim Lân Mãng Vương phương hướng làm ra phụt lên bộ dáng. Ngay sau đó, một mảnh màu lam biển lửa bông xuống. Thật giống như là tiết hồng thủy giống nhau, theo miệng núi lửa cọ rửa xuống dưới. Kim Lân Mãng Vương nhanh chóng nhảy lên, tránh né lần này công kích. Nhưng là nó không có tiếp tục trốn. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng là Kim Lân Mãng Vương lại cũng đồng dạng, muốn thử một phen. Bởi vì Lam Diễm Khổng Tức Hoàng quá hư nhược rồi. Suy yếu đến làm Kim Lân Mãng Vương cảm thấy, có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hai người giằng co lên, mà nơi xa sở hữu nhân loại, cũng không dám tin tưởng nhìn này hết thảy. Cư nhiên, thật sự đánh nhau rồi. Người này, quả thực là người điên. Làm tốt lắm. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Tần Phong làm được hết thảy thập phần điên cuồng, lại là thật sự khơi mào dị thú chi gian mâu thuẫn. Chỉ cần chiến đấu cùng nhau tới, tự nhiên sẽ có đục nước béo cò thời điểm. Thần Phong hiện tại chính là như thế. Hắn giấu ở núi lửa phía dưới rừng rậm giữa, nhìn Lao Thu Hoàng cùng Kim Lân Cự Mãng chiến đấu. Nó quá già rồi. Bạch Ly mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được, nó trong cơ thể sinh mệnh hơi thở thập phần suy yếu. Ân, mặt thế bắt đầu thời điểm, nó liền ở chỗ này, lúc ấy cũng thực già cả. Rất nhiều người đều cho rằng nó muốn chết, không ít vừa mới thức tỉnh năng lực giả đều tới Đường Sơn Lĩnh muốn chiến thắng Lao Thu Hoàng. Bởi vì lúc ấy Đường Sơn Lĩnh vẫn là một mảnh phong cảnh khu, thậm chí vài tòa trên ngọn núi đều có biệt thự, là dễ thủ khó công hảo địa phương, không ít cường giả tưởng ở chỗ này kiến tạo căn cứ. Nhưng là đều bị Lao Thú Hoàng đuổi đi. Ngọn núi này cũng không phải cái gì núi lửa, rốt cuộc ở Hoa Hạ, núi lửa vẫn là rất ít. Chỉ là Lao Thú Hoàng chiến đấu lưu lại dấu vết mà thôi. Lúc ấy liền cảm giác nó muốn chết, kết quả một kéo chính là 200 năm, hẳn là đến cực hạn. Tần Phong nói. Bạch Ly gật gật đầu, nó chân lạ. Nga. Tần Phong hơi hơi sửng sốt, thú hoàng chung quanh hơi thở quá khổng lồ. Tần Phong ý thức lực cũng không thể thăm dò đi vào, hơn nữa thực dễ dàng bại lộ chính mình. Lao thú hoàng quá cường, nếu là đối với Tần Phong bên này cũng phun một đợt ngọn lửa, Tần Phong cũng thật chịu không nổi. Cho nên nó mới không ra, nếu có thể đi, kia Mãng Vương không phải nó đối thủ. Tần Phong linh cơ vừa động. Trong tay đột nhiên nhảy ra một đám đạn pháo còn liên tiếp ở bên nhau, là lúc trước ở Long Ngạc Thú Vương đảo nhỏ giữa, thu được thị huyết đoàn súng ống giả chiến lợi phẩm. Tần Phong trong tay nhiều ra một khẩu súng giới, đem đạn pháo phía trước nhất chủy hình vật thể trang bị đi vào. Lạch cạch. Tần Phong ấn xuống chốt mở, này đạn pháo nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Nhưng là này đạn pháo lại không có nhắm ngay Lao Thu Hoàng, mà là đối phương dưới thân xào huyệt. Cái thứ nhất cái rùi nháy mắt tạp ở xào huyệt cùng đỉnh núi chi gian tế phùng giữa. Bạo. Tần Phong ý thức lực va chạm lựu đạn, châm bạo cái này liên hoàn đạn tháo. Vâng! Đệ nhất thanh đạn pháo vang lên, ngay sau đó, liên tục tạc nước. Ầm ầm ầm rầm rầm. Đạn pháo nháy mắt phá hủy xào huyệt một góc. Thật lớn mây nấm đằng thịnh dựng lên, theo sát sau đó, lại là ầm ầm sụp đổ thanh âm. Giang rắc! Ầm ầm ầm. Xào huyệt tường ngoài bị nổ tung, thật giống như là sơn thủy sụp đổ, xuống phía dưới lăn đi, tính cả Kim Lân Mãng Vương đều bị hoảng sợ. Hai người chiến đấu cũng bị bách đình chỉ xuống dưới. Giấu ở chỗ tối mọi người, đều khiếp sợ nhìn này hết thảy. Bọn họ tự nhiên biết, này rốt cuộc là ai làm. Mà hiện tại, Tần Phong cả người giấu ở hắc ám phù văn giữa, đại khí cũng không dám thở dốc, hắn đột nhiên ra tay, nếu khiến cho thú vương thú hoàng chú ý, kia đã có thể không xong. Bất quá thực mau, này hai người cũng bất chấp hắn. Sao huyệt bị nổ tung, ngọn lửa bậc lửa cự mục, một bộ phận ngã xuống còn ở hừng hực thiêu đốt, một khác bộ phận hoàn hảo sao huyệt, cũng bị lam diễm khổng tức hoàng dập tát. Chỉ là đỉnh núi phong rất lớn, gào thét gió thổi qua lúc sau, trấn ai lạc định, bí mật mang theo một cổ hư thối hơi thở. Kim Lân Mãng Vương xả tin vươn tới, người được này tử vong hơi thở. Kim Lân Mãng Vương tầm mắt thực nhược, nhưng là nó ý thức lực rất mạnh, có chính mình phân biệt ngoại giới động thái năng lực. Nó đã biết, lam diễm khổng tức hoàng tình huống. Lúc này, ở dưới chân núi Tần Phong, nội lực chú ý hai mắt, rõ ràng thấy được lam diễm khổng tức hoàng. Nó ghé vào xào huyệt giữa, vẫn luôn không có đứng lên, bụng vị trí trở nên đen nhánh một mảnh, che đậy không được một con đã biến thành bạch cốt móng vuốt. Mà ở toàn bộ xào huyệt giữa, còn có rơi rụng khổng tức lông đuôi. Những cái đó lông chim thật xinh đẹp, thậm chí là dê đoạn thú hoàng tài liệu, giá trị liên thành. Nhưng là, vật như vậy nếu sinh trưởng ở dị thú trên người, yêu cầu không ngừng cung cấp năng lượng, mới có thể duy trì được uy lực. Lam diễm khổng tức hoàng đã cung không thượng, vì mỹ lệ cùng lực lượng, chỉ có thể gia tốc nó tử vong. Cho nên lông đuôi đều bóc ra, hơi thở lại ở, liền giống như kia Kim Lân Mãng Vương xà thoát tản ra hơi thở, làm mặt khác thú vương không dám tiến đến, tuy rằng mắt thường cũng có thể nhìn đến nó chỉ còn lại có mấy cái lông đuôi, dị thú như cũ sợ hãi nó hơi thở. Hiện tại, hết thể ngụy trang đều bại lộ ra tới, Kim Lân Mãng Vương bỗng nhiên lộ ra hắn răng nanh. Hai mắt giữa, kim sắc quang mang lại lần nữa bùng nổ. Kim Lân Mãng Vương là cực kỳ hy hữu quang minh dị thú. Tư. Quang mang nháy mắt theo cái khe tập kích mà thượng, vê đút vê đút vê đút. Nét muốn mệnh trung lam diễm khổng tước hoàng thân hình. Tì. Khổng tước hoàng trước người bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa, hình thành một cái hộ thuẫn, ngăn cản chủ kia quang mang. Hai người không ai nhường ai. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ đường sơn lĩnh cũng bắt đầu rung chuyển lên. Giống. Hổ gầm truyền đến, một con thật lớn bạch hổ mang theo màu xanh băng cánh, trực tiếp từ trên bầu trời bay về phía đường sơn lĩnh tối cao phong. Chi chi chi. Một đám tinh tinh phát ra kịch liệt thét chói tai, thật lớn hồng đỉnh tinh vương trong tay vứt ra hai cái dây đằng, cư nhiên cách không quấn quanh trụ một đỉnh núi, theo sau trong tay dây đằng nhanh chóng ngắn lại, hồng đỉnh tinh vương cũng ở cấp tốc tiếp cận. Thú vương đều động. Chương 307 nhặt tiện nghi tới. Tựa hồ cũng đồng dạng thấy được mặt khác hai chỉ thú vương dị động, lam diễm khổng tức hoàng phát ra một tiếng than khóc. Nhưng là liền giống như ai cũng không muốn chết vong giống nhau, càng không nghĩ chính mình sau khi chết, bị mặt khác sinh vật tan luôn, kia chẳng phải là quá mức bi ai. Lam diễm khổng tức hoàng trên người ngọn lửa, lại lần nữa bốc cháy lên. Ngọn lửa bạo trướng 15 mễ, theo gió thổi tới, đều là nóng bỏng dòng khí. Sắp chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Trên bầu trời, tựa hồ đốt cháy ra màu lam hỏa hoa. Theo sau, một mảnh ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Hỏa sao băng. Kia hỏa sao băng tựa hồ một đám đều nhận chuẩn Kim Lân Mãng Vương, truy đuổi đối phương, va chạm ở Kim Lân Mãng Vương trên người. Kim Lân Mãng Vương Hoàng Kim 7 cũng không chịu nổi như vậy ngọn lửa, tức khắc biến thành cháy đen. Kim Lân Mãng Vương thật lớn thân rắn quay cuồng, từ giữa sườn núi lăn xuống xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, băng đồng hổ vương cái thứ nhất tới đường sơn lĩnh tối cao phong, kia băng hình thành cánh kích động lên, nháy mắt quát lên một mảnh phong tuyết. Phong tuyết dừng ở lam diễm khổng tức hoàng trên người. Lam diễm khổng tức hoàng trên người ngọn lửa tức khắc hể vải đi xuống, nhưng là nó điên cuồng lại lần nữa bùng nổ. Kỷ. Lam diễm khổng tức hoàng phun ra một mảnh màu lam ngọn lửa, bước lui băng đồng hổ vương. Ầm vang. Hồng đỉnh tinh vương cũng bỏ lên trên đỉnh núi này, thật lớn thân hình đem mặt đất chấn đến run lên. Nó vu hồi đi tới, tựa hồ có điều giữ lại. Vèo. Một đạo dây đằng theo triền núi bò lên trên đi, cuốn lên kia thật lớn xào huyệt. Giang giác. Xào huyệt sụp đổ. Hô. Băng đồng hổ vương còn ở công kích, phong tuyết đem xào huyệt giữa khổng tức lông đuôi đều thổi bay đi xuống. Lúc này đây, nơi xa xem diễn mọi người, tất cả đều ngồi không yên. Kia chính là dê đoạn thú hoàng tài liệu. Chẳng sợ hôm nay không thể được đến thú hoàng tinh hoạch, cũng có thể lấy đi thú hoàng làm vũ, cũng đáng được. Chỉ là cùng bọn họ so sánh với, vô luận là thiên thời địa lợi nhân hòa, Tần Phong đều so với bọn hắn chiếm cứ quá lớn ưu thế. Ngươi đi thu thập khổng tức vũ, nếu ở trong chiến đấu tâm, liền không cần tiếp cận, đã biết sao. Tần Phong dặn dò Bạch Ly. Ân, yên tâm hảo. Tiểu tâm chút. Tần Phong méo méo Bạch Ly gương mặt, lại sờ sờ nàng đỉnh đầu. Bọn họ ở bên nhau thời gian dài như vậy, Bạch Ly tiến hóa tốc độ tự nhiên thực mau. Nhưng là ở Duyên Dương Tam bên trong thành, tài nguyên quá hữu hạn. Làm Tiết Hưng Phúc thu mua e đoạn thú vương tinh hoạch, đi qua thời gian dài như vậy, đều không có thu mua hoàn toàn, Bạch Ly tiến hóa cũng liền mắc cạn, ngược lại là Tần Phong bởi vì kỳ ngộ, dẫn đầu tới giai đoạn. Nay vẫn là hai người ở bên nhau lúc sau, Tần Phong thực lực, lần đầu vượt qua Bạch Ly. Hiện tại, hẳn là Tần Phong bảo hộ Bạch Ly. Ngay sau đó, Tần Phong cả người bao phủ nội lực cương khí, đã chạy ra khỏi rừng rậm. Bạch Ly chỉ là đi nhặt đồ vật, Tần Phong lại là muốn đi chiến đấu. Ba cái thú vương vây công Lam Diễm Khổng Tức Hoàng, nó đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng, nhưng là gần như thế nói, cũng không phải là Tần Phong muốn. Những cái đó thú vương tồn tại, Tần Phong cũng không tính toán buông tha. Rơi xuống Kim Lân Mãng Vương đã tiến vào Tần Phong công kích trong phạm vi. Trong tay Thanh Vương đao đối với Kim Lân Mãng Vương thân hình giữa, còn bị ngọn lửa bao vây lấy địa phương phóng đi. Phong hỏa liên thiên. Nội lực cuồng tiết, đao mang tận trời. Một đạo một mét nhiều thâu ngọn lửa quang mang, mệnh trung ở Kim Lân Cự Mãng trên người. Đao mang sinh sôi đem thật lớn vô cùng Kim Lân Cự Mãng đẩy bay lên trên núi, đâm nát vô số núi đá. Theo sau, tia quang mang nhập vào cơ thể mà ra. Vèo. Quang mang bay vụt hướng về phía không trung, cơ hồ đạt tới 100 mét chiều dài. Uy lực dư ba đều làm người kinh ngạc cảm thán. Lại xem Kim Lân Mãng Vương, đường kính 1m5 phẩm chất thân thể thượng, cư nhiên xuất hiện một cái chậu rửa mặt đại đại tiểu nhân đại động. Không chỉ như thế, bên trong còn có thể nhìn đến xà cốt đứt gãy bộ dáng. Thần Phong đột nhiên tập kích, cơ hồ là chí mạng. Chỉ là lúc này, Kim Lân Mãng Vương từ giữa mày buộc phát ra một trận bạch quang, bao phủ toàn thân. Thần Phong có thể cảm nhận được, một loại thập phần chán ghét hơi thở truyền đến. Thánh quang dị năng. Thánh quang nơi đi đến, Kim Lân Mãng Vương trên người thương thế nhanh chóng khép lại. Tần Phong sao có thể làm hắn liền như vậy khôi phục? Địa ngục dung nham. Tần Phong ý thức lực thúc dục phù văn, ngọn lửa nhảy lên lên, từ Kim Lân Mãng Vương dưới thân sỏ xuyên qua mà ra, thậm chí đem Kim Lân Mãng Vương xông lên trời cao. Kim Lân Mãng Vương vặn vẹo khổng lồ thân thể, lăn xuống biên, thánh quang dị năng tự nhiên dừng. Tần Phong lại lần nữa tiến lên, Thanh Vương đao liên tục chém giết. Mà lúc này, trên đỉnh núi, đồng dạng xuất hiện thật lớn tiếng vang. Hồng đỉnh Tinh Vương cùng Băng Đồng Hổ Vương liên thủ, cùng Lam Diễm Khổng Tức Hoàng đánh đến khó phân thắng bại. Ầm ầm ầm. Núi đá sụp đổ, đại địa chấn động. Dấu ở âm thầm người đã vọt tới rừng rậm giữa, nhưng là bị chiến đấu tới xuống Khổng Tức Vũ lại biến mất không thấy. Sao có thể không có? Phía trước rõ ràng là rừng ở cái này phương hướng. Là phía trước người kia cầm đi sao? Lại đánh, đều đánh chết mới hảo. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Thần Phong cuốn lấy Kim Lân Mãng Vương, đánh đến trời đất u ám. Mặt trời lặn phương Tây, sắc trời cư nhiên dần dần mà tối sầm đi xuống. Kim Lân Mãng Vương trên người tản ra quang mang, làm chung quanh một mảnh quang minh, cùng Thần Phong chiến đấu, đã rằng có mấy cái giờ. Tư. Kim Lân Mãng Vương hai mắt buộc phát ra quang mang, bắn về phía Thần Phong. Ngọn lửa buôn tập. Mang theo ánh lửa, Thần Phong bay nhanh né tránh. Hô. Một tiếng gió đánh nút lại, thật lớn đầu rắn lao xuống mà đến, tựa hồ muốn đem Tần Phong nuốt vào trong bụng. Tần Phong lại không chút nào sợ hãi, một đạo ánh lửa phóng lên cao. Hỏa Long. Hỏa Long đối với Kim Lân Mãng Vương miệng khổng lồ tiến lên, Kim Lân Mãng Vương tự nhiên không dám nuốt rớt này Hỏa Long, vội vàng nhắm lại miệng, nghiêng đầu tránh né. Vâng. Hỏa Long va chạm ở đối phương vảy thượng, lại rất mau biến mất, chẳng qua để lại một mảnh hơi hơi phát hoàng ấn ký. Tần Phong ý thức lực còn chưa tới đạt giai đoạn, đối Kim Lân Mãng Vương uy hiếp độ không phải quá cao. Nhưng là hắn nội lực, lại là thật đánh thật dê đoạn đỉnh nội lực. Mắt thấy Kim Lân Mãng Vương quay đầu tránh né, Tần Phong lại lần nữa rút đao. Cho ta đoạn. Dung hợp Tần Phong cường đại nội lực đao mang, nháy mắt mở rộng 10 mét trường, hung hăng va chạm ở Kim Lân Mãng Vương phía trước miệng vết thương thượng. Kia miệng vết thương đã bị Tần Phong không ngừng công kích mà chỉ còn lại có một tia liên lụy, lần này Tần Phong phóng thích cường đại nội lực, tức khắc đem Kim Lân cự mãng chặt đứt. 60 nhiều mễ lớn lên khủng bố cự mãng, nét chỉ còn lại có đầu rắn bộ phận hơn 30 mễ, mặt sau đều bị Tần Phong chặt đứt. Chẳng sợ này mặt sau thân hình còn ở co rút, lại không hề sinh ra sức chiến đấu. Tư. Kim Lân Mãng Vương lớn lên miệng, vô hình khí lãng phun ra, càng là đã xảy ra hét thảm một tiếng. Chỉ là theo sau, nó đấu đá lung tung, dùng chính mình dư lại thân hình chạy như điên lên. Nó muốn chạy trốn. Mặt sau, sớm đã chờ đợi ở nơi đó người, hai mắt sáng lên nhảy ra. Là ba hải thị địch bình. Nhặt tiện nghi tới. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang duỗi tay dừng ở Kim Lân Mãng Vương trên người. Ngay sau đó, Kim Lân Mãng Vương thân hình biến mất tại chỗ. Chương 308 Tần Phong xem diễn. Một giây tiểu nói võng. Xuất sắc tiểu thuyết vô bao bút miễn phí đọc. Tần Phong chính là từ long ngạc thú trên đảo nhỏ nhặt được không ít nút không gian khấu, trăm tới mét khối đại hình nút không gian khấu đều có. Này Kim Lân Mãng Vương thân hình tuy rằng cường đại, lại vẫn là chứa được. Nguyên bản tránh ở chỗ tối, còn tính toán nhân cơ hội chia cắt Mãng Vương tài liệu những người khác, tức khắc há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong có được lớn như vậy không gian, cư nhiên liền phân cách đều không phân cách, liền đem Mãng Vương toàn bộ trang đi rồi. Bất quá bọn họ cũng biết nơi này không diễn, quay đầu đuổi theo Kim Lân Mãng Vương. Lúc này, Kim Lân Mãng Vương điên cuồng chạy trốn, cùng địch bình khoảng cách đã chỉ còn lại có mấy chục mét. Địch bình là dê ba đoạn cổ võ giả, thực lực không yếu, lúc này Kim Lân Mãng Vương hướng hắn chạy tới, chẳng sợ thân hình thật lớn, đã không có nửa người sau, ở địch bình xem ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là ở làm cuối cùng dãy rùa mà thôi. Chết đi! Địch bình nội lực quán chú toàn thân, nội lực cương khí buộc phát ra tới, khinh công bay lên, trong tay dịu lớn nhắm ngay Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu huy chém mà đi. Nội lực chân khí đem dịu lớn mở rộng gấp đôi, hung ác dừng ở Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu. Phanh! Dịu ảnh phát ra một tiếng buồn cổ họng, theo sau địch bình liền cảm giác được dịu lớn va chạm ở Kim Lân Mãng Vương trên đỉnh đầu. Nay không phải hắn phóng thích lực lượng, nói đúng ra, là Kim Lân Mãng Vương tốc độ căn bản không có dừng lại. Đụng phải tới. Thật lớn lực lượng từ dịu thượng truyền vào trong tay, theo sau, càng là không có chút nào tạm dừng xuống dưới ý tứ. Vâng! Kim Lân Mãng Vương thật lớn đầu, va chạm ở địch bình nội lực cương khí thượng, phát ra một tiếng bạo phá. Địch bình tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài. Đối phương trên đỉnh đầu, chỉ xuất hiện một cái 10cm tiểu vết rách, thậm chí ở ánh vàng rực rỡ vảy hạ, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Ở địch bình xem ra hung ác một kích, căn bản vô pháp đối một cái thú vương tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Đây là địch bình tuyệt đối tưởng tượng không đến. Hoa! Địch bình bị đâm bay đi ra ngoài mười mấy mét, nội lực cương khí đều bị đâm thoái, thân thể liền phiên đâm thoái cây cối, cuối cùng mới ngã xuống một cái cổ mộc thượng đỉnh chỉ xuống dưới, trong miệng phun ra máu tươi. Kim Lân Mãng Vương không có không để ý tới địch bình, bởi vì hắn đã cảm giác được mặt sau sắt thần truy lại đây. Bất quá, chỗ tối, càng nhiều người sớm đã chuẩn bị tốt, vây công Kim Lân Mãng Vương. Trong trước mắt, liền nhảy ra bốn người. Tần Phong nhận thức hai cái, dư lại không quen biết, nhưng là xem bọn họ một người cầm trọng kiếm, một cái cầm xích sát, liền suy đoán ra bọn họ thân phận. Thiết gia trọng kiếm thập phần nổi danh, người này đúng là thiết gia dòng chính, dê hai đoạn cổ võ giả thiết tín. Một cái khác là hầu gia chuyên môn vũ khí, bất quá bởi vì tới là nam nhân. Cũng không có dùng hầu dương tiểu sử dụng cái loại này roi sắt, mà là càng trầm trọng xích sắt, dê một đoạn cổ võ giả hầu dương sinh. Còn có ngưu mông thành thành chủ mạnh lâm, hải thành lôi thần. Bốn người tất cả đều công kích mà đến. Thần Phong bước chân ngược lại thả chậm, đứng ở địch bình bên người. Hừ! Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt từ địch bình trên người xẹt qua, chú ý chiến trường. Địch bình muốn bỏ dậy, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự là quá chật vật. Bản thân mục đích cũng không đơn thuần, bị Tần Phong như vậy lạnh lùng hử, quả thực không chỗ dung thân. Mặt khác bốn người đang ở cùng Kim Lân Mãng Vương chiến đấu, dây dưa chủ Kim Lân Mãng Vương. Kim Lân Mãng Vương vốn là muốn đào tẩu, nhưng là thực mau nó lại phát hiện, mấy người này thực lực cùng Tần Phong so sánh với, quá yếu. Tần Phong có thú vương thân thể, đánh lên tới bất quá so Kim Lân Mãng Vương tiểu thượng một ít, cùng Kim Lân Mãng Vương cứng đối cứng cũng không thua. Tần Phong nội lực là những người khác mấy lần, tùy ý tiêu xài, khôi phục tốc độ cũng mau, đánh vào Kim Lân Mãng Vương trên người đau nhức không thôi. Nhưng là mấy người này liên thủ vây công, đánh ra tới thương thế cũng cùng địch bình không sai biệt lắm, liền tính cổ võ thế ra hai người tương đối cường, cũng chỉ là tạo thành hơi chút đại điểm bị thương. Căn bản không có biện pháp đối Kim Lân Mãng Vương tạo thành uy hiếp. Làm như vậy hậu quả, liền thành công chọc giận Kim Lân Mãng Vương. Đánh thật sự đau, Kim Lân Mãng Vương tự nhiên sợ hãi. Đánh đến cùng cào ngứa giống nhau, Kim Lân Mãng Vương chỉ biết phẫn nộ không thôi. Đường đường thú vương, cũng không phải là A Miêu A Cẩu có thể khi dễ. Kim Lân Mãng Vương tức khắc quanh thân một mảnh kim quang. Kim quang chói mắt vô cùng, làm vây công mấy cái cổ võ giả đều không thể không nhắm mắt lại. Liền tính như thế, cũng làm cho bọn họ hai mắt đau đớn. Chi? Một đạo quang mang bùng nổ, nhắm ngay Ngưu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm. Mạnh Lâm cảm giác tới rồi này một nguy hiểm, nháy mắt kinh giác, vội vàng phòng ngự. Kim Lân Mãng Vương kim quang va chạm ở nội lực cương khí thượng, nháy mắt nổ mạnh, đem Mạnh Lâm đâm bay đi ra ngoài. Theo sau Kim Lân Mãng Vương nhằm phía Thiết Tín quét ngang, Thiết Tín tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài, Kim Lân Mãng Vương tiến đến nghiền áp. Thiết Tín vội vàng dùng trường thương ngăn cản, chống được Kim Lân Mãng Vương thật lớn thân hình. Thiết Tín sắc mặt đỏ lên, thiết thương đều bị Kim Lân Mãng Vương áp cong. Dương Sinh huynh cứu ta. Thiết Tín hoảng sợ hô. Hầu Dương Sinh vội vàng huy động xích sắt, cuốn lấy Kim Lân Mãng Vương, đem đối phương túng đi, nhưng là Kim Lân Mãng Vương lại không chút sức mẻ. Lôi đình trảm. Lôi thần nắm lấy cơ hội, hai mắt sáng ngời, tới Kim Lân Mãng Vương phía sau, bị Tần Phong chặt đứt vị trí. Lúc này nơi đó huyết nhục mơ hồ, còn giữ máu tươi, không có bất luận cái gì vậy phòng ngự. Lôi đỉnh trong tay trường đao một đưa, bao vây lấy nội lực tức khắc đâm vào đến Kim Lân Mãng Vương huyết nhục giữa. Này nhất chiêu rốt cuộc cho Kim Lân Mãng Vương một cái bị thương nặng. Kim Lân Mãng Vương kêu thảm thiết. Kim Lân Mãng Vương thật lớn thân hình ăn, Thiết Tín mũi thương vừa trượt, sắt ra sắt thép va chạm hỏa hoa. Đã không có gắng sức điểm, Kim Lân Mãng Vương thân hình đè ép đi xuống. A. Thiết Tín kêu thảm thiết một tiếng. Tuy rằng không có toàn bộ áp thật, nhưng là Thiết Tín hai chân lại bị áp tới rồi, nội lực hộ thể bảo đảm hắn hai chân không có gãy xương, cũng tuyệt đối là thảm thống một kích. Kim Lân Mãng Vương một cái ném đầu, nét vốn là dùng xích sắt quấn lấy nó Hầu Dương Sinh bị xoáy bay đến giữa không trung, liền xích sắt đều rời tay. Kim Lân Mãng Vương truy kích Lôi Thần mà đến. Lôi Thần xem Kim Lân Mãng Vương như thế hung ác, không dám chiến đấu, vội vàng tránh né. Bốn người vây công, hiện tại đã bị đánh lui ba cái, Lôi Thần cũng là chạy vắt giò lên cổ. Bất quá Lôi Thần thực mau liền thấy được Tần Phong, nghĩ đến phía trước Tần Phong lợi hại, lúc này không thể không hướng Tần Phong phương hướng chạy tới. Thần khu trưởng, mau, đại gia nắm tay chiến đấu, giết này xuất sinh. Lôi Thần hô lớn. Tần Phong cười lạnh nói, không cần đi, ta cho các ngươi trước đánh một hồi, bằng không một hồi chiến lợi phẩm không hảo phân phối. Máng. Kim Lân Mãng Vương nhìn đến Tần Phong, tức khắc dừng bước không trước, thân mình thậm chí xoay quanh này về phía sau bò bò. Nó hiện tại còn có thể cảm giác được đoạn đuôi chi đau, hận Tần Phong, càng sợ hãi Tần Phong. Lần này chiến đấu qua đi, Kim Lân Mãng Vương thực lực, chỉ sợ muốn ngã xuống dê cấp. Lôi Thần xem Kim Lân Mãng Vương không hề truy kích, đã tặng một hơi, lại trong lòng hụt hẫng. Tần khu trưởng, nói những lời này có điểm sớm, không bằng trước đem Kim Lân Mãng Vương chém giết lại nói. Lôi Thần xúi giục Tần Phong tiến lên chiến đấu. Tần Phong lại không động thủ, mà là mở miệng nói, ta xem mọi người đều thực nhiệt tâm bộ dáng, vẫn là chờ các ngươi đánh xong, ta ở thượng đi, cái gọi là ra một phần lực, đến một phần tiền, các ngươi đánh nhiều ít, cuối cùng phải đến nhiều ít, như thế nào, các ngươi hiện tại liền từ bỏ. Chương 309 ra nhiều ít lực lấy nhiều ít đồ vật. Những người khác nào còn có rảnh nói chuyện, bọn họ đều bị thương. Liền ở ngay lúc này, Kim Lân Mãng Vương đống nhiên quay đầu, xoay người liền chạy. Trí tuệ pha cao nó biết, không chạy, cũng chỉ có thể chết. Tần Phong quét chung quanh 5 người liếc mắt một cái, biết bọn họ đã không có tái chiến thực lực. Cứ như vậy, còn tính toán tới đục nước béo cỏ. Tần Phong tiện nghi, là như vậy hảo nhặt. Bất quá nói đến cũng là, giả thiết Lao Thu Hoàng đã chết, thi thể dị năng tinh hoạch bị cướp đoạt, lông chim cũng có thể dư lại, thú vương bên trong chẳng sợ đã chết một cái. bọn họ cũng coi như không đến không. Đáng tiếc, Tần Phong chủ động ra chạm, đem bọn họ kế hoạch đều quấy rầy. Tần Phong không để ý tới bọn họ, ngược lại đuổi theo Kim Lân Mãng Vương. Vâng! Tần Phong một chân giẫm lên Kim Lân Mãng Vương trên đỉnh đầu. Kim Lân Mãng Vương chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến thật lớn lực độ, đem đầu của nó sinh sôi đè ở mặt đất, nhầm nó như thế nào dãy rua, cũng không có cách nào lay động. Bởi vì đã không có nửa cái thân thể, Kim Lân Mãng Vương cũng suy yếu không ít, phía trước liền không phải Tần Phong đối thủ, huống chi hiện tại. Hoành Long, Long đánh ra. Tần Phong một trưởng đánh hạ tới, dừng ở Kim Lân Mãng Vương trên đỉnh đầu. Nội lực hình thành một cái cự chảo, xỏ xuyên qua Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu. Giang giác. Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu tức khắc tắc nức, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Kim Lân Mãng Vương thật lớn thân hình vặn vẹo lên, quả thực là nhấc lên gió núi, bẻ gãy nghiền nát, cây cối hoành đảo. Nhưng là đầu của nó bộ, trước sau vững vàng đè ở trên mặt đất, không có di động. Rốt cuộc, như vậy dãy rùa ước chừng rằng có 10 phút, mới đình chỉ. Kim Lân Mãng Vương chết. Tần Phong cảm giác được một cổ thật lớn hơi thở truyền vào thân thể giữa, dễ chịu hắn thân thể. Trong nháy mắt, Tần Phong thân thể, lại lần nữa cường hóa lên. Này dù sao cũng là dê đoạn thú vương, sát một cái, theo kịp sát 10 cái xê đoạn. Tần Phong nguyên bản còn bồi hồi ở E9 đoạn có thể so với vương cấp dị thú thân thể cường hóa độ, rốt cuộc đồng dạng tới dê đoạn. Hắn tấn chức hơi thở buộc phát ra đi, làm người chung quanh đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ phía trước hắn không phải dê đoạn? Khu khu. Địch Bình từ trên mặt đất bỏ dậy, gian nan che lại ngực. Không có khả năng, hắn nếu là không có nội lực hóa dịch, như thế nào phòng ngự trụ Kim Lân Mãng Vương công kích? Lôi thần cái thứ nhất phản bác, hắn cũng không nghĩ tin tưởng Tần Phong như vậy người tiên. Một mình đấu thú vương liền đủ cường, nếu lại là vượt cấp một mình đấu, kia chẳng phải là yêu nghiệt. Lôi thành chủ nhận thức hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Không nghe nói qua các ngươi duyên dương tam thành xuất hiện như vậy một cái nghịch thiên nhân vật A. Phía trước bị dị năng đâm bay đi ra ngoài Ngưu Ngông thành thành chủ Mạnh Lâm, từ bụi cỏ giữa đi ra, hắn hiện tại trên người cũng chật vật không thôi, làn da đều đen một tầng, tóc bị đốt trọi, vừa mới lần đó dị năng thiếu chút nữa làm hắn cảm thấy chính mình bị nướng hóa. Hầu Dương Sinh cùng Thiết Tín cũng bỏ lên, năm người lần này nơi tụ tập đến cùng nhau, đều tương tự cười khổ một chút. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong đi rồi trở về. Tần Phong trong tay kéo Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu, túm này thật lớn dị thú, ngừng ở mấy người này trước mặt. Kim Lân Mãng Vương vốn là rất lớn, hiện tại càng là chỉ có thể làm người nhìn lên. Bọn họ trong lòng cũng có chút mê hoặc, Tần Phong làm gì đem Kim Lân Mãng Vương túm lại đây. Ta vừa rồi nói, ra nhiều ít lực, đến nhiều ít chiến lợi phẩm, ta đến xem. Tần Phong ầm ầm đem Kim Lân Mãng Vương bông. Sau đó ở Kim Lân Mãng Vương cái chán vị trí một hiên, chảo hạ một khối thành nhân bàn tay đại vậy. Đầu rắn vị trí vậy đều tương đối tiểu, không giống xà bụng vị trí, ít nhất có mâm lớn nhỏ. Tần Phong đem này vậy bắt lấy tới, đồng thời chỉ mặt trên một cái tế phùng. Đây là ngươi. Vậy bay ra, hướng Địch Bình bay đi, Địch Bình duỗi tay cầm cái này vậy, sắc mặt đều đen. Này mặt trên tế phùng thật là hắn phía trước dịu lớn chém ra tới. Lúc này bị người chỉ ra chỉ tạo thành điểm này thương tổn, quả thực làm Địch Bình mặt đều tao đến hoảng. Tần Phong lại không tính toán dừng lại, quay chung quanh Kim Lân Mãng Vương dạo qua một vòng. Cái này có hoa ngân, là vị tiên sinh này. Năm cái vảy mặt trên tiểu hoa ngân, bị Tần Phong khấu xuống dưới, ném cho Thiết Tín. Nga, còn có cái này, thít chặt ra tới, hẳn là vị tiên sinh này. 7-8 cái biến hình địa phương, cho Hầu Dương Sinh. Bên này có mau thịt vết thương, tuy rằng là ta tạo thành đệ nhất bị thương, bất quá ta hào phóng, này khối thịt liền cấp Lôi thành chủ đi. Tần Phong nghiêm trang nói, công chính công khai, đem đồ vật thượng có vết thương, đều phân ra đi. Hắn chi nhớ siêu quần, ý thức lực cực cường, vừa rồi ở bên cạnh nhìn nửa ngày diễn, tự nhiên biết bọn họ rốt cuộc đối Kim Lân Mãng Vương tạo thành cái gì thương tổn. Chuẩn xác lại nói tiếp, những người này tạo thành thương tổn, còn không bằng bọn họ kéo dài thời gian, làm Kim Lân Mãng Vương chạy càng nhiều huyết, mà này đổ máu vẫn là Tần Phong tạo thành miệng vết thương đâu. Vị này bằng hữu ngượng ngùng, ta tạm thời không tìm được ngươi tạo thành thương tổn, ta hữu nghị cho ngươi tam khối vảy, cảm ơn ngươi ra tay kiềm chế. Tần Phong lấy ra tam khối vảy cho Mạnh Lâm, kỳ thật những người này hắn có nhận thức có đoán được thân phận, nhưng là trừ bỏ Lôi Thần, hắn đều làm bộ không quen biết. Tần Phong phân phối một vòng, ai cũng không rảnh tay. Chỉ là những người này sắc mặt, tất cả đều cùng đen đáy nổi giống nhau. Rốt cuộc, Kim Lân Mãng Vương Kim Lân còn có như vậy đại một mảnh, bọn họ đạt được 4-5 cái vậy, Lôi Thần càng là đạt được nhất vô dụng thịt rán. Nhưng là bọn họ cư nhiên không có biện pháp phản bác. Nhìn xem kia vậy thượng vết thương, thật là bọn họ tạo thành. Nhu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm đến là duy nhất không có mặt đen, vừa rồi hắn không dám lung tung ra tay, rốt cuộc có Địch Bình làm ví dụ, hắn cũng nhìn ra tới Kim Lân Mãng Vương lợi hại. Chỉ là hiện tại, Mạnh Lâm dở khóc dở cười nhìn chính mình trong tay ba cái đại vẩy, hòa tan lúc sau, đến là có thể làm một cái hộ tâm kính. Chính thức nhận thức một chút, ta là Mạnh Lâm, Nhu Mông Thành thành chủ. Bằng hữu họ gì, trước kia đều không có nghe nói qua. Mạnh Lâm đem vảy thu hồi không gian phủ văn trang bị giữa, hướng Tần Phong vươn tay. Tần Phong giữa mày một trọn, đến cũng không có cự tuyệt đối phương khách khí. Hắn giơ tay, thật lớn Kim Lân Mãng Vương trước nửa người cũng biến mất ở hắn trong tay. Hạnh ngộ, vê đút vê đút vê đút. Tần Phong, thành phố Thừa Dương quanh thân nơi tụ tập khu trưởng. Mạnh Lâm sắc mặt có chút kinh ngạc, cũng có chút cổ quái, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên chỉ là một cái khu trưởng. Người như vậy, liền tính là đại hình nơi tụ tập thị trường, cũng không quá đáng, ít nhất là một cái tướng quân đi. Bất quá này đó nghi hoặc, đến đều ở Mạnh Lâm trong đầu chợt lóe mà qua, đảo mắt liền thay đổi một cái ngữ điệu. Tuổi trẻ tài cao A. Khách khí. Tần khu trưởng, vừa mới là ta có chút không biết tự lượng sức mình, nghĩ tới thử một phen, hy vọng Tần khu trưởng không lấy làm phiền lòng. Mạnh Lâm nói. Hắn vốn dĩ cho rằng Tần Phong nhẹ nhàng ứng đối, hắn cũng có thể đối phó được Kim Lân Mãng Vương, kết quả thiếu chút nữa không thiệt hại ở chỗ này, nói ra đến là rất mất mặt. Tần Phong không nghĩ tới Mạnh Lâm cư nhiên như vậy liền thừa nhận, trong lúc nhất thời đến cũng đối Mạnh Lâm có điều đổi mới. Chương 310 Thú Hoàng Tinh Hạch. Nói chi vậy? Hỗ trợ lẫn nhau, tóm lại không thể làm dị thú tồn tại, nếu không nhân loại sinh tồn không gian, chỉ có thể càng ngày càng ít. Tần Phong nói phía chính phủ nói, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến cùng người khác thổ lộ tình cảm, nói chính mình sát dị thú là vì cắn ướt. Bởi vì không cần phải, những người khác sát dị thú, cũng là vì dị thú trên người quý trọng tài liệu. Suy! Lôi Thần cười lạnh một tiếng, nói được dễ nghe như vậy, ngươi đến là đem dị thú thi thể cống hiến ra tới, ngươi một người có được, có ích lợi gì à, mọi người đều lợi hại, chẳng phải là người nhiều lực lượng đại. Thần Phong tầm mắt chuyển tới Lôi Thần trên người, khóe miệng mang cười. Người nhiều lực lượng đại. Người xác định. Thần Phong tầm mắt đảo qua Lôi Thần cùng những người khác, đáng tiếc ta không thấy ra tới. Này một câu, cũng thật đủ châm trọc. Ở đây nhiều người như vậy, vừa rồi đối mặt Kim Lân Mãng Vương, cư nhiên không có một cái có thể đánh bại đối phương, bị Kim Lân Mãng Vương bẻ gãy nghiền nát một đốn đau bẹp. Còn người nhiều lực lượng đại. Còn không phải một đám phế vật. Khu khu. Liên phía trước đối Tần Phong tỏ vẻ ra thiện ý Mạnh Lâm, lúc này đều nhịn không được có chút đau răng, cảm giác chính mình giống như bị người phiến một bạt thai giống nhau. Liên ở ngay lúc này, nơi xa, ầm ầm vang lên một trận bạo phá. Mọi người tất cả đều dương mắt đi xem, đường sơn linh tối cao phòng, thật lớn mây nấm bay lên trời. Tuy rằng vừa rồi bọn họ ai cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương, bọn họ cũng biết, vừa rồi đó là lửa đạn. Hàn Viễn Trinh kia tiểu tử, thật có thể nhặt tiện nghi. Mạnh Lâm nhịn không được cười mắng một tiếng, ở như vậy trong chiến đấu, súng ống giả tồn tại, thật là chiếm cứ ưu thế. Thú vương thú hoàng chiến đấu, hiện tại cho dù là hắn phóng thích đạn đạo, bọn họ đều không thể truy lại đây. Mà lúc này, trên đỉnh núi chiến đấu hiển nhiên đã muốn đi vào kết thúc. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng quanh thân ngọn lửa đã chỉ còn lại có 1 mét rất cao, không có ngọn lửa che giấu. Nó thân hình cũng càng thêm bại lộ ở mọi người tầm mắt hạ. Thật giống như là một cái lui mau đại điểu. Lam Diễm Khổng Tước Hoàng suy nhược tới rồi cực hạ. Bất quá, mặt khác hai cái dị thú cũng không hảo quá. Băng Đồng Hổ Vương một con mắt bị mổ rớt, cơ hồ hình thành một cái đại lỗ thủng. Hồng Đỉnh Tinh Vương trên người tất cả đều là bỏng cháy dấu vết, cơ hồ lung lay sắp đổ. Tam bại đều thương. Khó trách Hàn Viễn Trinh sẽ ra tay. Mà lúc này, đúng là ẩn nút ở chỗ này nhân loại, hy vọng. Lôi Thần nhìn đến nơi này, tiếp đón đều không đánh, trực tiếp chạy như điên đi ra ngoài. Hầu Dương Sinh, Thiết Tín, Địch Bình cũng theo sát sau đó. Thần khu trưởng, chúng ta cũng đi thôi. liên quan đến hai cái khu vực chi gian an toàn, vẫn là đem này đó dê đoạn thú vương, đều giết chết đi. Bằng không tùy ý một cái đi ra ngoài, vô luận là Duyên Dương vẫn là Bắc Hải, hôi phi yên diệt, chỉ ở trong nháy mắt. Bởi vì không ai có thể ngăn cản một cái dê đoạn thú vương uy lực. Cho dù là vừa mới cùng Kim Lân Mãng Vương chiến đấu, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là cây số trong phạm vi, cự mục sở, núi đá biến đổi lớn. Nếu đặt ở thành thị giữa, liền tính là cao ốc building, cũng có thể dễ như trở bàn tay đâm sụp. Như thế có thể nghĩ này đó dê đoạn dị thú đáng sợ. Giấu ở âm thầm người, rốt cuộc toàn bộ xuất hiện. Phúc Thành thành chủ Phó Khải, Huyết Gia tứ trưởng Lao Huyết Ngọc Mang, Khánh Thành Diệp Đàn, thành phố Thừa Dương Bách Thiên Dương. Chẳng những là bọn họ, tính cả nhất bên ngoài, vẫn luôn không có tiến đến Hàn Viễn Trinh, đều điên cuồng hướng đỉnh núi tới gần. Ở này đó người xem ra, đã là chiến lợi phẩm chia cắt thời khắc. Thú vương đều bị trọng thương. Mau, trước sát thú vương. Thú hoàng sớm muộn gì chết giả, thú vương uy hiếp mới đại. Động thủ. Mọi người sôi nổi tiến lên, phân hai nhóm đối phó thú vương. Tính cả phía trước Hàn Viễn Trinh, vừa mới cũng là vì không cho Hồng Đỉnh Tinh Vương giết chết Lao Thú Hoàng mới ra tay. Rốt cuộc, nếu Hồng Đỉnh Tinh Vương giết chết Lao Thú Hoàng, cướp lấy đối phương dị năng tinh hoạch, như vậy tấn chức vì Tân Thú Hoàng tỷ lệ quá lớn. Thú Hoàng khẳng định sẽ chết, nhưng là không thể chết được ở này dị thú trong tay. Chỉ là bọn hắn giữa, luôn có một cái không dựa theo tình lý ra bài người. Người này, đúng là Tần Phong. Tần Phong nghĩ đến tự nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Hiện tại thú hoàng như thế, thú vương cường thế, lại có một đám người nhúng tay dây dưa trụ, này quả thực là trời cho cơ hội tốt. Này cũng thật muốn cảm ơn các ngươi. Những người khác đánh đến trời đất u ám, căn bản không có người chú ý tới Tần Phong hướng đi. Tần Phong trên người khoác ngọn lửa, cùng hướng đỉnh núi mà đi. Trong chớp mắt, Tần Phong đã bước lên đỉnh núi, sao huyệt quá lớn, ước chừng có hai cái sân bóng như vậy khổng lồ, mặt đất càng là từng cây đại thụ hoành đảo trồng chất ma thành. Tần Phong bước ra một bước, thật giống như là trèo đèo lội suối giống nhau. Bất quá này đối cổ võ giả không tính cái gì. Tần Phong chớp mắt liền đến Lao Thú Hoàng trước người. Nơi này, như cũ có thể cảm nhận được Lao Thú Hoàng toàn thân nóng rực hơi thở, chỉ là ra cả cùng hủ bại hơi thở, càng nồng đậm. Thú Hoàng, tai kiến. Tần Phong nói, ý thức lực điều động. Từ Tần Phong dưới chân, đống nhiên thoát ra một đạo hắc quang. Hắc quang từ cự mục xào huyệt khe hở hạ lan tràn, kéo dài tới rồi Lao Thú Hoàng bụng. Một mặt hắc quang nháy mắt chui vào hắn đã hư thối nội tạng giữa. Đây là nhất trí mạng thúc dục chết phủ. Là hắc ám phù văn. Lao Thú Hoàng vốn là từ từ ra đi, sinh mệnh hơi thở mỏng manh, hơn nữa này hắc ám phù văn, càng thêm gia tốc nó tử vong. Lao Thú Vương tối tăm con ngươi hơi hơi nhắm lại, đầu rũ xuống, trên người ngọn lửa cũng dập tắt. Tần Phong cảm giác được. Một cổ khổng lồ, rộng lớn mạnh mẽ ý thức lực, bị cắn nuốt dị năng hấp thu mà đến. Ý thức lực tấn trước. Dê đoạn dị năng giả. Tần Phong cảm giác được chung quanh hết thể biến hóa, đều rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn đã một lóng tay Lao Thú Hoàng đầu. 3. Lao Thú Hoàng thân hình quá mức yếu ớt, sọ trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, lại có một viên thiêu đốt ngọn lửa giống nhau màu lam thái dương, từ giữa bay ra tới. Này thái dương quá lộng lẫy, chiếu rọi đến không trung đều phát ra lang quang. Đó là một cái thật lớn, đường kính 1 mét dị năng tinh hạch. Ở đây người, cho dù là kiến thức rộng rãi thành chủ cùng cổ võ thế gia cổ võ giả, cũng chưa thấy qua như vậy tinh hạch. Này nhưng tinh hạch nội, tựa hồ dựng dục thật lớn năng lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Nguyên bản chiến đấu giữa mọi người, tất cả đều quay đầu quan khán. Cái gì? Dị năng tinh hạch. Lao Thú Hoàng đã chết. Này hết thể phát sinh quá nhanh. Mọi người căn bản không có người chú ý tới nơi này. Là ai? Thần Phong, là hắn. Lôi Thần nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào lại là hắn? Những người khác đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là bọn hắn làm được động tác, lại là không hẹn mà cùng hướng Tần Phong đi tới. Bởi vì, Thú Hoàng Tinh Hạch dụ hoặc thật sự quá lớn. Thú Hoàng Tinh Hạch nội, có được mặt khác dị Thú Tinh Hạch hoàn toàn không có đồ vật. Đó là mạnh nhất cường hóa căn nguyên. Cùng đẳng cấp thú hoàng tinh hạch, sẽ làm mọi người thân hình, tiến hóa đến một cái phi thường biến thái nông nỗi. Đơn giản tới nói, một cái dê đoạn bình thường năng lực giả, ở hấp thu thú hoàng tinh hạch năng lượng lúc sau, thậm chí có thể tiến hóa trở thành vương giả. Đủ khả năng thay đổi nhân sinh. có thể nói, chỉ cần đạt được thú hoàng dị năng trung tâm, này quả thực là có thể một bước lên trời sự tình. Đây là thú hoàng tinh hoạch trí mạng lực hấp dẫn. Chẳng sợ thú vương, cũng yêu cầu cái loại này lực lượng, làm cho bọn họ tiến hóa trở thành thú hoàng. Chương 311 thú hoàng truyền thừa song hệ dị năng. Mọi người đều xông lên đường sơn lĩnh tối cao phong. Chỉ là lúc này, Thần Phong đã bắt được dị thú tinh hoạch. Lạch cạch. Thần Phong không có chút nào do dự, một quyền đánh bạo tinh hoạch. Một cổ cuồng bạo năng lượng từ bên trong vọt ra, thậm chí chung quanh đều bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Vâng! Năng lượng sóng cùng khủng bố huy áp truyền đến, cơ hồ so vừa rồi làm diễm khổng tức hoàng phát ra còn phải cường đại. Không chỉ như thế, một cái tiểu nhân thái dương theo dị năng tinh hoạch nội, thông thả rơi xuống. Thú hoàng chi loại. Lôi thần đỏ mắt vô cùng, hận không thể hiện tại liền xông lên đi. Nhưng là cuồng bạo năng lượng đem hắn đè ở trên mặt đất, căn bản không có biện pháp nâng lên thân thể đi tới. Ở đây, chỉ có hai cái thú vương ảnh hưởng không quá sâu. Giống. Băng đồng hổ vương giống giận lên, phong tuyết đột nhiên rơi xuống. Nga nga. Hồng đỉnh tinh vương cũng là giống giận lên, hai tay vùng, lưỡng đạo màu xanh biếc dây đằng bay vụt, muốn cuốn lấy Tần Phong, hoặc là trực tiếp xuyên thủng Tần Phong ngực. Tần Phong ngoài thân nội lực cương khí còn tồn tại, nhưng là không biết, có thể hay không ngăn cản này hai cái thú vương. Liên ở ngay lúc này, một cái bạch đi ghi hề nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước người. Là bạch ly. Một đạo phù văn hình thành màn hào quang lại lần nữa xuất hiện, này màn hào quang là màu ngân bạch, nhìn qua thập phần kỳ lạ. Phong tuyết dẫn đầu rơi xuống, bao phủ đường trường, làm người thấy không rõ đỉnh núi tình huống, mà mặt khác một đạo dây đằng xuyên qua đến không trung, lại căn bản không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì kia dây đằng trực tiếp xuyên qua qua màu bạc màn hào quang. Kia màn hào quang là không gian dị năng hình thành, bất luận cái gì công kích đều sẽ rơi vào mặt khác không gian nội. Tần Phong ở như vậy dưới sự bảo vệ, càng là không kiêng nể gì hành động lên. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong giơ lên đầu, giữa mày cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy. Dị năng tinh hoạch nội năng lượng chảy xuôi ra tới, bị cuồng loạn hấp thu, kia viên tiểu thái dương quang điểm tồn tại, bị nháy mắt hút vào Tần Phong ý thức không gian nội. Vèo. Tiểu quang cầu rơi vào ý thức không gian, thật giống như là một cái lộng lây vô cùng sao băng, mang theo thật dài tinh đuôi. Tại ý thức sao trời giữa sẽ qua, theo sau trực tiếp đâm hướng về phía Tần Phong thật lớn kim cương tinh cầu. Vâng! Cơ hồ là đã xảy ra đất rung núi chuyển giống nhau, này viên sao trổi va chạm ở kim cương trên tinh cầu, theo sau để lại một cái thật lớn khổng tức đồ án. Đúng là thú hoàng truyền thừa. Tần Phong có được lam diễm khổng tức hoàng cường đại năng lực. Biến dị ngọn lửa dị năng giữa một loại, lam diễm. Nếu nói địa ngục hỏa là Tần Phong cường thủ hào đoạt cảm nhiễm hỏa hệ dị năng tới, lam diễm dị năng cũng đã trở thành Tần Phong dị năng một loại, hắn triệt để biến thành song hệ dị năng giả. Này còn không có song. Còn có một cổ khổng lồ ý thức lực, ở cường hóa Tần Phong ý thức lực không gian, Tần Phong chỉ cảm thấy, chính mình ý thức lực tiềm lực, tựa hồ lại tăng lên một đoạn ngắn. Vượt qua S, bất quá còn chưa tới 3S cấp tiềm lực phạm vi. Đây mới là thú hoàng năng lượng tinh hoạch. Dị năng trung tâm khủng bố chỗ. Thú hoàng dị năng tinh hoạch tác dụng, có thể cho một cái thiên phú không cường dị năng giả, biến thành có được tuyệt đỉnh thiên phú thiên tài. Thú hoàng năng lượng trung tâm tác dụng, tự nhiên là có thể tăng lên thân thể cường độ. Lam diễm khổng tức hoàng tự nhiên là dị năng tinh hoạch, phi thường thích hợp Tần Phong. Tần Phong cắn nuốt dị năng bùng nổ, trong chớp mắt, kia màu lam thái dương đã bị Tần Phong toàn bộ hấp thu năng lượng, ý thức lực tiến hóa bay nhanh. Bởi vì Tần Phong có tiềm năng, lại ở thần ý đồ phổ không ngừng rèn luyện dưới, ý thức lực sớm đã tới vương cấp tiêu chuẩn. Hiện tại thôn phệ thú hoàng dị năng tinh hoạch lúc sau, Tần Phong ý thức lực tới giai đoạn hoàng giả. Một cổ khủng bố huy áp bùng nổ mà ra. Tiểu Bạch, hảo. Tần Phong đầu chuyển chính thức, nhìn Bạch Ly ngăn cản trụ hai người công kích, thậm chí chung quanh đều đã biến thành tuyết sơn, còn có vô số dây đằng vườn bén nhọn gai nhọn, muốn xuyên thủng bọn họ sở tại. Lao công, ngươi giống như lại lợi hại. Bạch Ly cười nói, kia đương nhiên, cho nên bảo hộ lao bà sự tình, để cho ta tới đi. Thần Phong nói, ôm lấy Bạch Ly. Ý thức lực vừa động, quanh thân dâng lên màu lam ngọn lửa. Nay ngọn lửa, liền giống như phía trước lam diễm khổng tức hoàng ngọn lửa giống nhau. Bạch Ly ngăn cản hai cái dê đoạn thú vương, nếu không phải không gian dị thú đặc thu tính, Bạch Ly sớm đã kiên trì không được, lúc này sắc mặt so bình thường còn muốn bạch một ít, trên trán còn có tinh mịn mồ hôi, có thể nghĩ, vừa rồi chiến đấu tiêu hao nàng nhiều ít năng lượng. Lúc này, Tần Phong hấp thu dị thú tinh hạch xong, Bạch Ly rốt cuộc triệt bỏ chính mình phòng hộ cháo. Cơ hồ là nháy mắt, bén nhọn thảo đằng đã nháy mắt mở rộng, đâm vào Tần Phong chung quanh không gian, kia dây đằng thứ cùng lợi kiếm giống nhau. Và anh, Tần Phong quanh thân bộc phát ra càng cường màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa nháy mắt đốt cháy dây đằng, càng là hòa tan băng tuyết. Khổng tức vũ. Ngay sau đó, Tần Phong phía sau xuất hiện hai cái màu lam cánh. Khổng tước cũng là xe phi. Tần Phong cánh thay thế lướt đi cánh, nhấc lên một trận sóng nhiệt, phóng lên cao. Đường sơn linh thượng, 11 cái dê đoạn cường giả đều dừng lại quan khán. Bị phong tuyết đóng băng lên, bị dây đằng quấn quanh lên đỉnh núi, tựa hồ đã không có một chút ít nhân loại hơi thở. Bọn họ có phải hay không đã chết? Hầu Dương Sinh mở miệng nói. Suy suy, đáng tiếc, cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu. Huyết Ngọc mang đáng khinh nở nụ cười. Liên ở bọn họ xoa tay hầm hè, chờ hai người đều đã chết, đồ vật lấy ra tới tranh cãi nữa đoạt thời điểm, kia phong bế tuyết sân giữa, đột nhiên từ trung gian vỡ ra. Màu lam quang mang bay lên trời, lại một lần chiếu sáng lên bầu trời đêm. Ra tới. Thú hoàng tinh hạch đâu? Muốn động thủ. Ai cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Mọi người đều ở cho nhau cảnh giác. Mà liên ở ngay lúc này, làm cho bọn họ không tưởng được sự tình, lại lần nữa xuất hiện. Thú hoàng tinh hạch không có xuất hiện, xuất hiện, là một người. Đúng là Tần Phong. Tần Phong từ tuyết sơn giữa ra tới, màu lam ngọn lửa nháy mắt bùng nổ, cơ hồ bao phủ vài trăm thước khoảng cách, tuyết sơn nhanh chóng hòa tan, chớp mắt biến thành nước trôi tới rồi dưới chân núi. Ô! Đã mù một con mắt băng đồng bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, lại là mang theo sợ hãi. Nó tựa hồ cảm nhận được, lao thú hoàng trên người mới có uy áp. Hoàng già hơi thở. Tần Phong buông Bạch Ly, ngọn lửa khổng tức cánh chim chấn động, bay về phía không trung. Chớp mắt, Tần Phong vọt tới băng đồng bạch hổ bên người. Cho ta chết đi. Tần Phong trong tay lại lần nữa xuất hiện thanh vương đao, nét ánh đao mang theo màu lam đao mang. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao chợt lóe, liền tính là băng đồng bạch hổ, cũng nháy mắt bị nhất đao lưỡng đoạn. Phúc. Máu tươi phun. Đứt gãy thành hai nửa thân thể, bị Tần Phong tùy tay một chảo, rơi vào không gian phủ văn trang bị giữa. Tần Phong ở không trung thay đổi một phương hướng, hướng Hồng Đỉnh Tinh Vương bay đi. Hồng Đỉnh Tinh Vương sớm đã chạy trối chết. Trung quanh đều là đền bù rừng rậm, Hồng Đỉnh Tinh Vương chạy như điên ở rừng rậm giữa, chỉ là ngắn ngủn vài giây, liền vượt qua một cái đỉnh núi. Vô dụng, vẫn là tốc tốc chịu chết đi. Tần Phong nháy mắt tạp hướng mặt đất, thật giống như là một viên màu lam sao băng giống nhau. Chương 312 đều muốn cắn thịt. Hồng Đỉnh Tinh Vương trên người đã vết thương chồng chất. Tần Phong không có chút nào do dự, ý thức lực điều động, một mảnh lam lửa khói quang tận trời. Vẫn luôn hoa mỹ màu lam chỗ trống trống rông xuất hiện, cánh mở ra. Khổng tước hỏa. Khổng tước hỏa nhằm phía Hồng Đỉnh Tinh Vương, chớp mắt đuổi theo nó. Oeng. Màu lam ngọn lửa hóa thành năng lượng, va chạm đến Hồng Đỉnh Tinh Vương trên người, thật lớn bạo phá truyền đến, Hồng Đỉnh Tinh Vương đã bị đánh bay đi ra ngoài, thân hình lăn xuống sân biên, như là sụp đổ núi đá. Rốt cuộc nó quá khổng lồ.